Mạc Ngữ cúi đầu, bên gương mặt che giấu ở trong bóng ma, lẩm bẩm nói, ta liền có thể biết mình đến tuột cùng là người nào. Bạch gia chịu khổ trấn áp, chủ cung, ẩn cung liên thủ, đem tất cả ngoài ý muốn bóc chết, nhất cử đem Bạch gia tất cả dấu giếm con cờ nhổ tận gốc, hoàn toàn từ Dương Thần cung xóa đi. Khắp nơi run sợ sợ hãi, hơn nữa cùng Bạch gia giao hảo đến gần mấy nhà, lại càng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ kế tiếp tiểu đến phiên bọn họ. Bất quá cũng may, diệt trừ Bạch gia sau, chuyện tiểu dần dần thở bình thường, trưởng lão hội không có lại tiếp tục dơ lên giao mổ ý tứ. Vô số người trong lòng buông lỏng một hơi đồng thời, mới phát hiện thì ra là nhiều năm qua, bọn họ cố gắng cùng trưởng lão hội tranh phong ý niệm trong đầu, là cỡ nào trẻ con buồn cười. Dương Thần cung bày biện ra trước nay chưa có an ổn trạng thái. 10 ngày sau, Mạc Ngữ trạng thái khôi phục tới đỉnh, vừa bang tầm pháp chữa trị Liêu Thần Thánh Ngọc Điệp, có kinh nghiệm lần đầu tiên, kết quả lại vẫn tốt hơn ra một chút. Điều này làm cho nội tâm thấp thỏm tầm pháp yên tâm đi, nhưng ngay sau đó từ sâu trong nội tâm, sinh ra thật sâu cảm kích. Ta thực lực bây giờ, chỉ có thể giúp các ngươi chữa trị đến điểm này, nhưng tương lai chờ ta khôi phục thực lực nhiều hơn, còn có thể giúp các ngươi tiến hành lần thứ 2 chữa trị. Mạc Ngữ cười mở miệng. Rất nhanh bình thường một câu nói, bao hàm tin tức cũng rất nhiều. Tâm đạo, tâm pháp ánh mắt sáng lên. Tiêu Thần lời này ý tứ, không phải là rõ ràng sao? Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Tái tiến một bước, thỏa thỏa đúng là thần thánh cảnh giới, đến lúc đó hai người bọn họ thần thánh ngọc điệp thì có thể bị hoàn toàn chữa trị. Mà Dương Thần cung cũng đem lần nữa quật khởi, trở thành ngoại vực duy nhất bá chủ. Thể chết theo thần vương. Hai người đồng thời một chân quỳ xuống. Cái quỳ này, tiêu định rồi chủ tớ. Tâm đạo trầm giọng mở miệng, không biết thần vương có thể có cần thuộc hạ hiệu lực nơi. Nói tới đây, tiêu không cần phải nữa làm che giấu, Mạc Ngữ nói thẳng, ta là mượn một chí bảo mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá địa hoàng cảnh, nhưng lại muốn đột phá liền chỉ có thể dựa vào mình. Cũng may ta tu chính là tín ngưỡng chi đạo, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, tu vi tăng lên cũng không phải là việc khó. Thuộc hạ lập tức hạ lệnh, điều động thần cung kịp chi nhánh thế lực tất cả lãnh địa, tập trung tín ngưỡng cung ngài hấp thu. Tâm đạo mặt lộ vẻ suy tư, bất quá không khỏi bại lộ thần vương thân phận, chuyện này còn cần khắc tìm một cái lấy cớ, cho thuộc hạ một chút thời gian, ta sẽ rất nhanh làm tốt. Tâm pháp mặt lộ vẻ ngạo nghễ, những năm này ẩn cung mặc dù núp chủ cung dưới, nhưng cũng âm thầm tích lũy liều không ít lực lượng, đủ để giúp thần vương giúp một tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1513, Vĩnh Đoạ Ma Vực. Một tháng sau, hỏa tộc tung tích tìm được rồi, lấy Dương Thần cung thực lực cường đại, bản không nên tốn hao lâu như vậy thời gian, chỉ vì bọn họ ẩn núp đất quá mức xa xôi. Mạc Ngữ để xuống ngọc giản, ánh mắt sắc bén, không sai, đây chính là hỏa tộc. Mặc dù ngọc giản đồ ảnh chỉ có một rất xa mơ hồ hình ảnh, nhưng đó là 300.000 dặm hỏa diệm sơn, hắn sao lại nhận thức không ra? Tâm đạo, tâm pháp đồng thời mặt lộ vẻ chần chờ. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, có vấn đề gì? Hay là tâm đạo mở miệng, thần vương đại nhân, hỏa tộc cần nút đất tên là Ba Lan vực, nơi hàng tỷ dặm ở ngoài, đã không quy thuộc Dương Thần cung chấp trưởng phạm vi. Ngươi là nói, hỏa tộc bị vây làm một thế lực che chở hạ? Mạc Ngữ ánh mắt chợt lóe. Tâm đạo gật đầu, là, vâng đúng, Vĩnh Đoạ Ma vực, ta Dương Thần cung tự đề. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ngoại vực vô cùng lớn, nhưng cũng có kia cực hạn, đông nam tây bắc tứ hải, đan vào thành Dương vần quanh, nội bộ khu vực chính là ta và ngươi cho ở thế giới. Trong thế giới, lại có ba đường sơn mạch, trung điệp hàng tỷ giảm đầu đuôi tương liên, tạo thành thiên địa đại bình chướng, đem thế giới từ đó chia ra làm hai. Dương Thần cung chỗ ở, cố xưng phải thế giới, đối diện chính là tả thế giới, bị Vĩnh Đoạ Ma vực thống trị. Tâm pháp tiếp lời, thần sắc trầm ngưng, năm đó, người nhậm chức đầu tiên chủ cung thủ tịch, ẩn cung tông chủ, liền chết bởi cùng Vĩnh Đoạ Ma vực đại chiến, cũng may bọn họ ma chủ cũng trọng thương không trị, mới miễn cưỡng duy trì hơn 100 vạn năm bình tĩnh. Bất quá Tam Sơn chỗ ở, hai phe như cũ chú chắt trọng binh, va chạm nhỏ chẳng bao giờ đoạn tuyệt, phòng thủ nghiêm. Mạc Ngữ đầu óc các ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Vĩnh Đoạ Ma vực là lai lịch gì? Cùng Dương Thần cung trong lúc, đến tột cùng tồn tại loại nào liên lạc? Thật ra thì về điểm này, thuộc hạ chờ cũng không rõ ràng, trong cung điện tịch đối với lần này chỉ có le que đến bút ghi lại, chẳng qua là cường điệu điểm danh Dương Thần cung cùng Vĩnh Đoạ Ma vực là không chết không thôi chi kẻ địch. Tâm đạo do dự hạ xuống, bất quá những năm này, thuộc hạ cùng tầm pháp cùng nhau kiểm chứng quá, ít nhiều gì cũng tìm được một chút dấu vết, có chút ít phỏng đoán. Rất xa 5 tháng lúc trước, còn không có Dương Thần cung cùng Vĩnh Đoạ Ma vực tồn tại, ngoại vực trong có thể tồn tại hai tuyệt thế cường giả. Bọn họ trong lúc buộc phát kịch chiến, cuối cùng kết quả có thể là lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vu tận, bọn họ bắt tay vào làm chia ra thành lập Liêu Dương Thần cung cùng Vĩnh Đoạ Ma vực tiếp tục đối với kháng. Nói đến đây, Tâm đạo lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Thuộc hạ cùng Tâm đạo năm đó cho ra cái này kết luận thời điểm, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, phải biết rằng người nhậm chức đầu tiên chủ cung thủ tịch, ẩn cung tông chủ cùng với Vĩnh Đoạ Ma vực ma chủ cũng là chân chính thần thánh cảnh giới, nếu có người có thể ở phía sau màn thao túng bọn họ, kia lại đem cường đại đến loại trình độ nào? Thần thánh lĩnh vực trên sao? Tâm pháp khỏe miệng kéo kéo, cho nên đây là thuộc hạ hai người vọng tưởng, thần vương đại nhân nghe một chút chính là, không cần quá để ý. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, thần sắc bình tĩnh không thay đổi, nhưng trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, vô số ý niệm trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Có lẽ tâm đạo, tâm pháp suy đoán từ vừa mới bắt đầu chính là đối với Dương Thần cung, Vĩnh Đoạ Ma vực, hỏa tộc, thiên trong lửa liên lạc với chính hắn, một cái rõ ràng đầu mối rốt cục hiện lên. Mạc Ngữ xác định mình đã tiếp cận chân tướng. Hắn trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, ta muốn đi một chuyến Vĩnh Đoạ Ma vực. Tâm đạo, tâm pháp kinh hãi, thần vương. Mạc Ngữ giơ tay lên, các ngươi không cần phải lo lắng, ta lần đi chỉ vì cứu người, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề lớn, hơn nữa mặc dù bại lộ, ta muốn đi, vẫn chưa có người nào có thể ngăn lại ta. Này, hai người còn đang chần chờ. Cứ như vậy quyết định, ta hôm nay sẽ lên đường, các ngươi đi sửa sang lại một chút Vĩnh Đọa Ma vực tin tức cho ta, Ba Lan vực muốn cặn kẽ một chút. Mạc Ngữ trầm giọng mở miệng. Tâm đạo, tâm pháp bất đắc dĩ đồng ý, lo lắng xoay người rời đi. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, tâm tư vừa động, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể bắn ra, chính là bản thể thân thể. Mặc dù, khi hắn hôm nay xem ra, bản thể lực lượng bé nhỏ không đáng kể, giờ phút này nhưng tản ra, một tia để cho hắn tim đập nhanh hơi thở. Giống như là đại dương dưới ẩn nút mạch nước ngầm, nhìn như nhỏ bé nhưng cuối cùng có một ngày, có khoáy phong vân biến sắc thời điểm. Vẫy tay, một quả hỏa thần thần cách hư ảnh xuất hiện, bị Mạc Ngữ thu vào trong cơ thể, suy nghĩ một chút, hắn một ngón tay điểm bản thể thân thể mi tâm, màu vàng chợt lóe rồi biến mất. Ngươi tự ở, vạn nhất bất chắc cũng có tung mình cơ hội. Mạc Ngữ bản thể gật đầu, xoay người ngồi xuống, thân ở Dương Thần Cung tinh hạch nơi đại điện, tính an toàn không thể nghi ngờ. Hắn xoay người rời đi, thân thể khẽ vặn mèo, biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệu Họa thật giống như tìm được rồi, mình thất bại nguyên nhân, nhưng nàng trợn to hai mắt, cũng không có tìm được mình không bằng địa phương, chỗ. Đao Bạch Huyên rất đẹp, khí chất lăng liệt có khác một phen ý nhị, thực lực cũng có chút không kém, nhưng chỉ là một cái Trương Diệu Họa đã nàng loại bỏ đi ra ngoài. Này có thể nói thành là trực giác của nữ nhân. Tiểu Điệp giống như trước xinh đẹp, nhưng là chẳng qua là tương đối mà nói, tương đối Đao Bạch Huyên hơi sai một bậc, so sánh với nàng lại càng không bằng. Trừ giữa lông mày một tia mềm mại ở ngoài, Trương Diệu Họa nhìn không ra bất kỳ ra vẻ yếu kém. Như vậy một bình thường nữ nhân, có tư cách gì đạt được Tiêu Thần Thần tử ưu ái? Đúng, hắn hiện tại đã là thần tử liễu, Dương Thần Cung trung tuyệt đối đại nhân vật, nếu như có thể đưa thu vào cây liễu dưới váy, tiểu thật có thể bay lên đầu cảnh lần phượng hoàng. Trương Diệu Họa nội tâm lửa nóng, cũng không có vì vậy buông tha cho, ngược lại bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho mình một cái cơ hội, thay mà đời chi chỉ ở trở tay. Mà cơ hội, cứ như vậy không có chút nào báo trước đến liễu. Cung nên thần tử điện hạ. Vương Chí mang theo một đám tôi tớ quỳ rạp trên đất, giọng điệu kính cẩn và phần, vừa lộ ra thật sâu kính sợ, sâu trong nội tâm nhưng có chút đắc ý. Hay là lão tử ánh mắt tốt, có quyết định a. Ban đầu đánh cuộc như vậy một thành, tiểu vật lộn đỏ sức đến hôm nay địa vị, hiện nay Dương Thần Cung tôi tớ nô dịch trăm vạn, người có hắn cảnh tượng. Hơn nữa Tiêu công tử thành thần tử, lại càng đi tới chỗ nào, đều có người a du vô ngựa, ngay cả đám chút ít dòng chính truyền thừa thân phận công tử, tiểu thư, cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Thật sự là cảnh tượng a. Cho nên, đối với cho mình đây hết thảy Tiêu thần thần tử, hắn là đánh trong đáy lòng cảm kích cũng trung thành. Thần tử điện hạ, ngài trở lại. Trương Diệu Họa dịu dàng hành lễ, chẳng qua là đơn giản một câu nói, tiêu toát ra một cổ thân cận cùng rất quen, không giống với bất kỳ nô bộc. Nàng nước ông ông con người, mang theo vui mừng, sùng bái, kính sợ, thẹn thùng, các loại tâm tình giao hòa đến cùng nhau, tựu như là một đôi tiểu câu tử, đủ để cho bất kỳ nam nhân bình thường tâm trí thần dao động. Đáng tiếc, Mạc Ngữ bình tĩnh như nhau ngày thường, thật giống như căn bản không có xem chút, gật đầu sải bước vào bên trong đi tới. Trương Diệu Họa cắn môi, nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt được kêu là một hai hoán, chỗ sâu cũng là càng phát ra rừng rực nhiệt độ, rất có càng áp chế càng dũng thế. Đứng lên, nhìn lướt qua len lén xem ra trách nhiệm nặng nề, Trương Diệu Họa hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi theo. Vương Chí bò dậy, tạp ba miệng, nữ nhân à, đừng động tới nhiều thông minh, loại khi này cũng sẽ vờ ngớ ngẩn. Xách xách, Trương Diệu Họa này tiểu bị nương, là không có cơ hội lạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1514, Ba Núi Năm Biển. Đại ca, ý của ngài là, chúng ta sau này không cần nữa nuông chiều nữ nhân này. Bên cạnh tu sĩ vui mừng mở miệng. Mới vừa nói xong, trên đầu tiểu bị đánh một cái tát, Vương Chí không giải thích được hận vừa dùng sức đạp một cước, đầu ngươi rằm cũng là cứ ta. Nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân, mọi người cũng không phải là dễ chê, sau này cũng cho ta cẩn thận một chút, nếu không phạm vào chuyện, đừng trách lao tử trở mặt. Mặc dù Trương Diệu Họa ở Tiêu Thần Thần tử trước mặt là không có hí liêu, nhưng hắn hay là cảm thấy, cái này tiểu bị nương tuyệt đối có ra mặt một ngày, hay là không nhận tội chọc cho thỏa đáng. Hơn nữa, có thể có giờ này ngày này, ban đầu cũng nhiều thiếu liêu này tiểu bị nương. Làm người không thể quá vong bản a. Hai người các ngươi như thế nào? Ở nơi này còn thói quen. Mạc Ngữ cười mở miệng, mặc dù là đối với hai người nói chuyện, ánh mắt nhưng phần lớn rơi vào tiểu điệp trên người. Đao Bạch Huyên thức thời là không nói chuyện, nhưng nhìn trước mắt nam tử, trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động, những ngày qua vô luận nàng làm sao suy tư, cũng muốn không thông hắn là làm sao có hôm nay tu vi. Tiểu điệp trên mặt hiện hồng, thấy Đao Bạch Huyên một bộ thất thần bộ dáng, khẽ gật đầu một cái, hoàn hảo. Trương Diệu Họa đến lúc, nhìn qua chính là như vậy một bộ cảnh tượng, Mạc Ngữ trong ánh mắt ôn nhu, là nàng chưa từng thấy qua. Trong lòng khẽ chua xót, nhưng đảo mắt công phu, thời gian, nàng tiểu khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, thần tử không cần phải lo lắng, hai vị cô nương vẫn là ta ở chiếu cố, không có việc gì. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, xoay người, ta nghĩ cùng các nàng một mình ngốc một hồi. Trương Diệu Họa trên mặt vi cương, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười, tốt, ta đi chuẩn bị chút ít rượu và thức ăn, để cho thần tử cùng hai vị cô nương tâm tình. Xoay người sang chỗ khác, mặt tiểu suy sụp xuống, oán hận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cái này tên đáng chết, lại một chút thể diện cũng không cho nàng lưu, thật sự ghê tởm chí cực. A, vừa định, ta còn có chút việc muốn, các ngươi chờ ta một hồi, rất nhanh sẽ tới. Đao Bạch Huyền xoay người rời đi. Tiểu Điệp trên mặt hoảng hốt, đưa tay kéo nàng, "Không nên." Phía dưới lời nói, nhưng cũng không nói ra được. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên một tia lờ mờ, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, "Có việc để cho làm tiếp, chúng ta cùng nhau hàn huyên một chút." Đao Bạch Huyền sắc luôn quan sắc, gặp nói là sự thật, ưu gật đầu. Ba người ngồi xuống, rất nhanh thì một bàn tinh xảo tiệc rượu đưa lên, điều này làm cho Mạc Ngữ âm thầm lắc đầu, Trương Diệu Họa nữ nhân này, lại có thể như thế ẩn nhẫn. Cũng không bàn về như thế nào, nàng những tâm tư đó, nhất định cũng muốn thất bại liễu. Nói là hàn huyên một chút, thật ra thì chỗ ngồi rất nhanh buồn bực, Tiểu Điệp từ đầu tới đuôi cũng không nói chuyện, Đao Bạch Huyền cũng sợ nói sai nói, chỉ có Mạc Ngữ mở miệng mới đi theo ứng với cùng hai câu. Không lâu lắm, uống cạn liễu rượu trong chén, Mạc Ngữ đứng dậy, "Ta muốn ra một chuyến xa nhà, đại khái cần chút thời gian, các ngươi tự ở, ta sẽ phân phó đi xuống, có bất kỳ cần cứ mở miệng." Trương Diệu Họa bọn họ có tận lực thỏa mãn. Thật tình nhìn Tiểu Điệp một cái, đối với Đao Bạch Huyền gật đầu, hắn xoay người rời đi. Tiểu Điệp ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của hắn, đôi môi giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh. Bất kể hắn gọi Vũ Mặc, Mạc Ngữ hay là Tiêu Thần, cũng là một người rất tốt, ngươi thật cái gì cũng nghĩ không ra. Đao Bạch Huyền nhìn nàng mở miệng. Tiểu Điệp chần chờ một chút, lắc đầu. "Ta xem cho ra, hắn là ở đè nén, không có nhận tâm nói cho ngươi biết cái gì, tránh cho ngươi có áp lực. Hơn nữa, mới vừa rồi cái nhìn kia, thật sự là khắc cốt minh tâm, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới, một người đàn ông ánh mắt có thể sâu như vậy thúy, giống như là có thể bao dung hết thảy biển rộng." Đao Bạch Huyền đột nhiên mỉm cười, "Nếu như không phải là ngươi, ta nghĩ ta cũng vậy có không nhịn được động tâm." Một lúc lâu sau, khổng lồ tinh thuyền từ Dương Thần cung phát ra, như cũ chỉ có Mạc Ngữ một người, ngồi ở sang bên vị trí, ánh mắt rơi vào 9 viên tiêu đốt đại nhật thượng. Có liên quan này 9 viên đại nhật chuyện tình, hắn hỏi thăm tầm đạo, tầm pháp, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, tựa hồ ở Dương Thần cung sáng chế lúc trước cũng đã tồn tại. Bất quá kia phân gọi về mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng như thế rõ ràng, cũng không phải ảo giác. Có lẽ, chờ hắn khôi phục toàn bộ lực lượng sau, mới có thể giải khai bí mật của bọn nó. Mạc Ngữ hít một hơi, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, "Lung Nhi, Nha Nha, nhiều năm như vậy, các ngươi có khỏe?" Tinh thuyền đã tới, Dương Thần các tu sĩ kính cẩn nên ra, Bạch gia bị xóa đi, chấp trưởng nơi đây Tống Thần Tiêu trưởng lão hoảng sợ thất thố, đã chạy mất tăm mất tích. Kế nhiệm người, Mạc Ngữ từng ở trưởng lão hội ra mắt, giữa lẫn nhau cũng không xa lạ. "Tiêu Thần thần tử, ngài cần đồ ngươi muốn đã chuẩn bị thỏa đáng, đều ở đây mai nhẫn chứa vật chúng, xin kiểm tra và nhận." Kế nhiệm trưởng lão giọng điệu đang lúc hơi kính cẩn. Ngày đó cùng tâm pháp đánh một trận, mặc dù thắng bại chưa phân, cũng đã đưa uy danh đẩy tới đỉnh. Mạc Ngữ nhận lấy, thần niệm một chút cảm ứng, các loại vật phẩm số lượng rất nhiều, so với hắn nghĩ càng thêm đầy đủ hết, lập tức phất tay áo vung lên, không gian xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, đem nhẫn chữ vật trùng tất cả vật phẩm rời đi tiến vào trong đó, chắp tay nói, "Làm phiền trưởng lão." Thần tử nói quá lời. Kế nhiệm trưởng lão mắt lộ hâm mộ, vẻ kính cẩn càng đậm. Đây cũng là không gian chữ vật, chỉ có chân chính tuyệt cường người mới có thể lấy tu vi chế tạo, trở thành tự mình chúc một người không gian, tính an toàn tương đối nhẫn chữ vật cao hơn vô số. Mạc Ngữ gật đầu, không có làm nhiều trì hoãn, "Cáo tử." Giơ tay lên cho đòi ra phụ xuống chi môn, một môn bước vào biến mất không thấy gì nữa. Kế nhiệm trưởng lão ánh mắt sắc bén, ở quanh thân quét qua, chuyện hôm nay cũng cho ta lạn ở trong bụng, ai dám tiết lộ nửa câu, chính là tử tội. Mấy tên tâm phục nội tâm nghiêm nghị, vội vàng đồng ý. Cổ xưa trong truyền thuyết, ngoại vực tồn tại ba hải năm hải, cũng không biết từ đâu lúc lên, Tam Sơn còn đang năm hải nhưng thiếu một người trong đó. Khiến cho đại dương vờn quanh chi thiên địa, xuất hiện một đạo lỗ thủng. Trời cao hôi mông mông, hiện ra một loại lộ vẻ sầu thảm ý, tựa như cuối mùa thu có khô sinh cơ đoạn tuyệt, ở trong gió vô lực lắc lư. Trên mặt đất, một đạo đột ngột chắp lên lưng núi, đem đại dương mênh mông từ đó tách ra, vẫn đi thông cuối tầm mắt, không biết cuối cùng ở nơi nào biến mất. Bên hai sóng dữ gầm thét, cuồn cuộn kinh đảo mang theo ngập trời lực, vô vào ở lưng núi trên, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ có thể vô lực riêng của mình tan xương nát thịt. Nơi này chính là Nam Hải chi thiếu. Mông mông bụi bụi lít thiên, gầm thét sóng biển, trầm mặc lưng núi, này nhất thành bất biến hoàn cảnh, không biết duy trì bao nhiêu năm. Trong lúc bất chợt, lưng núi bầu trời đang lúc chợt vặn mèo, nhưng giống như là hãm sâu ở vũng bùn trùng, mỗi một tấc dãy rủa cũng phá lệ khó khăn. Không biết qua bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ một năm, này tấm vặn vẹo trong không gian, đột nhiên xuất hiện một con mắt. Nó là màu xanh biếc, dơ lên con ngươi, giống như là xà hoặc là tích dịch, con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ ở dò xét này vùng thiên địa, lạnh như băng, lạnh lạnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Một đạo phong cách cổ xưa cửa đá đột nhiên xuất hiện, nhưng ngay sau đó mở ra, Mạc Ngữ cất bước ra, ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại. Cuối tầm mắt, một mảnh nguy nga phập phồng, cao vút thẳng vào phía chân trời, làm như đêm này trời cao cũng đều tách ra. Chỉ sợ cách vô số khoảng cách, một cái nhìn lại cũng có thể cảm nhận được, nó phát tán ra bàng bạc khí thế, làm người ta bản năng chung cảm thấy kính sợ. Tam Sơn đất, rốt cục thì đến. Mạc Ngữ thấp giọng mở miệng, khó trách hắn nơi ở, cực ít có người nói tới nơi này, khoảng cách xa xôi, nếu không phải hắn nắm giữ phủ xuống chi môn đại thần thông, sợ là lên đường tiểu cần trăm năm. Đến đây, đối ngoại lãnh thổ to lớn, hắn cũng rốt cục có một rõ ràng nhận chi. Vượt qua nơi này, đã tiến vào tà thế giới, vĩnh đọa ma vực thống trị đất. Trong mắt tinh mang chợt lóe, Mạc Ngữ phất tay áo không gian xuất hiện tiếng vỡ ra, một tòa cung điện phi hành bảo vật bay ra, hắn lắc mình tiến vào trong đó. Hưu. Cung điện phi hành bảo vật hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tam Sơn đất gào thét đi. Nhìn núi chạy ngựa chết, túc túc ba canh giờ sau, Mạc Ngữ mới nhích tới gần kia tấm nguy nga phập phồng, cũng càng phát ra có thể cảm nhận được, ngăn thế giới Tam Sơn là bực nào vĩ ngạn. Người tới người phương nào, dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Một đội người mặc chế kiểu áo giáp tu sĩ nhanh chóng bay tới, thần sắc đề phòng. Mạc Ngữ biết, đây là Tam Sơn đất thủ vệ, hắn dừng lại lắc mình bay ra, thản nhiên nói, đây là thân phận của ta chứng minh. Vừa nói, giơ tay lên đánh ra một khối màu tím ngọc điệp. Thủ vệ tu sĩ mặt liền biến sắc, ánh mắt bất giác lộ ra mấy phần kính sợ, một người cầm đầu hai tay nhận lấy ngọc giản, thăm dò vào thần niệm sắc mặt rất nhanh biến đổi, vội vàng đem ngọc giản hai tay phong trở về, đồng thời một chân quỳ xuống. Dưới trường Tam Sơn đất hai quân bảy kỳ ba trung đội ngân thạch, tham kiến Mạc Ngữ tướng quân. Tướng quân trên mặc dù còn có thông soái, nhưng ở Tam Sơn đất đã là nhân vật đứng đầu, tự nhiên không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Phía sau mấy người cũng bị sợ hết hồn, đồng thời âm thầm chắc lưỡi hít hà, còn trẻ như vậy tuấn mỹ một người, lại là một tướng quân. Đây là tâm đạo chuẩn bị thân phận, mặc dù suy nghĩ muốn đê điều, nhưng cũng không thể quá thấp, nếu không vạn nhất bị lấn đến trên đầu không được chê cười. Mạc Ngữ cầm lại màu tím ngọc điệp, trực tiếp nói, bổ tướng phụng mật lệnh tiến vào Tam Sơn đất, các ngươi mang ta đi vào. Loại chuyện này sớm có tiền lệ, là vì dò xét đối diện hư thật, dò hỏi tình báo hoặc là giành nào đó vật phẩm. Dù sao trái, phải thế giới hoàn cảnh bất đồng, sản vật cũng cực kỳ cách xa, đối diện rất nhiều đồ đối với phải thế giới tu sĩ đều có trọng dụng. Giống nhau, tả thế giới người cũng vô cùng muốn lấy được đến từ phải thế giới sản xuất, vì vậy còn đề cao liễu một không muốn sống nghề nghiệp, ở hai thế giới trong lúc chuyển vật liệu nhà bơn. Mặc dù bị bắt được cũng là tử tội, nhưng phong hậu hồi báo, để cho rất nhiều tu vi lâm vào bình cảnh tu sĩ như cũ liên tục không ngừng gia nhập trong đó, giống như là giao hẹ giống nhau cắt một cha vừa một cha. Ngoan Thạch trong lòng dùng mình, không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý, tướng quân mời theo chúng ta đi. Tiểu đội trực tiếp quay đầu, mang theo Mạc Ngữ chạy thẳng tới Tam Sơn đất. Ngoan Thạch người này, tựa hồ có chút danh tiếng nhân duyên không tồi, dọc theo đường đi gặp phải không ít thủ vệ cũng chào hỏi, mặc dù ánh mắt phần lớn ở Mạc Ngữ trên người đi dạo, cũng không có mở miệng để ra nghi vấn. Rất nhanh, tiểu đã tới Tam Sơn đất chẳng gác. Bởi vì Tam Sơn từ mang thiên địa uy năng, che đậy hết thể truyền tống thần thông, có thể giam cầm bất kỳ xông vào sinh linh, hơn nữa trái, phải thế giới nghiêm mật thủ vệ đại trận, muốn thuận lợi tiến vào trong đó, chỉ có thể thông qua đại trận lưu lại tiết điểm tiến vào. Những thứ này chẳng gác, tiểu thành lập ở đại trận tiết điểm phía trên. Nói là chẳng gác, doanh địa kiến trúc nhưng một cái trông không đến cuối, tinh kỳ phấp phới ở trong gió bay phất phới, đầy dây sơ xác tiêu điều ý, chú chát thủ vệ sợ là không dưới trăm vạn. Nội bộ còn có mấy chục đạo cường hãn hơi thở, trong đó thiên hoàng cảnh đỉnh thì sáu nhiều, nghĩ đến chính là hàng năm chú đóng ở này lục đại thông soái. Một nhóm thuận lợi tiến vào chẳng gác, vừa muốn tiếp tục xâm nhập, đã bị một khác đội tu sĩ ngăn cản đường đi, một người cầm đầu ôm vai cười lạnh, Ngoan Thạch, người này là ai vậy, ngươi mạnh khỏe lớn mật, dám tùy ý dẫn người tiến vào chẳng gác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1515, tiến vào. Ngoan Thạch sắc mặt biến hóa, dư quang liếc mắt một cái phía sau, trầm giọng nói, Vương Hải, vị này đại nhân phụng mật lệnh tiến vào Tam Sơn đất, chuyện cơ mật không được tiết ra ngoài, ngươi còn chưa tránh ra. Điểm này rất nhỏ động tác, rơi vào Vương Hải trong mắt, trong lòng hắn nhất thời đại định, vốn là chẳng qua là 5 phần hoài nghi, hiện tại cũng có liêu 7 phần nắm chặt. Người này tất có tin vịt. Người, ngăn cản bọn họ. Vương Hải rút đao nơi tay, trong mắt âm lãnh giống như là nhìn đợi làm thịt con mồi. Hôm nay thay phiên công việc đến huynh đệ chúng ta trông chừng chạm gác cửa vào, bất luận kẻ nào không lịch sự kiểm soát của chúng ta cũng không thể tiến vào, nếu không thị như gian khích cách sát vật luận. Hắn liếm liếm quẹ miệng, trường đao một ngón tay Mạc Ngữ, lấy ra thẻ căn cước của ngươi Minh. Mạc Ngữ khẽ to mày. Hắn tướng quân thân phận, tự nhiên là không sợ cha, nhưng này thân phận tác dụng, chẳng qua là giúp hắn thuận lợi tiến vào Tam Sơn đất. Nếu ở chỗ này bại lộ, khó không có khả năng bị tả thế giới chú chát thủ vệ biết được, sợ là sẽ phải tự nhiên đâm ngang. Hắn này tia chần chờ, càng phát ra xác định ông Hải ý niệm trong đầu. Hắn nghe răng cười một tiếng, cầm không ra. Đó chính là cùng Ngoan Thạch đám người cấu kết tư sông chẳng gác, toàn bộ đều phải chết. Dừng tay. Lạnh lùng giọng nữ trực tiếp vang lên, không khí nhiệt độ tùy theo điên cuồng rất xuống, một toàn thân tuyết trắng áo giáp nữ tướng cất bước mà đến, mắt phượng lạnh lùng tựa như điện, người này bổn tướng biết, đúng là phụng có mật lệnh tiến vào Tam Sát đất, các ngươi còn không lui xuống. Vương Hải trong lòng run lên, lại không nghĩ buông tha cho này cơ hội thật tốt, cắn răng nói, nhưng là. Nói không nói chuyện, hắn tụ một búng máu phun ra, thân thể về phía sau quẳng đi ra ngoài. Nữ tướng thanh âm càng thêm băng hàn. Dám can đảm cải lời ý chí của ta, ngươi muốn chết phải không? Đại Dương Mên Ngông toàn thân băng hàn, không dám nhiều lời nữa, bỏ dậy lau miệng rác máu tươi, dẫn người xoay người rời đi. Đổi lại những tướng quân khác, hắn còn dám ủy vào chủ tử kịp hôm nay thủ vệ thân phận làm ồn ào, nhưng vị này là thật không dám, nàng thật là có động thủ giết người. Tham kiến Tuyết Tương đại nhân. Ngoan Thạch sốt ruột chờ bận rộn một chân quỳ xuống, giọng điệu kính cẩn trung lộ ra cùng nhiệt. Tuyết Tương mặt không chút thay đổi, các ngươi đi xuống đi, bổn tướng tự mình đưa hắn tiến vào Tam Sơn đất. Dạ. Ngoan Thạch chờ nhanh chóng rời đi. Tuyết Tương nhìn Mạc Ngữ một cái, đi theo ta. Mạc Ngữ mặc dù buồn bực, nhưng cũng không có nhiều lời, trực tiếp đuổi theo. Lần này một đường thông suốt, rất nhanh sẽ đến đại trận tiết điểm cửa vào, có Tuyết Tương ra mặt, nơi này thủ vệ gọn gàng linh hoạt cho đi. Cho đến lúc này, Tuyết Tương mới thản nhiên nói, ta xuất thân thần cung. Nói xong xoay người rời đi. Mạc Ngữ diện lộ liêu đột nhiên, hắn sớm có phần này suy đoán, nghĩ đến là tầm đạo, tầm pháp âm thầm an bài, nếu như hắn có thể thuận lợi tiến vào, Tuyết Tương cũng sẽ không nhúng tay để người chú ý. Có thể bị tầm đạo, tầm pháp kiện chi chuyện này, tự nhiên là có thể bị tín nhiệm. Cũng không cần phải lo lắng tin tức tiết lộ. Hắn cười cười, xoay người bước vào cửa vào, giống như là xuyên qua liễu một tầng vô hình bình chướng, chẳng qua là hàn huyên một chút mấy bước thân ảnh tựu biến mất không thấy gì nữa. Tướng quân, thuộc hạ có thể xác định, tên kia tu sĩ nhất định có vấn đề, Tuyết Tương tự mình ra mặt đưa hắn tiến vào Tam Sơn Đất, đây cũng là đại cơ hội của ta. Vương Hải quỳ gối mặt đất, trước người là một tay cầm quạt lông tu sĩ, thần sắc phấn chấn. Hỏa tướng Long Đức Nhĩ cấp là thiên địa hỏa linh dựng dục thân, cùng Tuyết Tương thuộc tính tương khắc, nhiều năm qua có thể nói mối hận cũ nặng nề, đều hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết. Bất quá hắn tính tình mặc dù táo bạo, lại không phải không có đầu óc, cau mày nói, có không, có khả năng, Tuyết Tương nói là sự thật. Quạt lông tu sĩ cười lạnh, tướng quân nói đùa, ngài cùng bọn ta là chư tướng một trong, bài vị còn muốn hơi gần phía trước chút ít, nếu quả thật có loại này cơ mật, sao lại nàng biết ngài không biết. Chỉ điểm này, chính là lớn nhất cả bẫy, chỉ cần bắt được người nọ, là có thể bắt được Tuyết Tương mệnh môn, đến lúc đó tay cầm đem nắm còn không phải là mặc cho ngài xử trí. Long Đức Nhĩ các ánh mắt sáng ngời, không sai, là bổn tướng sơ sót, hoàn hảo có ngươi giúp ta. Chu tiên sinh, phiền toái ngươi tự mình đi một lần, dẫn người lấy dò xét tên tiến vào Tam Sát Đất, bắt hắn trở lại. Thuộc hạ tuân lệnh. Tam Sơn Đất rất nhanh kỳ diệu, mặt ngoài là ba đường hùng vĩ vô cùng sơn mạch vị trí đầu nao tương liên, nội bộ nhưng mơ hồ đột nhiên có loại tự thành thiên địa cảm giác. Không đúng, như vậy không xác thực, Tam Sơn Đất còn đang thiên địa trong lúc, rồi lại có chứa lực lượng nào đó, đem trời cùng đất từ đó tách ra. Mạc Ngữ đi lại ở trong gió tuyết, dưới chân là một cái quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, không biết đường này là làm sao tới, chi chít lông ngỗng loại bông tuyết không ngừng rơi xuống, nhưng không có cách nào đem nó che lại. Thân niệm cảm ứng, chỉ có thể thả ra quanh thân 700-800 dặm, đã bị vô hình bình chướng ngăn trở. Không hổ là ngăn thiên địa Tam Sơn Đất, quả nhiên thần bí. Mạc Ngữ lẩm bẩm nói nhỏ, trong lúc bất chợt, hắn chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, dừng bước lại xoay người về phía sau nhìn lại. Không ít tu sĩ đang nhanh chóng tiến tới gần, rất có bất thiện ý. Đến 100 dặm khoảng cách đảo mắt tiếp xúc quá, một đội Tam Sơn Đất thủ vệ bay nhanh mà đến, một người cầm đầu quạt lông khăn chít đầu mặt có bệ nghệ vẻ, bên cạnh người nhưng có chút quen thuộc. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, trong lòng có so đo, đáy mắt hiện lên một tia linh ý. Chu tiên sinh, chính là người này. Vương Hải quát to một tiếng, thần sắc hưng phấn. Bắt được người này, chính là một cái công lớn. Chu tiên sinh cười lạnh một tiếng, thật to gan, dám tư sông Tam Sơn Đất mưu đồ bất chính, cho lão phu bắt lại, giao cho Long Đức Nhị cấp tướng quân xử trí. Những lời này coi như là thử dò xét, nếu quả thật là Tuyết Tương người, nghe được Long Đức Nhị cấp tướng quân danh hiệu, tất nhiên có kinh hoàng. Nhưng đối diện tiểu tử này, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, điều này làm cho Chu tiên sinh đấy lòng sinh ra một tia bất an. Phía sau hắn những người đó, cũng không giống như quá nhiều, bọn họ chỉ biết là đây là một gian tế, bắt được hắn chính là công lao. Kia còn có cái gì tốt do dự? Vương Hải thứ nhất lao ra, một đội thủ vệ đội hình dạng đột nhiên tản ra, giống như là những đóa hoa mai, lẫn nhau hoàn hoàn đan xen, hẳn là một ngọn chém giết chiến trận. Mạc Ngữ tại chỗ bất động, nhấc chân một bước đạp rơi, túc hạ mặt đất trở tao hãm, một vòng cuộn sóng hướng ra phía ngoài bộc phát. Vâng. Vương Hải miệng nuôi máu tươi cuồn phun, thân thể về phía sau cẳng, trừng to mắt châu trùng, vô tận đang lúc sợ hãi là thật sâu lỗi ngạc. Tại sao có thể như vậy? Cả chiến trận bị trong nháy mắt phá vỡ, rơi xuống trên mặt đất thủ vệ, mọi người sắc mặt trắng bệch. Chu tiên sinh thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, hội này giết Vương Hải tâm đều có liễu, cái này ngu xuẩn, khốn kiếp, có mắt không trồng đồ. Tại chỗ một cước, tiểu nổ nát cả đội tu sĩ tạo thành chiến trận, thực lực như vậy Long Đức Nhị cấp tướng quân cũng chưa chắc có thể làm được, trước mặt người này thỏa thỏa thiên hoàng cảnh. Người như thế, có cần thiết cùng Tuyết Tương cấu kết tư sông Tam Sơn Đất. Đại nhân, hôm nay là chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm nơi xin ngài thứ tội. Chu tiên sinh không kịp mở quạt lông khăn chít đầu phái đoàn, vội vàng khom người xin tội. Mạc Ngữ lạnh lùng xem ra một cái, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng quọng, cả người như gặp phải đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra máu tươi sắc mặt càng thêm hoảng sợ, cho là hắn muốn hạ sát thủ liễu. Mang theo những người này biến, nếu có mảy may về bổn tọa chuyện tiết lộ, Long Đức Nhị cấp cũng muốn cùng các ngươi cùng chết. Không có nghĩ còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, kích động không thôi Chu tiên sinh liên tục bảo đảm, tuyệt sẽ không lắm mồm nửa câu. Hừ. Mạc Ngữ xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở trong gió tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1516, điểm giao dịch. Đúng như phải thế giới một bên kiến tạo đại trận phòng thủ sông nghiêm, đối diện tả thế giới tự nhiên cũng là như thế, muốn thuận lợi rời núi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may tầm đạo, tầm pháp sớm nghĩ tới điểm này, đã chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Ngữ trở tay đem ngọc giản thu hồi, ánh mắt ở quanh thân quét qua, lẩm bẩm nói, hẳn là đang ở phụ cận. Trong lúc bất chợt, hắn dưới chân vừa động, thân ảnh giống như là một trận khói xanh, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau, hai đạo độn quang gào thét tới, rơi xuống lộ ra trong đó hai gã tu sĩ, không ngừng cảnh giác nhìn hướng quanh thân. Ta đi. Bố trí. Cẩn thận. Một lưới bắt hết. Thanh âm đứt quãng, hơi chút trao đổi sau, một người trong đó xoay người rời đi. Còn dư lại người đang muốn rời đi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, người nào ở chỗ này? Lan ra đây. Quát lên trung, cường hãn hơi thở phá thể ra, sát khí đằng đằng. Hồi lâu, quanh thân một mảnh an tĩnh. Người này thu lại hơi thở, không nói một lời phóng lên cao. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, nhìn hắn rời đi phương hướng một cái, dưới chân vừa động lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Được rồi chốc lát, chỉ thấy người nọ thân ảnh đột ngột biến mất ở một mảnh thấp bé khe, cảm nhận được trong không khí một tia yếu ớt lực lượng ba động, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chính là chỗ này liễu. Lật tay, hắn lòng bàn tay xuất hiện một chiều rộng đại hắc bảo, mặc vào sau toàn thân đều che giấu ở bên trong, bên hông buộc lên một khối đen tuổi lệnh bài. Đợi một hồi, xác định lúc trước tiến vào tu sĩ đã rời đi, hắn thân ảnh chợt lóe, bay vào nải tấm khe. Xuyên qua một tầng hơi sền sệt cảm giác không hiểu nhau, trước mắt cảnh tượng đại biến, trở thành một ngọn khổng lồ quảng trường, không ít tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Mấy tên thủ vệ giao dịch điểm cửa vào tu sĩ ánh mắt như dao, quét đến bên hông lệnh bài, mới hơi hòa hoãn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm hắn. Mạc Ngữ thanh âm lạnh lùng, Tây Mông núi cao. Một gã thủ vệ gật đầu, tả thế giới đạo hữu, mời vào. Đây là Ám Ngữ, mỗi nửa năm thay đổi một lần, đồng thời có thể xác định thân phận của người đến. Mạc Ngữ hiện tại chính là một gã tả thế giới tu sĩ, chỉ có như vậy, hắn có thể thuận lợi bước ra Tam Sơn Đất. Tiến vào quảng trường, rất quen bày xuống quầy hàng, từ chuẩn bị xong nhẫn chứa vật chung, lấy ra từng kiện tả thế giới đặc biệt vật. Lấy Dương Thần Cung nội tình, những đồ này tự nhiên không tầm thường, rất nhanh quầy hàng trước, tiểu tụ tập một chút tu sĩ. Loại này Hỏa Liêm Thắng Thạch, các hạ nguyện lấy vật gì trao đổi? Thủy Tâm Hạt Sen, 12 viên đầy đủ hết mà phẩm cùng thượng đẳng, thật là không tệ. Các hạ ra ra đi, vật này ta muốn liễu. Tuyệt Hồn Thảo, số lượng có chút ít ta, các hạ trong tay có còn hay không? Tại hạ muốn vô cùng nhiều. Những người này cũng là phải thế giới tu sĩ, lấy thu thập đến vật phẩm làm trao đổi, lấy được tả thế giới vật, mang về sau là có thể biến thành một số lớn tài phú. Mạc Ngữ báo giá không thấp, giao dịch cũng là tính toán chi ly, không có nửa điểm tùy ý nơi, hắn tự nhiên sẽ không nữa loại chuyện này thượng lộ ra chân ngựa. Bởi vì vật phẩm phẩm cấp không tầm thường, mặc dù chào giá cao chút ít, hay là đang trong nửa canh giờ, tiểu giao dịch không còn. Mạc Ngữ rút lui quầy hàng, rất nhanh thì giao dịch thị trường tu sĩ đến, mang trên mặt ấm áp nụ cười. Vị đạo hữu này mời, hôm nay ngài chung ở bổn địa giao dịch vật phẩm 120 mức dạng, dựa theo quy định rút ra thành 1 phần 10, linh đầu xóa đi chung 12 dạng. Hừ. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, hơi thở âm lãnh đi xuống, mấy hơi sau mới phủi đánh ra 12 vật trao đổi vật, dĩ nhiên giá trị cũng là thấp nhất bộ phận. Giao dịch thị trường tu sĩ lơ đễnh, như cũng giữ vững nụ cười, hoan nên các hạ sau này đấu lại thăm. Nói xong xoay người rời đi. Đạo hữu không cần tức giận, bọn họ cung cấp liều an toàn trợ giao dịch sở, lấy ra trích phần trăm là hẳn là, vốn sống khá giả chúng ta chẳng có mục đích ở trong núi loạn chuyển tìm vận may tốt hơn. Một gã giống như trước toàn thân gắn vào hắc bảo trung tu sĩ cười mở miệng, vừa chắp tay, tại hạ cửu thất, quen biết cũng cứ gọi ta một tiếng lao thất. Thanh âm hơi khàn giọng, hiển nhiên là cố ý thay đổi trôi qua. Mạc Ngữ không nói chuyện, xoay người lạnh lùng nhìn hắn. Cửu thất cười cười, mạo muội hỏi một câu, đạo hữu là bọn người buôn nước bọn ta. Như vậy lúc trở về, trải qua doanh trướng, tất nhiên còn muốn giao ra một khoản thật nhiều, khi đó chỉ sợ cũng không ngừng 1 phần 10 liễu. Có lời gì nói thẳng, Mạc Mô không có thời gian cùng đánh lời nói sắc bén. Tốt, đạo hữu khoái nhân khoái ngữ, tại hạ tiểu nói thẳng liễu. Cửu Mô có biện pháp, có thể tránh ra chú chắt doanh trướng, thông qua một chỗ khe không gian trực tiếp rời đi Tam Sơn Đất, dĩ nhiên điều này cũng muốn giao ra chút ít thật nhiều, nhưng tuyệt đối so với doanh trướng đại nhân môn khẩu vị ít hơn nhiều. Như thế nào, đạo hữu cảm không có hứng thú? Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, đương nhiên là có hứng thú, bất quá ngươi tốt nhất khác đùa bỡn thủ đoạn, nếu không. Hắc hắc. Ha ha, Mạc huynh đệ yên tâm, ta cửu thất làm chuyến đi này, không phải là một ngày hai ngày liễu, hơn nữa cho cùng đi không ít người, đạo hữu đi theo ta. Giao dịch quảng trường quanh thân, xây dựng một chút đơn giản chỗ ở, cũng là chút ít thấp bé nhà đá, cho thuê giá tiền mặc dù không rẻ, nhưng an toàn nhưng có bảo đảm. Một chút giao dịch sau tu sĩ, nếu cần nghỉ ngơi và hồi phục, phần lớn dừng ở. Cửu thất dẫn đường, hai người rất nhanh đi tới một mảnh liền cùng một chỗ trước nhà đá, nơi này đã tụ tập 7-8 người, cũng là hắc bảo gia thân che nghiêm nghiêm thực thực. Các vị, vị này Mạc huynh đệ cùng chúng ta cùng tiến lên đường. Những người này thái độ lạnh lùng, chẳng qua là quét tới một cái, tiểu thờ ơ thu hồi ánh mắt. Cũng là có một tiểu tiểu thân ảnh, trong ánh mắt mang theo một tia tò mò, nhưng mới vừa nhìn hai mắt, bên cạnh người hừ nhẹ một tiếng, bị làm cho sợ đến cấp vội vàng túi đầu. Mạc Ngữ giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, khi nào thì đi? Cửu thất cười nói, từ hôm nay, Mạc huynh đệ ngươi đổi được thời cơ tốt, một chút không chỉ hoãn. Hắn xoay người một chút, này, đón chúng ta người tới. Vừa nói nên đón. Người cũng là toàn thân hắc bảo, chắp tay nói, các vị chờ lâu liễu, hiện tại là có thể động thân. Đợi một chút. Cửu thất cao mày, hôm nay tới, làm sao không phải là ngũ gia? Người thanh âm bình tĩnh, ngũ gia có việc thoát thân không ra, ta tới thế thân một lần. Cửu thất đột nhiên nói, ba núi năm biển xây bảo tháp hạ trấn hạ yêu. Cửu thất ca sai lầm rồi, trong khoảng thời gian này Ám Ngữ là ba núi năm biển dưỡng hạ yêu để lật bảo tháp. Ám hiệu không sai. Cửu thất trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là tiếp theo hỏi thăm mấy câu, người đều đối đáp trôi chảy, không thấy nửa điểm cảm ấy. Cửu thất ca có đi hay không? Không đi ta liền trở về, chờ ngũ gia bận rộn xong chuyện tình, để cho hắn đấu lại đón người. Trong lời nói lộ ra một tia âm lãnh cùng không nhịn được. Cửu thất đánh ha ha, đầu đau liếm máu chuyện, dù sao cũng phải cẩn thận chút ít không phải là. Hắn xoay người, các vị, không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta hiện tại đã đi. Ra khỏi giao dịch quảng trường, một nhóm mã không ngừng dọn, ở dẫn đường tu sĩ dẫn dắt, chạy thẳng tới nơi nào đó đi. Đội ngũ một mảnh trầm mặc, có lẽ mấy người cũng quá kinh nghiệm, biểu hiện có chút bình tĩnh. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào trước nhất đạo thân ảnh kia thượng, trong mắt hiện lên vẻ vẻ kinh dị. Không có ngoài ý muốn lời nói, người này chính là lúc trước dẫn hắn tìm được giao dịch thị trường tu sĩ. Hơn nữa Cửu thất lúc trước cùng hắn rất đúng nói, Mạc Ngữ trong lòng mơ hồ có suy đoán, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần cái kia rời đi Tam Sơn Đất khe không gian thật sự là được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1517, rời núi. Hai ngày sau, một nhóm đã tới mục đích địa. Cựu Thất cười nói, đoạn đường này bảy chuyển tám ngoặt, đầu cũng muốn hôn mê, ta xem ngươi so sánh với Ngũ gia còn muốn cẩn thận. Dẫn đường tu sĩ cũng không nói tiếp, đã đến, chư vị mời vào sao? Cựu Thất gật đầu, xoay người chắp tay, quy củ cũ, ta liền đưa mọi người đến này liễu, chúng ta sau này còn gặp lại. Đang lúc này, bên cạnh hắn dẫn đường tu sĩ đột nhiên một trường vỗ vào hắn phía sau lưng, Cựu Thất phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể nhưng mượn lực hướng ra phía ngoài nổ bắn ra ra. Hắc hắc, người này cũng là hảo nhãn lực, nhưng hôm nay nếu tới, còn muốn đi sao? Cười lạnh chung, một đạo thân ảnh xuất hiện, giơ tay lên một kiếm chém xuống. Phốc. Cựu Thất thân thể cắt thành hai khúc, máu tươi vứt sái. A. Đồng hành tới đây tả thế giới tu sĩ rối rít thét chói tai. Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là khách nhân, sẽ không nhúng tay các ngươi ở giữa ân oán. Chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Giết chết Cựu Thất người cười lạnh, các ngươi những người này, thật là một đám chán địa con chuột, giết một hang ổ lại ra một hang ổ, ta thật đều có chút giễu án. Vừa nói đập vỡ vụn trên người trường bảo, lộ ra phía dưới máu văn chiến giáp. Cha Seti. Trốn. Cha Seti là tả thế giới nhằm vào nhà buôn sáng chế ngành, một khi rơi vào trong tay bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Wen. Wen. Thoát được nhanh nhất hai người, đảo mắt bị oanh liếu trở lại, thẳng tắp rơi trên mặt đất, đã không có sinh cơ. Hơn 10 người cha xét tu sĩ ra hiện tại bốn phương tám hướng, máu văn chiến giáp hỗn loạn, máu tươi loại vần sáng. A. Một tiếng thét chói tai, mang theo bối rối cùng sợ hãi, nhưng khó nén trong đó thanh thúy ngọt. Một đám cha xét tu sĩ ánh mắt đồng thời quét tới, lộ ra cực nóng. Lại còn có nữ nhân, hắc hắc, hơn nữa thứ nhất chính là lượng. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn a, những ngày qua sống ở trong núi, thật là đến mức khó chịu, vừa lúc lấy ra tiết hỏa. Lần này ta nhất định phải thứ nhất. Lần trước người nữ kia đến phiên của ta lúc thân thể cũng nguội, giống như là thọc nước lạnh túi. Ha ha, cho ngươi, chuyện này nói tất cả mấy trăm lần liễu. Tùy ý trêu chọc chung, phát ra thét chói tai nữ tu, thân thể đều ở kịch liệt run rẩy. Trước làm tránh sự, giết bọn này địa con chuột. Cầm đầu cha xét ti tu sĩ lạnh lùng phát tay. Với anh, mười mấy người đồng loạt ra tay, bàng bạc lực lượng tựa như con nước lớn, ầm ầm đến nhưng đem hết thể phách thoái. Trừ hai nữ tu ngoài, tất cả mọi người ở phạm vi công kích trong. Tỷ tỷ ta sợ. Tiêu tiểu chút ít thân ảnh thanh em run sợ. Cao gầy nữ tu đem nàng nắm ở, cắn môi nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nàng cũng chỉ có thể tái nhợt tái diễn. Đang lúc này, với anh, giống như là đụng vào trên một ngọn núi cao, hơn 10 người cha xét ti tu sĩ liên thủ trào ra kinh khủng lực lượng, bị trực tiếp nghiền nát. Phúc, phúc, miệng mũi phun huyết, mọi người thân thể quẳng đi ra ngoài. Không tốt, biết gặp phải cường địch. Tập trung lực lượng, giết hắn rồi. Nhưng Mạc Ngữ nhưng không có cho thêm bọn họ cơ hội xuất thủ, phất tay áo vung lên không gian đẩy ra một tia rất nhỏ ba động, từ trong những người này trong nháy mắt quét qua. Tất cả cha xét ti tu sĩ bông dưng cứng tại chỗ, trong mắt thần thái nhanh chóng dập tắt, một trận gió suy thổi qua, hóa thành từng mảnh bụi bay rơi, đã hình thần câu diện. Một màn này, thực sự quá đột nhiên cùng chấn động, cường đại trong lòng đánh sâu vào, để cho Cao thị tỷ muội kịp còn thừa lại người sống ở tại chỗ. Bất quá rất nhanh, những người này tiểu phục hồi tinh thần lại, vội vàng hành lễ. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Ánh mắt kính sợ chung, lại có bất an, sợ vị này động thủ, đến đen ăn đen đưa bọn họ đều giết. Mạc Ngữ nói thẳng, khe không gian ở đâu? Nơi này hiển nhiên là cha xét ti một bố cục. Hôm nay mọi người bị hắn giết chết, tả thế giới bên kia sợ là sẽ phải có phát hiện, tự nhiên muốn mau rời khỏi. Cao Viên Viên ổn định tâm thần, chỉnh đốn trang phục nói, đại nhân, ta biết địa phương, chỗ. Dẫn đường. Dạ. Một nhóm tiến vào chỗ này cứ điểm, bên trong hẳn là một mảnh đống hỗn độn, nổ ngang chạy đến không ít thi thể, trong không khí còn có chưa từng tản đi mùi huyết tinh. Xuyên qua nơi này, đi tới một chỗ dưới đất mật thất trước, Cao Viên Viên dừng lại, cửa vào đang ở bên trong, bất quá cửa này cần nghiệm chứng thân phận, ta mở không ra. Mạc Ngữ bước nhanh đến phía trước, giơ tay lên đặt tại trên cửa đá. Lòng bàn tay lực lượng máy động tiếp xúc thu, trước mắt cửa đá lặng yên không một tiếng động vỡ thành phấn vụn. Một màn này, để cho phía sau mấy người con ngươi đồng thời co rụt lại, ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm kính sợ. Đi vào bên trong, quả nhiên có một đạo khe không gian, giống như là bị bổ ra một búa tử, dài chừng hơn trượng đầy đủ thành nhân ra vào. Mạc Ngữ xoay người nhìn lại. Cao Viên Viên gật đầu, đại nhân, chính là chỗ này, ta trước kia đi qua một lần, tiến vào sau có thể rời đi tam sơn đất. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, khác mấy người cũng gật đầu lia lịa. Tốt, các ngươi đi vào trước. Nơi này bị cha xét ti tu sĩ chiếm cứ, cũng không biết có không có động thủ chân, mặc dù cũng không quá lo lắng, nhưng cẩn thận chút ít luôn là tốt. Mấy tu sĩ trong lòng mặc dù không muốn, nhưng cũng không dám biểu lộ, khẽ cắn răng trước sau bước vào trong đó. Mạc Ngữ cảm ứng một phen, xác định không có vấn đề, lúc này mới một bước bước vào trong đó. Cao thị tỷ muội theo sát ở phía sau. Khe không gian cũng không phải là xây dựng truyền tống trận, quá trình thật không tính là thoải mái, tu vi sai thậm chí kiên trì không được, sẽ bị tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu xé nát. Túc túc nửa canh giờ, trước mắt trời sáng sáng ngời, Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, liền phát hiện giờ phút này đã đang ở một chỗ khe. Khe không gian cửa ra vào, lại chính là một cái khe đá, mà ngoài mặt nhìn lại, không có bất kỳ chỗ bất động. Mấy đạo thân ảnh đã bay đến phương xa, chính là lúc trước tiến vào mấy người, bọn họ đối với Mạc Ngữ thật sự là không tín nhiệm, nếu đã trốn ra ngoài, đương nhiên là đi nhanh lên. Giết chết bọn họ, cho các huynh đệ báo thủ. Quát lên chung, một mảnh thần quang phóng lên cao, đem này mấy đạo trốn xa thân ảnh bao phủ, kêu thảm thiết trung chuyển mắt bị bóp được nát bấy. Mới vừa bước ra khe không gian Cao thị tỉ muội, thấy như vậy một màn, trên mặt đồng thời trắng bệnh. Quả nhiên, tả thế giới cha xét ti đã nắm giữ nơi này. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, hay là xoay người nói, đi theo ta. Hắn dưới chân một bước, thân ảnh phóng lên cao. Cao Viên Viên một thanh kéo muội muội, biết đây là các nàng tỉ muội cuối cùng sinh cơ. Còn có ba, giết sạch bọn họ. Gầm lên chung, nhóm lớn cha xét ti tu sĩ xuất hiện, đồng dạng máu văn chiến giáp, thô sơ giản lược vừa nhìn có ít nhất hơn 100 người. Từng cái cũng sát ý sôi trào. Vâng. Ít nhất có hơn 10 đạo thần thông, ngang nhiên oanh. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, phất tay áo vung lên hư không xông ra mênh mông quần quận sức lực, làm như ngân hà rơi xuống cửu thiên, vượt qua đầy bóp tháp hết thảy. Tất cả thần quang đều ở thân thể của hắn trăm trượng ra, bị trực tiếp nổ nát, che ở phía trước hơn 10 người cha xét ti tu sĩ, lại càng như gặp phải đòn nghiêm trọng bị tung bay đi ra ngoài. Đảo mắt, tiểu chạy ra khỏi vây quanh, không làm cho bọn họ chạy. Một gã cha xét ti thủ lĩnh gầm thét. Mạc Ngữ xoay người một quyền chào ra, thình thịch một tiếng vang thật lớn, người này chỗ ở đại địa chợt tao hãm đi xuống, tạo thành một con sâu không thấy đáy danh to. Người đã sớm biến thành một mảnh thịt nát. Không nên liễu. Người cha xét ti thủ lĩnh vội vàng gầm nhẹ, cái chán rỉ ra chi chít mồ hôi hột, cũng may mới vừa rồi hắn chậm nửa phần mở miệng, nếu không hội này. Nhìn thoáng qua quanh thân thần sắc hoảng sợ thuộc hạ, hắn miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, người này thực lực kinh khủng, không phải là ta và ngươi có thể đối bắt, lập tức truyền tin trở về doanh trướng, thỉnh cầu trợ giúp. Một đường buôn ba, đang ở Cao thị tỷ muội cảm giác sắp thở không nổi thời điểm, Mạc Ngữ rốt cục dừng thân ảnh. Chúng ta ở nơi này tách ra sao? Cáo tử. Nói xong, hắn không có bất kỳ dừng lại, một bước bán ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tỷ Tỷ tỷ, Tiêu Tiểu chút ít thân ảnh thở gấp mở miệng. Cao Viên Viên nhưng hòa hoãn một chút, khẽ thở dài, "Phương Phương, chúng ta đi thôi, Mạc đại nhân có thể đem chúng ta dẫn tới nơi này, đã hết lòng tẫn. Có lần này thu hoạch, cha đã thương hẳn là có thể chữa khỏi, chúng ta sau này cũng sẽ không nữa tiến vào Tam Sơn đất liễu." "Biết rồi, tỷ tỷ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1518, Hỏa tộc trưởng lão. Hai tháng sau, một đạo độn quang rơi xuống, lộ ra trong đó phong trần mệt mỏi nam tử. Một bộ hắc bào trên mặt mỏi mệt, nhưng cặp kia trong mắt, nhưng ôn nhuận mà sáng ngời, tựa như đại dương sâu không lường được. Người này chính là Mạc Ngữ. Lấy ra một khối ngọc giản, thăm dò vào thần niệm nhiều lần xác định, hắn ngẩng đầu trong miệng than nhẹ, ba lan vực rốt cục thì đến. Không có làm trì hoãn, Mạc Ngữ trở tay đem bản đồ thu hồi, dưới chân một bước thân ảnh phóng lên cao. Sau đó không lâu, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại một ngọn ba lan vực thành trì trong, ngồi ở tiểu lâu vị trí gần cửa sổ thượng, ngửi trong không khí một cổ cháy mùi vị. Ngẩng đầu, lặng lặng nhìn phương xa kia tấm nhiệt lạn cuộn cuộn, trung điệp 300.000 dặm hỏa diệm sơn, khắp trời cao cũng bị nướng thành màu đỏ. Mặc dù nội tâm lo âu, nhưng đã qua liễu nhiều năm như vậy, Mạc Ngữ sẽ không bởi vì nhất thời vọng động, tiểu bại lộ tự thân hành tung. Nơi này là tả thế giới, vĩnh đoạ ma vực thống trị đất, hỏa tộc rất lớn có thể thượng, cùng nó tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa đủ loại đoán, chỉ sợ đã có hôm nay loại thánh thực lực, Mạc Ngữ như cũng không dám kinh thường. Cho nên, hắn muốn chuẩn bị xong hết thảy, sau đó lôi đỉnh xuất thủ, cứu ra thủy chi lung đám người. Về phần có thể hay không mạt sát hỏa tộc, trấn áp tiên trong lửa, cũng là tiếp theo, chỉ sợ lần này không thành công, ngày sau cũng có chính là cơ hội. Cứu người là thứ nhất nhiệm vụ. Cũng may, Mạc Ngữ không có đợi chờ quá lâu, liền đi tìm cơ hội. Chết tiệt hỏa tộc, kể từ khi bọn họ đến sau, cả ngày cực nóng vô cùng, thiên địa hoàn cảnh cũng bị vội và thay đổi, ta gần đây tốc độ tu luyện vừa thấp xuống không ít. Một khắc trên bàn, một cả người phát ra lạnh lẽo tu sĩ cắn răng mở miệng, nhìn xanh trắng sắc mặt kịp hơi có vẻ lam nhạt con người, đi hẳn là băng hàn hệ tu hành đường. Cũng có trách, đối với hỏa tộc như thế tức giận. Ai, thường huynh ngươi bị ảnh hưởng lớn nhất, chúng ta cũng không nên quá à, hiện tại trong thiên địa hỏa nguyên lực càng lúc càng nồng nặc, những khắc nguyên lực thiên nhiên đã bị bài xích. Ghê tởm hỏa tộc, để cho bọn họ lăn xa xa, đây là ba lan vực, là chúng ta thời đại chỗ ở, tại sao có thể khiến cái này ngoại lai hộ chiếm đoạt? Trên bàn mấy người nghiễm phẫn điên ưng, thanh âm bất giác lớn lên. Hừ, một đám chỉ biết miệng pháo người, nếu như vậy chán ghét hỏa tộc, ở nơi này oán trách có ích lợi gì? Thanh Đông mới xây đại chỗ ở, chính là hỏa tộc một gã trưởng lão ngoại viện, tối nay đã cử hành thịnh yến, không bằng mấy vị tới đó náo một cuộc, hoặc là trực tiếp giết hắn rồi. Góc trên bàn, một gã kiếm tu cười lạnh mở miệng. Người nào ở đây thối lắm? Đứng ra, lão tử để biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Mau cút đi ra ngoài. Mấy tu sĩ hồn hển tức giận mắng. Kiếm tu vươn người đứng dậy, bén nhọn hơi thở phá thể ra, phốc phốc nhẹ vang lên, mặt đất xuất hiện từng mảnh vết kiếm. Ta nói, các ngươi phải như thế nào? Đối diện mấy người sắc mặt biến hóa. Mọi người ánh mắt cũng sáng như tuyết, người này rất nhanh khó đối phó. Có thể bị như vậy phục nhuyễn, thật sự là xuống đài không được, trong đó một đang muốn đùa bỡn ngoan để hai câu chàng diện nói, đã nghe được bên cạnh một người rung giọng nói, Vô Ngân kiếm khách. Hắn bắp chân một trận rút gần, tối đầu nhìn lại, quả nhiên kiến giải trên mặt chi chít vết kiếm, giờ phút này đang chậm rãi biến mất. Một nhóm người nặn ra khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi nửa chữ không dám nhiều lời. Kia Vô Ngân kiếm khách tựa hồ cũng không hỉ trên lầu mọi người kính sợ ánh mắt, tiện tay bỏ lại công tư, đứng dậy xuống lầu rời đi. Vô Ngân kiếm khách ra. Trong truyền thuyết, thiên hoàng cảnh thiên hạ đệ nhất người. Không nghĩ tới, hắn lại đến nơi này. Không hổ là truyền thuyết kiếm đạo thiên tài, mới vừa rồi kia phân hơi thở, thật là đáng sợ a. Trên tiểu lâu một mảnh nghị luận. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, đứng dậy xuống lầu. Vào đêm, Thanh Đông gần tháng tới đột ngột từ mặt đất mọc lên đại nhà cửa, cửa son thạch sư tử khí thế uy nghiêm, giờ phút này trùng cửa mở rộng ra xe nước mã long, vô số tu sĩ vẻ mặt tươi cười tới hạ. Hôm nay là quý phủ Hỏa Kình trưởng lão tân chức chi hỉ, mặc dù xếp hạng so sánh rựi vào sau, vốn dĩ tuổi của hắn ngày sau ai cũng biết, tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng. Mặc dù Ba Lan vực khắp nơi thế lực, đối với hỏa tộc kiêng kỵ vô cùng, thậm chí âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hỏa tộc là nhận được ma vực nhận khả thế lực, không người nào dám thật nhảy ra tới là địch. Tựa như tối nay, bất luận có không có được một phần thiếp mời, cũng muốn ba ba chạy tới, dâng lên một phần phong hậu lễ vật. Bất kể có thừa nhận hay không, hỏa tộc cũng đã trở thành Ba Lan vực trung danh chính ngôn thuận cường thế nhất lực. Hỏa Cao vẻ mặt tươi cười, rất có toan tính đắc chí mãn cảm giác, lúc ban đầu tiến vào ngoại vực lúc, kia phân thiên địa nguyên lực tẩy lễ thống khổ, làm tộc quần chết cơ hồ hơn phân nửa. Nhưng kiên trì xuống tới người, nhưng chiếm được thiên đại chỗ tốt, tu luyện như hữu thần giúp tiến triển cực nhanh cũng khó khăn lấy hình dung, hắn làm trong đó người nổi bật, lại càng trong khoảng thời gian ngắn, tiểu liên tiếp đột phá tới địa hoàng cảnh, đạt được thân phận trưởng lão. Hôm nay xem ra, năm đó ở tiên giới lúc, hắn là bực nào nhỏ yếu, quả thực không cách nào cùng hôm nay một đoạn ngón út so sánh với. Nghĩ tới đây, Hỏa Cao đầu góc không khỏi nhảy ra một đạo thân ảnh, kia ánh mắt lạnh lẽo, đến nay vẫn ký ức hay còn mới mẻ. Mạc Ngữ. Trong miệng hắn than nhẹ, một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh vừa ung dung cười một tiếng, hiện tại hắn đã là địa hoàng cảnh cường giả, hắn đây, nhiều nhất bất quá là hôn nguyên vô cực tu vi. Nữa gặp nhau, chỉ cần tùy tiện động động tay, là có thể đưa nghiền nát. Loại này trở thành quá khứ chính là nhân vật, căn bản không đáng giá được hắn lãng phí tinh lực, bất quá chuyện năm đó, hắn nhưng một chút chưa, tương lai sẽ có cơ hội đòi lại một chút. Chỉ hy vọng, tiểu tử này không nên chết quá sớm. Hỏa Cao khẽ miệng lộ ra vẻ âm lãnh. Trong lúc bất chợt, hắn sắc mặt biến hóa, một trường về phía sau phất đi. Oeng. Trong tiếng nổ, Hỏa Cao thân ảnh chợt lui, lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết thương, nhưng giống như là bị ngọn lửa cháy quá một loại, không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Người nào dám ám sát bản trưởng lão, bắt lại cho ta. Vâng. Nhóm lớn hỏa tộc tu sĩ xông vào yến hội, đồng thời một trưởng lấy ra. Gần trăm người một kích, cánh dung hợp đến cùng nhau, đảo mắt từ hư vô xuất hiện một con ngọn lửa bàn tay to, hướng cầm kiếm thích khách phách rơi. Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa bàn tay to bị chém phá, nhưng này thích khách cũng bị chấn đả thương, trong miệng phun ra máu tươi. Hỏa Cao thần sắc dữ tợn, bắt được hắn, ta muốn sống. Mới vừa rồi chỉ kém một chút, nếu phản ứng chậm một chút, bây giờ nói không chừng đã chết. Trong lòng hắn tất nhiên hận vô cùng. Thích khách thấy chuyện không thể làm, quyết đoán xoay người chạy trốn, tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng hỏa tộc tu sĩ nhưng giống như là sớm có chuẩn bị, mặc hắn trái trùng phải đụng đều không thể thoát thân. Bá, một kiếm chém ra, bước lui mấy tên hỏa tộc tu sĩ, thích khách thân ảnh vừa động, trốn vào một ngọn viện. Vừa dứt, vang lên bên tai nhàn nhạt thanh âm, không nên phản kháng, ta đưa ngươi đi. Vừa nói, đưa dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy. Thích khách trong lòng giật mình, lại phát hiện quanh thân tựa hồ trải rộng vô hình cương lực, vây tới hỏa tộc tu sĩ chưa nhích tới gần, đã bị đánh bay ra ngoài. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ẩn ở trong bóng tối viện, hắn không có nữa do dự, thân ảnh mấy chớp động biến mất không thấy gì nữa. Tiễn hội tan rã trong không vui. Hỏa Cao căm tức chí cực, rõ ràng đã là cá trong chậu, lại còn bị thích khách bỏ chạy, thật là một đám phế vật, hắn quyết định qua ít ngày, đã bên cạnh nhóm này hộ vệ thay đổi một lần. Mãi cho đến trở về phòng sau, cùng mới tìm mấy thị thiếp đầy phòng, Hỏa Cao lòng dạ mới giãn ra một chút, tận tình hưởng thụ lên không ai ôn nhu. Nhưng đột nhiên, trên giường ôn nhu như nước chúng mỹ nhân, nhất tệ ngất đi. Nhiều năm không thấy, ngươi cũng là rất biết hưởng thụ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1519, giống như đã từng quen biết. Thanh âm này thật sự quá quen thuộc, vô số lần nửa đêm mộng trở về, cũng bị từ ngủ say trung thức tỉnh, một đầu mồ hôi lạnh ngụm lớn thở dốc. Gì? Không đúng, hiện tại ta là hỏa tộc trưởng lão, đường đường địa hoàng cảnh cường giả, tại sao còn muốn sợ? Hỏa Cao tinh thần rung lên, phất tay áo giường mạn bị chấn đắc nát bấy, hắn trần truồng xuống giường, ánh mắt dữ tợn sẳng giọng, Mạc Ngữ, quả nhiên là ngươi. Hắn cười to, tốt, thật sự là tốt, ngươi tới chịu chết, cũng giảm đi ngày sau lại đi tìm ngươi. Mạc Ngữ ngồi ở cái bàn tròn bên cạnh, tự lo rót một chén trà, không cần vọng tưởng liễu, người ở phía ngoài nghe không được. Hỏa Cao khỏe mắt vừa kéo, nhưng ngay sau đó gầm nhẹ, cho dù chỉ có một mình ta, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Mạc Ngữ, hôm nay sẽ làm cho ngươi biết, địa hoàng cảnh đáng sợ. Hắn một bước tiến lên, cường hãn hơi thở phá thể ra. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, giống như là bị nắm được liễu cổ, bộc phát hơi thở kết nhiên như chỉ, trên mặt bá một chút huyết sắc cởi tẫn. Mạc Ngữ uống một hớp đặt chén trà xuống, lật tay trên đầu ngón tay nhiều hơn một viên, gạo lớn nhỏ trong suốt trong sáng mầm móng, lạnh lùng nói, đem nó dung nhập vào hồ chung. Hỏa Cao lúc này cảm giác giống như là bị một đầu tuyệt thế thú giữ khóa, mặc dù không có nửa điểm giam cầm lực, lại làm cho trong lòng hắn hiểu, chỉ cần có chút nào dị động, hắn đảo mắt cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Nhìn Mạc Ngữ đầu ngón tay mầm móng, hắn cả người mồ hôi rơi như mưa, chẳng qua là ngắn ngủn mấy hơi thời gian, giống như là một cái chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, đem túc hạ mặt đất ướt nhẹp. Nhận lấy, có lẽ sống không bằng chết, cũng không đón, lập tức thì phải chết. Hỏa Cao ngắn ngủi dãy rủa, run rẩy vươn tay, cắn răng một cái đem hồn loại hút vào trong cơ thể. Chỉ cảm thấy hồn trung chợt lạnh, trống rỗng sinh ra mao cốt tùng nhiên cảm giác, rồi sau đó chính là một trận đau nhức. A, hắn trên mặt đất quay cuồng, dưới làn da gân xanh gồ cao, xương đùng loạn hưởng, kêu rên liên tục cũng là cầu xin tha thứ lời nói, cũng không biện pháp phát ra. túc túc nửa canh giờ, đang ở hỏa cao ý thức đem hỏng mất thời điểm, thống khổ đột nhiên như thủy triều rút đi, hắn thoát lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như chết chó kéo dài hơi tàn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đây chỉ là hơi thêm thúc dục, ngươi nếu dám can đảm có nửa câu nói dối, ta bảo đảm ngươi sau hối hận, không có ở lúc này chết đi. Hỏa cao thân thể co quắp, đại nhân, ta không dám, ta tuyệt đối không dám. Nói, hỏa tốc trong, nhưng nốt cái gì nhân vật trọng yếu? Bọn họ từ phía dưới phi thăng tới tiên giới, tu vi sẽ không quá cao, hiểu rõ ràng tái mở miệng. Này, đại nhân, tiểu nhân mới vừa tấn chức trưởng lão, trong tộc bí mật còn chưa từng tiếp xúc qua. Ta thật sự không biết ta. Hỏa cao vẻ mặt sợ hãi. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, tốt, ta tạm thời tin ngươi. Ngày mai, ngươi tiểu quy phản hỏa Diệm Sơn, đi thám thính đạo này tin tức, ta ở chỗ này chờ ngươi. Xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất buông tha cho trong lòng ý niệm trong đầu, hồn chủng loại, ngươi đăm chiêu suy nghĩ ta đều có thể cảm ứng, tâm tư vừa động tiểu nhưng để hồn toái mà chết. Hỏa cao trong lòng run lên, liền nói không dám. Ngày thứ hai, hỏa cao dẫn người vội vã chạy về hỏa Diệm Sơn. Mạc Ngữ ngồi ở trong viện, đột nhiên nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, ra đi. Bóng ma ngoạng ngoại, một đạo thân ảnh cất bước ra, lưng đeo trường kiếm chính là kia Vô Ngân kiếm khách, chắp tay thật sâu hành lễ, đa tạ đại nhân đêm qua cứu rút. Mạc Ngữ nhìn hắn, bổ tọa cứu ngươi bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, ngươi đi đi, không nên rồi trở về. Vô Ngân kiếm khách ánh mắt chớp động, vạn bối này là có một việc, không biết đại nhân ngài có từng biết một vị kiếm đạo tu hành tiền bối? Ừ. Ngươi lời ấy ý gì? Không dối gạt đại nhân, ngài trên người hơi thở, vạn bối cảm thấy giống như đã từng quen biết, cho nên mới mạo muội đến đây. Mạc Ngữ trong mắt ngưng lại, thật tình nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, đem kiếm của ngươi rút. Bá. Vô Ngân kiếm khách rút kiếm nơi tay. Này rút kiếm tư thái. Mạc Ngữ đáy mắt lộ ra một tia kích động, ngươi lão sư ở đâu? Vô Ngân kiếm khách kính cẩn mở miệng, hồi bẩm đại nhân, lão sư hiện tại Hỏa Diệm Sơn phía Tây Băng Nguyên thành trung, dẫn ta đi gặp hắn. Mạc Ngữ trở nên đứng dậy. Rất nhanh, hai người rời đi phủ đệ, chạy thẳng tới Băng Nguyên thành. Đây là một ngôi ngoại hình thô ráp, kiến trúc phong cách lãnh khốc đại thành, trong thành tu sĩ phần lớn là kiếm tu, mọi người hơi thở sắc bén. Phủ thanh chủ. Vô Ngân kiếm khách xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới một mảnh hoan hô. Đại sư huynh. Đại sư huynh trở lại. Sư tôn xuất quan không lâu, hai ngày trước còn hỏi thăm sư huynh. Mạc Ngữ ánh mắt quét qua mọi người, cảm thụ được trên người bọn họ kia tia nhàn nhạt quen thuộc, đáy lòng kích động càng sâu, chẳng qua là đè nén chưa từng lộ ra nửa điểm. Mà lúc này, mọi người rốt cục đem chú ý rơi xuống trên người hắn. Đại sư huynh, người này là ai? Một gã xinh đẹp nữ tu trên dưới xem kỹ mở miệng. Vô Ngân kiếm khách trầm giọng nói, sư muội không được vô lễ, hôm qua ta ám sát hỏa tộc trưởng lão Hỏa Cao thất bại, toàn bộ bằng vị này đại nhân cứu rút mới có thể toàn thân trở lui. Hôm nay, ta xin đại nhân tiền lai, là có một số việc muốn cùng sư tôn thương nghị, các ngươi còn không hành lễ. Tham kiến đại nhân. Một đám tu sĩ không người. Mạc Ngữ khoát tay, dẫn đường sao? Là, vâng đúng, đại nhân đi theo ta. Vô Ngân kiếm khách kính cẩn dẫn đường. Phủ thành chủ trước cửa, một đám trẻ tuổi kiếm khách hai mặt nhìn nhau. Người này thật to giá tử, dám đối với đại sư huynh như thế vô lễ. Mới vừa rồi mở miệng nữ tu vẻ mặt tức giận. Bên cạnh người nói, khu. Đại sư huynh nói, vị này hôm qua cứu hắn, kính cẩn chút ít cũng có thể. Lời tuy không sai, nhưng hắn loại này tư thái, nhìn thật rất không thoải mái a. Đại sư huynh không phải nói, muốn dẫn hắn đi thấy sư tôn sao? Hắc hắc, các ngươi đã, lao sư hội này ở đâu liễu? Kiếm chỉ. Ha ha, đi một chút, cùng đi xem náo nhiệt. Một nhóm người hưng trùng trùng đi theo. Kiếm chỉ thật sự là một ao nước, diện tích không lớn nước hơn trăm trượng. Nước gợn lăn tăn nhộn nhạo gợn sóng trời sáng, rất có một phần xinh đẹp tuyệt trần cảm giác. Giữa ao là ngồi nhân công đảo, phía trên chỉ có một gian đơn giản liều cỏ, dưới mái hiên cỏ khô theo gió mà động. Vô Ngân kiếm khách hít một hơi, đại nhân, lão sư đang ở trên đảo, mời đi theo ta. Hắn thân ảnh vừa động, tiến vào kiếm trì bầu trời, ông một tiếng chấn tê, mặt nước nhất thời vô cùng rất nhỏ tần số rung động, tựa hồ có nào đó tồn tại thức tỉnh. Phía sau, một đường đuổi theo nhân số càng tụ càng nhiều mọi người, cũng đã chạy tới, vừa vặn thấy như vậy một màn. Xách xách, không hổ là đại sư huynh. Mấy năm này tu vi vừa tình tiến liễu, lại biểu hiện như thế thông dong. Đó là đương nhiên, đại sư huynh ở chúng ta bên trong, nhất được sư tôn coi trọng, tư chất tại phía xa ta và người trên. Xem ra không bao lâu nữa, đại sư huynh là có thể đột phá, thật là khiến người hâm mộ a. Mọi người liên tục than thở cảm khái, mấy nữ nhân tu lại càng hai mắt sáng lên, hai gò má ửng đỏ, một bộ xấu hổ mang e sợ bộ dáng. Đột nhiên một người nói, mau nhìn, người nọ muốn vào hồ liễu. Mọi người ánh mắt đồng thời hội tụ đi qua, lộ ra một tia quỷ dị. Mạc Ngữ một bước bắn ra, bước vào kiếm chỉ phạm vi. Trong nháy mắt cảm nhận được, nơi này cứng hãn. Ngoài thân không có kiếm, trong lòng có kiếm, giờ phút này trừ hồ nước rung động ngoài, quanh thân hết thảy như lúc ban đầu. Nhưng tâm thần trong cũng đã là vạn kiếm trỗi lên, bàng bạc kiếm ý phóng lên cao, như muốn đem hết thảy xé thành nát bấy. Vô Ngân kiếm khách quay đầu, có chút dừng lại, ánh mắt không khỏi lộ ra kính sợ. Đêm qua được cứu, hắn tuy biết Mạc Ngữ thực lực cứng hãn, nhưng đến tột cùng rất mạnh, nhưng cũng không hiểu biết. Giờ phút này một cái, tự nhìn ra hắn là thật thông dòng, mà không phải cùng hắn giống nhau, cường tự giữ vững bình tĩnh. Chỉ điểm này tự cho thấy kia tu vi tại phía xa hắn trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1520, Thanh Trúc Diệu. Kiếm chỉ là lão sư bế quan chỗ, cũng không phải là nhằm vào đại nhân, xin hãy tha lỗi. Mạc Ngữ gật đầu, vô phương. Hắn đột nhiên sải bước đi về phía trước, chạy thẳng tới nhân công đảo, theo hắn nhanh chóng xâm nhập, mặt nước rung động tần số đã ở điên cuồng tiêu thăng. Ông, ông. Thanh âm trầm thấp trở nên càng ngày càng rõ ràng, này rõ ràng là vô số thanh trường kiếm ở đồng thời chấn tê. Nhưng đây hết thảy lại không thể trở ngại Mạc Ngữ nửa điểm, trên người hắn hắc bảo phiêu diêu, sải bước đi về phía trước trung thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, như dẫm trên đất bằng. Kiếm trì ngoài, một đám đệ tử lớn lên miệng, ngươi nhìn ta xem ngươi, nhưng không phát ra thanh âm nào. Một màn này đối với bọn họ rung động thật sự là quá lớn. Kiếm trì, đây cũng là kiếm trì, hơn nữa còn là lão sư đang tọa trấn kiếm trì. Trước kia bọn họ từng tận mắt nhìn thấy một gã đến đây khiêu chiến Ba Lan vực mạnh đại kiếm sư, chỉ được chí kiếm chỉ một nửa, ngay cả sư tôn một mặt cũng không nhìn thấy, đã bị kiếm chỉ lực chấn thành trọng thương thua chạy. Người nọ, nhưng là một gã thiên hoàng cảnh. Sư tôn nhất chiến thành danh, được tôn là Ba Lan vực đệ nhất kiếm, bọn họ cũng hưng phấn hồi lâu. Nhưng hôm nay, người này, đến tột cùng cái gì lai lịch? Chi nha. Nhân công trên đảo, lều cỏ chi môn đột nhiên mở ra, một trung niên nam tử cất bước ra, hắn bộ mặt tuyến điều sẵn rộng, trong mắt ánh sáng ngọc tựa như tinh thần. Mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng cả làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tựa hồ hơi run lên, tựu nhưng làm thiên địa đủ băng. Vừa xuất hiện, hắn ánh mắt đã mạc ngữ khóa, sắc bén vô cùng giống như là hai cây phi kiếm, muốn đem hắn cả đâm thủng. Đối diện, mạc ngữ khẽ như mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng, quanh thân vô hình khí cơ cổ động, có thể nói cây kim so với cọng râu. Vô ngân kiếm khách trong lòng giật mình, vội vàng nói, lão sư, hôm qua đệ tử ám sát hỏa tộc trưởng lão bại lộ, nhiều dựa vào vị này đại nhân xuất thủ cứu rút, mới có thể toàn thân trở lui, đặc biệt tiến cử cùng ngài quen biết. Nga, không biết tôn giá từ phương nào mà đến, vì sao phải cứu ta này đệ tử? Trung niên kiếm tu mở miệng, thanh âm bằng phẳng nhưng từng cái âm tiết cũng nguội lạnh như sắt. Mạc Ngữ rung lên ống tay áo, cứu người chẳng qua là tâm huyết dâng trào, bất quá vừa thấy, tại hạ cũng rất muốn biết, các hạ là đến từ nơi nào? Nếu cũng không nguyện nói, vậy thì chiến một cuộc sao? Trung niên kiếm tu rung lên ống tay áo, mặt nước thình thịch một tiếng nổ tung, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay. Một kiếm nơi tay, hắn hơi thở đột nhiên thay đổi, vô hình xé rách lực lượng bộc phát, phốc phốc muộn hưởng trùng, không gian bị xé mở vô số đạo tiếng vỡ ra. Hô. Cuốn phong đột khởi, chính hợp ý ta. Mạc Ngữ thanh âm lạnh lùng, giơ tay lên mà kiếm xuất hiện. Và anh, trên thân kiếm, huyết quang ầm ầm bộc phát, thật giống như một viên huyết sắc đại nhật. Bạo ngược, giết chóc, âm hàn, hủy diệt, chờ vô số âm u khí cơ, phô thiên cái địa quét ngang. Hai đạo cường hãn khí cơ, xa xa khóa lẫn nhau, kinh khủng lực áp bách lượng, làm khắp thiên địa hóa thân nộ hải. Thoải mái mênh mông lực lượng, tịch quyển quét ngang. Vô ngân kiếm khách thân ảnh chợt lui, dù vậy, trên mặt như cũ tái nhợt, mặc dù chẳng qua là bị dư ba quét trúng, như cũ cho hắn hủy thiên diệt địa cảm giác. Hắn biết rõ, nếu thật lâm vào trong đó, chỉ cần thời gian nháy con mắt, hắn cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Kiếm trì ngoài, đông đảo đệ tử nhìn nhau hoảng sợ, không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, làm sao đảo mắt đi ra một bước này. Chư sư đệ, sư muội, mau lui lại. Vô ngân kiếm khách gầm nhẹ. Những người tài giỏi này kịp phản ứng, quanh một chút hoảng hốt thối lui. Giang giác. Giang giác. Từng đạo rất nhỏ tiếng vang, truyền vào kinh hồn chưa định mọi người trong hai, ngẩng đầu hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy lấy kiếm chỉ làm giới hạn, xuất hiện một vòng tiếng vỡ ra, thật giống như đem này một mảnh khu vực từ trong thiên địa ngăn cách đi ra ngoài. Trung niên kiếm tu giơ tay lên, một kiếm chém dụng. Một kiếm này, thật giống như khai thiên tích địa đạo thứ nhất lôi, đem một mảnh kêu bóng tối bổ ra. Thanh người bay lên vì thiên, chọc người giảm xuống thành địa. Kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, kiếm ý bằng bạc, kiếm tâm như bàn thạch. Một kiếm trong, dung nhập vào toàn thân tinh khí thần, bộc phát ra cường lực nhất lượng. Mạc Ngữ không chút do dự, giống như trước một kiếm chém ra. Trong tay ma kiếm, phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, tựa như lệ quỷ địa ngục, vừa giống như thâm viên ác ma. Một kiếm ra, thiên địa sát na bóng tối, bị vô tận mặt trái lực lượng tràn ngập, bạo ngược và tàn khốc. Thật giống như muốn đem này thiên địa đang lúc tất cả sinh linh toàn bộ hủy diệt. Trong điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, nhanh đến tầm mắt khó có thể bắt, chém ra kinh khủng hai kiếm, lấy ngang nhiên kiên quyết tư thái, tại trong hư không va chạm. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều yên lặng. Kiếm trì ngoài, mọi người tâm thần như gặp phải bị thương nặng, hai lỗ tai ông rung động, ý thức đang lúc trống rỗng, giống như là mất hồn, đánh mất tất cả suy tư năng lực. Chỉ có thể theo bản năng trừng to mắt, nhìn cùng thiên địa ngăn ra kiếm chỉ không gian, giống như một tờ gương loại, trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra. Sau đó, là hoàn toàn hỏng mất, vô số không gian mảnh nhỏ hỗn loạn kinh khủng lực lượng, ở một mảnh đen nhánh hư vô trung điên cuồng va chạm, nửa vỡ thành nhỏ hơn mảnh nhỏ. Mãi cho đến, đầy đủ mọi thứ biến thành phấn vụn, chỉ còn lại một mảnh bóng tối hư vô, thuần túy làm cho lòng người quý. Rầm. Kiếm chỉ ngoài, mọi người chỉnh tề nuốt nước bọt, thanh âm cánh cũng có thể chẳng quan. Mặc dù bọn họ không có được nửa điểm liên lụy, nhưng chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, liền thân thể cứng còng trái tim cơ hồ dừng lại nhảy lên. Đó là một loại để cho bọn họ tuyệt vọng đại kinh khủng. Không nghi ngờ chút nào, trong đó bất kỳ một chút lực lượng tiết lộ, chỉ sợ chỉ có vô cùng yếu ớt một tia, cả phủ thành chủ thậm chí cả nửa băng nguyên thành đều muốn bị san thành bình địa. Đến khi hắn cửa, trước đây cũng sẽ bị bóp thành bụi bay, từ này thế gian hoàn toàn biến mất. Lớn. Đại sư huynh, sư tôn. Sư tôn lão nhân ra ông ta. Một gã nữ tu run giọng mở miệng, nhìn về phía kia tấm thật giống như có thể cắn nuốt hết thảy bóng tối hư vô, nụ cười tái nhợt. Vô ngân kiếm khách hít sâu một cái, sư tôn tuyệt không có việc gì. Hắn thanh âm vừa dứt, trong bóng tối đột nhiên truyền ra cười to, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly lộ ra vô tận vui mừng. Dạ sư tôn. Chúng đệ tử trên mặt vui mừng. Nhưng sau một khắc, một đạo khác tiếng cười vang lên, hàm chứa cơ hồ giống nhau cảm xúc. Cái này, tất cả mọi người có chút ngây người, làm không rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bá, bá. Hai đạo kiếm quang cơ hồ đồng thời hiện lên, liền đem kia bóng tối hư vô từ bên trong xé ra, hai đạo thân ảnh từ đó bắn ra, rơi vào kiếm trì ngoài. Trung niên kiếm tu một cái ống tay áo mở tung, cái chán khẽ thấy mồ hôi, hiển nhiên ở nơi này một kiếm đối vanh xa suốt tại hạ phòng, nhưng trên mặt hắn nhưng hiện đầy nụ cười. Trong ánh mắt có kích động, có than thở, hơn nữa là một phần xa cách gặp lại sau đích vui sướng. Mạc Ngư không người một xá, tham kiến Huân Lương sư huynh. Mọi người trong nháy mắt há hốc mồm. Này, này làm sao tiết tấu? Sư đệ mau dậy đi. Trung niên kiếm tu kéo hắn, trên dưới đánh giá, thật không nghĩ tới, huynh đệ chúng ta hai người, nhiều năm như vậy sau có thể ở nơi này gặp nhau. Người này chính là Tứ Quý Tông, Huân Lương. Mạc Ngữ cười nói, năm đó từ biệt, sau đó không lâu sư huynh biến mất mất tích, ta cũng vậy không nghĩ tới, chúng ta còn có gặp lại sau ngày, mới vừa rồi mạo phạm nơi, kính xin sư huynh tha lỗi. Ha ha, chúng ta nghĩ giống nhau, mới vừa rồi ta cũng vậy cho là, ngươi là bị đoạt xá rồi. Huân Lương cười to, sờ sờ mặt của mình, nhìn nhìn lại Mạc Ngữ giống như trước hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, xem ra, chúng ta đều có không ít chuyện xưa, bất quá ta và ngươi huynh đệ nếu gặp lại sau, có khi là thời gian từ từ nói. Đi, chúng ta đi thống khoái uống một cuộc, thượng hạng thanh trúc rượu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1521, động thủ. Trong thành chủ phủ viện, Huân Lương ôm vào rượu, cả người bén nhọn kiếm ý liêm tẫn, khỏe miệng chứa đựng nhàn nhạt tang thương nụ cười. Năm đó, ta tiến vào một chỗ mật địa, bị vây hơn 300 năm, nhưng cũng vì vậy đạt được kiếm đạo truyền thừa, thức tỉnh rồi bộ phận trí nhớ. Từ nay về sau 5 tháng, vi huynh một mực trong đó tu hành, cho đến trước đó không lâu mới thoát thân ra, hỏi thăm sau mới biết được, các ngươi đều đã tiến vào tiên giới. Ta đổi vào tiên giới, vốn tưởng rằng có thể tìm được các ngươi, lại không nghĩ rằng vừa chụp một cái vô ích. Cho nên ta vừa đuổi vào ngoại vực. Huân Lương lắc đầu, ngươi cũng biết, ngoại vực vô cùng lớn, phải ở chỗ này tìm người, là bực nào gian khổ. Bất quá hoàn hảo, ta trong lúc vô tình phát hiện hỏa tộc, tiểu cư ngụ ở này. Sư đệ cùng hỏa tộc đang lúc cân đoán, ta ở tiên giới lúc thì nghe nói, cho là huynh đối với ngươi hiểu rõ, cuối cùng có một ngày có cùng bọn họ làm một chấm dứt, cho nên ta liền thuận thế làm băng nguyên thành đứng đầu, vừa ở chỗ này tu hành vừa đợi chờ. Vô ngân là ta ở tiên giới đệ tử, chịu được vi huynh lực lượng giúp thể hiểu được kiếm đạo cảnh giới, chính là bởi vì như thế lây dính lực lượng của ta, mới có thể cùng khí tức của ngươi sinh ra cảm ứng, đem ngươi dẫn tới nơi này, nếu không ta và ngươi huynh đệ chỉ sợ vẫn không thể nhìn thấy. Đối diện, Mạc Ngữ cười lắc đầu, trong chuyện này thật sự có quá nhiều trùng hợp, sai một bước hai người cũng sẽ thất chi giao tí. Hắn uống một hớp rượu, sư huynh là chuyển thế thân. Dạ, thời cổ một gã vì bá nha kiếm khách, đáng tiếc chỉ để lại liêu kiếm đạo bổn nguyên, cảnh giới hiểu được cùng trí nhớ đều ở trong luân hồi tiêu tán hơn phân nửa. Huân Lương cười khổ, chính là bởi vì như thế, ban đầu tu luyện ra liễu diệp ăn, mới không thể không cải tạo thân thể, trở nên hoàn toàn thay đổi. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn tới. Mạc Ngữ gật đầu, ta cùng với sư huynh giống nhau, chẳng qua là vận khí tốt chút ít, thân thể như cũ hoàn hảo, ở lại một chỗ tu hành. Hắn cũng đơn giản, đem những năm này chuyện tình lược lược nói một chút. Chỉ có như vậy, cũng làm cho Huân Lương kêu to thông khoái, sư đệ kinh nghiệm của ngươi, so sánh với vi huynh đặc sắc liễu quá nhiều à. Đúng rồi, sư huynh ngươi có hay không tuần chiêu sư huynh tin tức? Huân Lương vi bỗng nhiên, ánh mắt tạm đạm đi xuống, dùng sức uống một hớp lớn, thanh âm trầm thấp, đại sư huynh đi. Mạc Ngữ trở nên đứng dậy, cái gì? Ta cũng vậy sau lại phá quan ra sau, tìm được về đại sư huynh tin tức, hắn trước kia tu vi đột phá lúc, bị cựu địch cám hại, bất hạnh vẫn lạc tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tuần chiêu sư huynh làm sao sẽ chết? Ta đã xem tất cả tham dự mưu hại đại sư huynh người toàn bộ giết chết, coi như là cho báo thủ, sư đệ không cần khổ sở liễu. Huân Lương nhẹ nhàng thở dài, ta bối bước vào tu hành đường, liền cũng muốn làm tốt phần này chuẩn bị, nếu từng giết người, dĩ nhiên cũng có khả năng bị người giết chết. Mạc Ngữ trầm mặc, hồi lâu cúi đầu mở miệng, kính đại sư huynh. Thình thịch. Hai con vỏ rượu đụng vào nhau. Tu hành đường chém giết không dứt, khó có chân chính phân đúng sai, điều có thể làm chỉ có tận lực làm cho mình sống được lâu dài, không nên biến thành người khác dưới đao chi quỷ. Mặc dù hai người cũng kinh nghiệm ma luyện tâm trí cường hãn như sắt, vẫn như cũ khó có thể làm được thản nhiên ứng đối, không khí xuống thấp đi xuống. Huân Lương phấn chấn một chút tinh thần, sư đệ, ngươi đi ngang qua Tam Sơn đất tiến vào tả thế giới, là vì hỏa tộc mà đến sao? Không chỉ có như thế, ta hoài nghi Thủy Chi Lung bọn họ bị hỏa tộc nốt, lần này chủ yếu mục đích là vì cứu bọn họ đi ra ngoài. Cái gì? Đệ muội bị giam áp ở hỏa tộc? Huân Lương trong mắt run lên, quanh thân nhiệt độ điên cuồng rất xuống, ta cùng với ngươi cùng nhau, lay động diệt này 300.000 dặm hỏa diệm sơn, cứu bọn họ đi ra ngoài. Mạc Ngữ gật đầu, tự nhiên muốn xin sư huynh tương trợ, bất quá chuyện này còn chưa có tin tức xác thật, ta đã nghĩ biện pháp điều tra, tin tưởng rất nhanh thì kết quả. Bất quá, sư huynh một khi xuất thủ, chỉ sợ nơi này tiểu không cách nào ở ngây người. Huân Lương mặt không chút thay đổi, chẳng lẽ sư đệ cho là vi huynh là tham luyến thành chủ này vì sao? Mạc Ngữ chắp tay, là ta lỡ lời liễu, Huân Lương sư huynh chớ trách, nếu như thế lời nói, sư huynh hay là sớm đi an bài sao, để tránh lan đến gần bên cạnh người. Huân Lương sắc mặt hòa hoãn, như vậy là vi huynh lập tức triệu tập đệ tử, mạng bọn họ nên rời đi trước. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, chợt nghĩ đến Tuần Chiêu, trong trí nhớ ôn hòa như ngọc huynh trưởng đã qua đời, trong lòng không khỏi khẽ buồn bã. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt vi phát sáng, Tuần Chiêu là tại hạ giới lúc bỏ mình, như vậy hắn vong hồn rất có thể đang ở vong linh giới. Hiện tại, có lẽ còn vô lực làm cái gì, nhưng chờ hắn trí nhớ hoàn toàn khôi phục, chưa chắc không có cách nào giúp hắn sống lại. Nửa ngày sau, phủ thành chủ đã là người đi nhà trống. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ hối nãy, "Sư huynh, đảo loạn cuộc sống của ngươi liễu." Huân Lương đưa tay điểm một cái hắn, "Hôm nay ta và ngươi đổi, ngươi có thể hay không giúp ta? Không nên trì hoãn thời gian, động thân sao?" Mạc Ngữ cười cười, "Sư huynh, ta và ngươi hay là tách ra hành động, ta minh ngươi thầm, chuẩn bị bất trắc." Huân Lương hơi suy nghĩ một chút nói, "Vi huynh dù chưa bước vào hỏa diệm sơn trùng, nhưng xa xa ngắm nhìn, đã từng cảm nhận được vô hình áp bách, này trong tộc, tất có cường giả trấn giữ, tiểu theo sư đệ nói như vậy." Hai người một trước một sau bay ra phủ thành chủ, sau đó không lâu trở lại hỏa cao phủ đệ. Mạc Ngữ trực tiếp trở lại ở lại viện, Huân Lương thì đã mai danh nhận tích. 3 ngày sau, hỏa cao vội vã quy phản, trực tiếp cầu kiến, "Mạc Ngữ đại nhân, tiểu nhân không chịu sứ mạng." Vừa nói, trình lên một phần ngọc giản. Mạc Ngữ cẩn thận cảm ứng, xác định không có không ổn, lúc này mới nhận lấy, hướng trong đó thăm dò vào một tia thần niệm. Một phần bản đồ, đánh dấu mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có thể đại khái phân biệt vị trí. Trong tộc đúng là nhốt một đám thân phận thần bí tu sĩ, tiểu nhân mất thật lớn khí lực, mới từ một gã trưởng bối trong miệng biết được chuyện này, bọn họ chính là một đám phi thăng tiên giới người. Bởi vì nhốt chỗ vì trong tộc cấm địa, tiểu nhân không có tư cách bước vào, chỉ có thể đại khái dò xét quanh thân khu vực, làm phần này bản đồ. Mạc Ngữ ánh mắt bỗng dưng sắc bén, theo dõi hắn không nói lời nào. Hỏa cao mồ hôi rơi như mưa, tâm thần tựa như ở trên lửa cháy, thét to, "Đại nhân, nhỏ tuyệt không có nói láo, xin đại nhân minh giám a." Hôn loại cảm ứng, thật sự của hắn không có nói láo. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, "Hiện tại đã mang ta tiến vào Hỏa Diệm Sơn." "Này, này, cứu người sau, Mạc Mỗ bảo đảm trả lại ngươi tự do." Hỏa cao đối với Mạc Ngữ hứa hẹn vẫn tin tưởng. Dù sao lúc trước đã có quá 2 lần mạng sống kinh nghiệm, ngắn ngủi do dự hắn trợn cắn răng. "Tốt, nhưng ta chỉ có thể dẫn ngươi đi vào, những thứ khác phải dựa vào một mình ngươi." "Có thể." Hỏa cao xoay người rời đi, rất nhanh triệu tập lên an bài, tìm một danh nghĩa, chạy thẳng tới Hỏa Diệm Sơn. Bên cạnh hắn cận vệ trung, nhưng nhiều hơn một đạo thân ảnh, mặc dù có người chú ý tới, cũng chỉ cho rằng là trưởng lão tự hành bồi dưỡng thân tín, thật cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. "Bá." Một đạo kiếm quang hiện lên, Huân Lương thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, nhìn về phía cấp tốc đi xa đội ngũ, nhẹ giọng nói, "Rốt cục muốn động thủ, ta liền ở lại Hỏa Diệm Sơn ngoài, lấy làm phối hợp tác chiến." "Ông." Kiếm Minh hưởng quá, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1522, Hỏa tộc chí tổ. 300.000 dặm Hỏa Diệm Sơn, khí tượng cùng trong tiên giới rất là bất đồng, mênh mông ngọn lửa thoải mái phập phồng tựa như kinh đào hải lãng, thả ra phần thiên diệt địa kinh khủng hơi thở. Mà tự nhiên hóa thành một con thiên địa đại trận, đem trọn con Hỏa Diệm Sơn bao phủ, bất kỳ không bị cho phép người đều không thể bước vào trong đó. Mạc Ngữ quét qua một cái, nhưng ngay sau đó cúi đầu, trong mắt nhẹ nhàng nheo lại, một khi hỏa cao có nửa điểm dị động, liền là khắc thúc dục hồn trung đưa mặt sát. Cũng may, hết thể cũng thuận lợi. "Hỏa cao trưởng lão, ngài tại sao lại trở lại?" Hỏa Diệm Sơn trong đó một cửa vào, thủ vệ thủ lĩnh cười mở miệng, thanh âm có chút kính cẩn hơn nữa thân thiết. Hỏa cao nặn ra khuôn mặt tươi cười, có chút đồ rơi xuống, "Ta trở lại lấy, mau mở ra cửa vào." "Trưởng lão ngươi sắc mặt không đúng lắm a." Thủ vệ thủ lĩnh đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mắt hàm thương hại xem ra một cái, trực tiếp phất tay, "Cho đi." Hỏa cao cúi đầu, dẫn người vội vã mà qua. Một gã thủ vệ nói, "Đại nhân, hỏa cao trưởng lão rõ ràng có cái gì không đúng, ngài làm sao không hề nữa điều tra thêm, vạn nhất có vấn đề đây." Nói xong cũng bị đánh một cái tát, "Lão tử còn dùng ngươi dạy, ta vừa không ngủ, bất quá thật muốn hỏi nữa đi xuống, chúng ta đều được xui xẻo." Thủ lĩnh một bộ tiểu tử ngươi quá non vẻ mặt, liếc mắt một cái quanh thân, "Không có nghe nói à, hỏa cao trưởng lão tân chức lúc trước, cưới hỏa nguyên trưởng lão hai nữ, vị tiểu thư kia nhưng là cay cú chặt, nếu không hỏa cao trưởng lão gì về phần đang bên ngoài đặt mua biệt viện. Ngươi nhìn hôm nay hỏa cao trưởng lão kia xui sắc mặt, cái gì rơi xuống đồ?" Thỏa thỏa chính là trong nhà cọp mẹ phát uy liễu, hội này đang chạy trở về muốn bị tội đây, trong lòng không chừng bao nhiêu hỏa khí. "Hắc hắc, nếu không phải lão tử, các ngươi đều được ăn liên lụy." Mọi người nghiêm nghị lên kính, đối với thủ lĩnh một trận vuốt đuôi như nước thủy triều, thầm nghĩ nhìn người ta này cơ trí sức lực, khó trách có thể vào đầu a. Tiến vào Hỏa Diệm Sơn trung, hỏa tộc phòng thủ nhất thời thư giãn đi xuống, hỏa cao trước đem những người khác bị xua tan, mang Mạc Ngữ vẫn tiến vào chỗ sâu. "Mạc Ngữ đại nhân, tiểu nhân chỉ có thể đem ngươi đến này liễu, ngươi dọc theo này phương hướng tiếp tục hướng trước. Thứ 7 ngọn núi lửa chính là nhốt chỗ." Mạc Ngữ ngẩng đầu, câu lũ lưng eo đứng trực, ánh mắt sắc bén ở quanh thân quét qua. "Khụ khụ, đại nhân người xem, tiểu nhân hồn trùng. Đối đãi cứu người rời đi, tự nhiên sẽ thay người giải trừ." Mạc Ngữ thanh âm lạnh như băng, "Ngươi tốt nhất bảo đảm mình cung cấp tin tức đúng, nếu không thứ nhất chết chính là ngươi." "Bá." Thân thể của hắn vừa động, giống như là một đạo bóng dáng, về phía trước mau chóng đuổi theo, đảo mắt biến mất ở cuối tầm mắt. Hỏa cao sắc mặt khó coi, thấp giọng mắng mấy câu, xoay người nhanh chóng rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn thân ảnh tiểu chợt dừng lại, sắc mặt bá một chút tái nhợt đi xuống. Nhạc phụ, ngài làm sao ở nơi này?" Hỏa Nguyên trưởng lão cười lạnh, "Hỏa cao, ngươi quả nhiên đã phản bội hỏa tộc." "Không, không, ta ta là bị buộc, nhạc phụ đại nhân ngươi cứu ta là bị buộc a. Hỏa Cao hoảng sợ thét chói tai. Hỏa Nguyên mặt không chút thay đổi, những lời này giữ lại hướng lão tổ giải thích sao? Động thủ, bắt lấy hắn. Oeng. 9 con ngọn lửa xiển xích trong nháy mắt xỏ xuyên qua Hỏa Cao thân thể, đưa hoàn toàn trấn áp. Mạc Ngữ gào thét đi về phía trước, tốc độ nhanh đến cực điểm, bay qua từng ngọn núi lửa. Thứ 5 ngồi, thứ 6 ngồi, thứ 7 ngồi. Đến, chính là chỗ này. Mạc Ngữ trong mắt tinh mang bùng lên, tâm nhìn trong, này đứng nghiêm ở đại địa trên, phụt lên khói dày đặc cùng cực nóng hơi thở núi lửa, trong nháy mắt biến thành một ngọn khổng lồ lao ngục. Kinh khủng giam cầm ba động, nút mỗi một khối núi đá trong, một khi thúc dục, tiểu nhưng bộc phát ra cường hãn chí cực lực lượng. Một tia quen thuộc khí cơ từ đó phiêu tán ra một tia, Mạc Ngữ trái tim chợt lực mạnh nhảy lên, hắn có thể xác định Thủy Chi Lung đám người đã bị nhốt ở chỗ này. Giơ tay lên, đáng sợ hơi thở ở lòng bàn tay ngưng tụ, nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ tâm thần bỗng dưng rung động, không có nửa điểm do dự một trường oanh hướng trước người. Oanh! Không gian chợt sụp xuống, hướng vào phía trong bộ điên cuồng ao hãm, chín đạo thân ảnh ở trong đó hiện lên, trong tay tất cả đều nắm một con ngọn lửa làm. Giờ phút này giơ tay lên, đồng thời về phía trước một chút. Ông! Một đóa chín biện hỏa liên ở trên hư không xuất hiện, lại đem Mạc Ngữ một quyền lực hấp thu hầu như không còn, chậm rãi triển khai bung ra. Hoa hiện lên chín biện, chín loại màu sắc, đỏ xanh vàng lục lam tràm tím hắc bạch lưu chuyển, trông rất sống động rồi lại tựa như mộng như huyễn. Chỉ là một mắt rơi xuống, cho giỏi tựa như cả tâm thần cũng muốn bị hút vào trong đó. Mạc Ngữ con ngươi kịch liệt co rút lại, chín người này chung hắn biết một, nhưng dĩ nhiên là chết ở trong tay hắn hỏa tộc thứ 7 tổ. Năm đó, thân thủ của hắn oanh giết người này, hỏa thần thần cách đem lực lượng cắn nuốt không còn, làm sao có thể còn sống? Thứ 7 tổ ánh mắt oán độc, Mạc Ngữ, không nghĩ tới hôm nay, ta và ngươi còn có thể gặp lại sao? Ta là hỏa tộc chi tổ, mạng nguyên tồn tại cho trong ngọn lửa, chỉ cần 300.000 dặm hỏa diệm sơn bất diệt, ta là có thể không ngừng sống lại. Nhưng hôm nay, ngươi nhưng nhất định sẽ chết. Động thủ, giết chết hắn. Hình thần câu diệt, chọn đời không được siêu thoát. Gầm nhẹ chung, 9 người trong tay ngọn lửa làm đồng thời bộc phát ra chói mắt tia sáng, giống như dạng 9 viên mặt trời phủ xuống. Oeng, oeng, oeng, oeng. 9 đạo cột sáng thẳng tắp bộc phát, bắn vào cựu sắc hỏa liên trong, nó thể tích nhất thời điên cuồng bành trướng, cánh thật giống như muốn đem này thiên địa đựng vào trong đó. Hỏa tộc 9 tổ. Mạc Ngữ quá khẽ, dưới chân một bước thân ảnh chợt lui. Nhưng hắn tốc độ mau hơn nữa, nhưng tránh không khỏi cựu sắc hỏa liên, trong nháy mắt đưa nuốt vào. Cựu sắc cánh hoa nhưng ngay sau đó khép lại. Hỏa tộc 9 tổ một bước bắn ra, riêng của mình chiếm cứ một phương vị, đem hỏa liên vây quanh ở trong đó. Khoanh chân mà ngồi, trong miệng đồng thời tụng niệm lên, nào đó cổ xưa tối tâm ý tứ hàm xúc khó hiểu chú ngữ. Đông, đông, đông. Thanh âm trầm thấp từ hỏa liên nội bộ truyền đến, giống như là tim đập. Mỗi một tiếng vang quá, hỏa liên thể tích liền thu nhỏ lại, dần dần vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, cho đến chưa đầy hơn trượng. Mà hắn hình dáng đã ở tùy theo thay đổi, không còn là đóa hoa, mà là một ngọn khắc dấu 9 ngày nô lên cao đồ án ba chân tròn đỉnh. Nó mặt ngoài 9 ngày rực rỡ sinh huy, giống như là 9 viên chân chính mặt trời, bị lấy vô thượng đại pháp lực phong ấn trong đó, đem tất cả năng lượng quang nhiệt tụ tập ở nơi này tròn trong đỉnh, nhưng luyện hóa hết thảy, hủy diệt thiên địa sinh cơ. Hỏa tộc 9 tổ tụng đọc thanh âm, càng lúc càng nhanh càng ngày càng cấp, ba chân tròn đỉnh bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Chân chính hủy diệt đã đến, chỉ cần giết chết Mạc Ngữ, hỏa tộc đem vĩnh tránh lo âu về sau. Trong lúc bất chợt, thình thịch một tiếng vang thật lớn, ba chân tròn đỉnh mặt ngoài khua lên một con rõ ràng quyền ấn, hỏa tộc 9 tổ sắc mặt đủ lần, trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Sau đó là tiếng thứ 2 nổ, thứ 2 chỉ quyền ấn chưa từ đánh sâu vào trung khôi phục như cũ hỏa tộc 9 tổ, như gặp phải đòn nghiêm trọng trong lô mũi máu tươi của phun. Thình thịch, thứ 3 quyền, bá, tiên trong lửa xuất hiện, hắn mày nhíu lại chặt, trực tiếp giẫm ở ba chân tròn đỉnh thượng, mênh mông như nguyên hơi thở ngang nhiên chân áp, tiếp tục luyện hóa. Nhưng hắn thanh âm vừa dứt, bên hai tiểu vang lên một đạo băng hàn thanh âm, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, lớn ta sư đệ không có trợ thủ sao? Ông, kinh thiên kiếm minh hưởng lên, chợt hỏa diệm sơn bầu trời, kia che khuất bầu trời ngọn lửa con nước lớn bị từ đó chợt triển khai. Một đạo kiếm quang, tựa như thiên hà liên lụy, mênh mông quần cuộn chém xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1523, thần giáng thuật. Tiên trong lửa phất tay háo vung lên, hư không vang lên to rõ long ngầm, 9 con dự tận hỏa long đảo mắt xuất hiện, cái đuôi lớn quét ngang phóng lên cao. Đảo mắt cùng kia thiên ngoại một kiếm va chạm đến cùng nhau, chói mắt quang mang như tinh thần nổ tung, nhưng ngay sau đó là thống khổ vạn phần gầm thét. 9 con hỏa long thi trong nháy mắt chia liễu, nhưng trong lúc nhất thời không có chết đi, tránh chắt chứ rơi hướng đại địa. Mênh mông quần quần kiếm quang thế tới không giảm, ngược lại bởi vì lây dính sát lục chi khí, càng hung hiểm hơn. Tiên trong lửa muộn hành nhất thanh chợt lui, kiếm quang không có đổi giết, trực tiếp chém ở ba chân tròn đỉnh thượng. Âm thanh tựa như sấm nổ, rung động vù vù, tròn đỉnh mặt ngoài xuất hiện một đạo thật sâu chém vết, cơ hồ đem 9 ngày hình vẻ bị phá hủy. Hỏa tộc 9 tổ gặp bị thương nặng, trong tay ngọn lửa làm răng rắc xuất hiện tiếng vỡ ra, mi tâm đồng thời nổ, máu tươi tuôn ra ra. Thình thịch. Chỉ một quyền ấn nô ra, đúng tại tròn đỉnh chém vết trên. A. Hỏa tộc 9 tổ đồng thời kêu thảm thiết, trong tay ngọn lửa làm nổ thành phấn vụn, kinh khủng lực cắn trả lượng, xông vào trong cơ thể điền cuồng tán sát bừa bãi. Oeng. Ba chân tròn đỉnh nổ tung, Mạc Ngữ thân ảnh nổ bắn ra ra, chạy thẳng tới tiên trong lửa. Sư huynh, giết hỏa tộc 9 tổ. Thuần Lương cười to, "Tốt, hôm nay ta và ngươi huynh đệ liên thủ diệt hỏa tẩu." Hắn xoay người, một kiếm quét ngang. Mên ngông kiếm ý, trong nháy mắt kích khởi đầy trời kiếm quang, tựa như gió táp mưa rào, đem hỏa tộc chín tổ bao phủ. Bị trọng thương, bọn họ căn bản không cách nào đột phá, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Tiên trong lửa sắc mặt khó coi, giơ tay lên bài xuất một trường, ngọn lửa bàn tay to hư không xuất hiện, chạy thẳng tới chín người chụp tới. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa này bàn tay to đã bị một quyền nổ nát. Mạc Ngữ sải bước mà đến, trong mắt sát cơ như nước thủy triều, "Tiên trong lửa, ta và ngươi ở giữa ân oán, hôm nay cũng nên chấm dứt liễu." "Vâng." Hắn một bước bước ra, cuồng bạo hơi thở phá thể ra, tựa như thần ma phủ xuống. Hai tay giơ lên, đen, trắng hai màu thần quang phát, chợt về phía trước hung hăng vừa rơi xuống. "Vâng." Âm dương đại hợp chạm. Tiên trong lửa dưới chân vừa động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có là thân ảnh, hơi thở cũng hoàn toàn tan đi. Tiêu thật giống, hắn chẳng bao giờ ra hiện tại này. Mạc Ngữ cười lạnh, "Ngươi lẫn mất mở sao?" Giơ tay lên, phất tay áo vung lên. "Vâng." Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa quy tắc đống dương thay đổi, âm dương nghịch chuyển tiền hậu bất nhất, hết thảy theo hắn tâm ý mà lần. Thình thịch. Cách đó không xa, không gian chợt nổ tung, tiên trong lửa bị mạnh mẽ bức ra, hỏa địa vi lao. Gầm nhẹ lộ ra khiếp sợ. Bá. Âm dương đại hợp chạm đột nhiên xuất hiện, chạy thẳng tới đầu hắn đính chém dụng. Tiên trong lửa hiển nhiên biết, ở hỏa địa vi lao trùng, hắn không có cách nào tránh ra. Giơ tay lên về phía trước đánh ra, tay hắn trưởng trong nháy mắt trong suốt, trong sáng hiện lên hơi mờ hình dáng, thật giống như tùy vô số ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Âm dương đại hợp chạm rơi xuống. Oeng. Tiên trong lửa chợt lui, hắn trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một mảnh ngọn lửa thế giới, vô tận ngọn lửa điên cuồng toát ra. Có thể thấy, đen, trắng hai màu âm dương đại hợp chạm đang trong hỏa diễm cấp xuyên qua, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể bị một chút xíu hao hết lực lượng. Điều này hiển nhiên cũng là một loại cực mạnh hung hãn đại thần thông, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, chợt một bước bước ra. Bá. Hắn thân ảnh không thấy. Tiên trong lửa một trường phách về phía phía sau, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, nắm tay chảo ra. Quyền trường đụng vào nhau, Mạc Ngữ thân thể vi bỗng nhiên, tiên trong lửa một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngang đi ra ngoài. Chỉ sợ có này đại thần thông nơi tay, thuần túy lực lượng đụng nhau, hắn như cũ rơi vào hạ phong. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh lần nữa không thấy, ra hiện tại tiên trong lửa đỉnh đầu, cũng chỉ vì kiếm điểm xuống. Hắn đầu ngón tay phát ra nhàn nhạt màu vàng, đi lên lan tràn bao phủ cả ngón tay, cực kỳ khủng bố hơi thở từ đó phát, rồi lại mang theo một phần cao quý cùng uy nghiêm. Giống như này một ngón tay đến từ chính chân chính thần linh. Tiên trong lửa con ngươi chợt co rút lại, đáy lòng sông ra kinh hãi, giơ lên hai tay lên đỉnh đầu hung hăng một xé, hỏa giới mở, hư không bị xé mở một đạo cái khe, giống như là mở ra túi, Mạc Ngữ tự chui đầu vào lưới, một đầu chui vào trong đó. Sau đó một ngọn lửa thế giới ở hư vô trung hiện lên, cũng không phải là hư ảo mà là một chân chính bình hành hậu thế giới ở ngoài không gian. Mạc Ngữ đang ở trong đó, gầm thét giận diễm, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp dữ tợn hỏa long, gầm thét gào thét điên cuồng vây giết. Phất tay háo vung lên, bàng bạc lực lượng quét ngang, đem tất cả hỏa long đánh tan. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên thấu không gian cách trở, lạnh lùng lạnh lạnh. Phất. Tiên trong lửa sắc mặt đại biến, trong lòng mắng một tiếng, giơ tay lên một chút trước mặt hư không, một tầng ngọn lửa nhất thời giấy lên, đưa che ở trong đó. Sau một khắc, hỏa địa vi lao đại thần thông tự bạo, bị thao túng này phương thiên địa cũng tùy theo hủy diệt. Giống như đưa thân vào cuồng phong bạo vũ mặt biển, tiên trong lửa bộ ngực một buồn bực, há mồm phun ra máu tươi. Nhưng đây không phải là kết thúc, theo răng rắc bể tan cảnh thanh âm, hỏa giới ở không gian hủy diệt đánh sâu vào, bắt đầu hỏng mất. Thần thông bị phá hủy tán trả, làm tiên trong lửa lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Mạc Ngữ từ trong cái khe không gian đi ra, trên người hắc bảo nhiều chỗ bể tan cảnh, trong mắt hơi có vẻ lờ mờ nhưng bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, sắc cơ càng hơn. A! Hét thảm một tiếng, kiếm quang con nước lớn chung, hỏa tộc thứ 7 tổ thân thể cứng đờ, chuẩn bị sẽ thành nát bấy. Hắn từ trong lửa sống lại, nhưng chung quy tổn hại liễu bổn nguyên, thực lực xa không khôi phục như cũ, tự nhiên thứ nhất chết. Hưu. Một đoàn ánh lửa xen vào hư ảo cùng thực chất trong lúc, nhưng lại không có thị kiếm quang tiêu trừ, chợt lóe ra biến mất ở hỏa diệm sơn sâu trong lòng đất. Đây chính là thứ 7 tổ nói mạng nguyên. A a. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết, thứ 7 tổ vừa chết, hỏa tộc 9 tổ liên thủ xu thế bị phá, trong đó yếu nhất 2 tổ, cơ hồ đồng thời bị kiếm quang cuốn đi. Hưu. Hưu. Lại có hai luồng mạng nguyên bay vào hỏa diệm sơn. Tiên trong lửa tròn mắt muốn nức, nhưng hắn hiện nay tự thân khó bảo toàn, căn bản vô lực cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa tộc 9 tổ bị Huân Lương liên tiếp giết hết. Trong ngay mắt, hỏa tộc 9 tổ chết tận. Huân Lương cười to, sau ngày hôm nay, thiên địa trong lúc không tiếp tục hỏa tộc. Hắn giơ tay lên, trường kiếm nhắm vào tiên trong lửa. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên một quý, "Sư huynh, mau đi cứu người." Huân Lương liền giật mình, nhưng không có nửa điểm do dự, xoay người một bước bắn ra, đi tới núi lửa lúc trước. Giờ phút này, nó bị ngoại giới kinh khủng lực lượng kích thích, đã kích toàn bộ phòng ngự. Cả tòa núi lửa giống như là một khối đỏ bừng hoàng ngọc, vô số thật nhỏ ký hiệu ở trong đó lưu truyền. Mạc Ngữ trong lòng, kia phân rung động càng ngày càng đậm, hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao, chết. Một ngón tay điểm hạ. Kia màu vàng chỉ điểm, rơi vào hư không trên, tiên trong lửa con ngươi bỗng dưng trợn to, muốn chạy trốn nhưng hiện căn bản trốn không thoát. Đây là thần giáng thuật. Phốc. Bộ ngực hắn chợt tao hám đi xuống, từ lưng nô ra, sau đó nổ bùng, biến thành vô số toái cốt thịt não. Xuất hiện trong suốt đại động, ở trái tim vị trí, mai một hết thể lực lượng quét ngang toàn thân, tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Đang lúc này, một cổ gần như thiên địch cảm ứng, làm Mạc Ngự sau lưng lông mang chuẩn bị loé sáng, hắn chợt ngẩng đầu, trời cao trên sát na phong vân biến sắc. Một tờ khổng lồ ma quỷ khuôn mặt, ra hiện tại thiên thượng, lạnh như băng ánh mắt rơi vào Mạc Ngự trên người, toát ra xích lóa lộ sát ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1524, chân chính tiên trong lửa. Không cần bất kỳ nhắc nhở, từ sâu trong linh hồn bộc phát lạnh lạnh, để cho Mạc Ngữ biết, đây chính là hắn khi còn sống chi kẻ địch. Hoặc là hơn xác thực nói, là hắn kiếp trước kiếp này địch nhân lớn nhất. Đè nén trong lòng sát ý, Mạc Ngữ dưới chân một bước, không gian chợt hướng vào phía trong sụp xuống, tạo thành một con cự đại hắc động. Kinh khủng lực lượng thôi động thân thể của hắn, như lưu tinh phóng lên cao, một quyền chào ra. Ma quỷ khuôn mặt lặng lặng nhìn hắn tiến tới gần, không có nửa điểm cử động, quả nhiên một quyền này lực xuyên thấu mà qua, không có đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Tựa như, đây chỉ là một bóng dáng. Hôm nay ta chỉ vì tỉnh lại bảy con cờ, ngươi nếu có thể sống rời đi này, đấu lại vĩnh đọa ma vực tìm ta sao? Lạnh như băng không có nửa điểm phập phồng thanh âm, từ ma quỷ khuôn mặt trong miệng phát ra, nó nhanh chóng có rút lại đảo mắt biến thành một đạo, tản ra vô cùng tà ác hơi thở đen nhánh ký hiệu. Bá. Ký hiệu chợt lóe, rơi vào tiên trong lửa mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ tâm thần co rụt lại, thân ảnh lóe lên, đi tới trước mặt hắn. Giơ tay lên chào ra. Nhưng là, một quyền này lại không có thể rơi vào tiên trong lửa trên người, thân thể của hắn mặt ngoài, tựa hồ nhiều hơn một tầng lực lượng vô hình, đem ngoại giới tất cả tham dự triệt tiêu. Ùng ùng, ùng ùng. Đại địa dưới truyền đến trầm thấp nổ, giống như dạng có đồ vật gì đó sắp sửa thức tỉnh. 300.000 dặm hỏa diệm sơn, bằng tốc độ kinh người, từ dọc theo bắt đầu dập tắt, tất cả ngọn lửa lực đều ở hướng nơi này điên cuồng hội tụ. Sư huynh, mau cứu người. Mạc Ngữ xoay người gầm thét. Huân Lương một kiếm chém xuống, núi lửa xuất hiện kinh khủng chém vết, còn có vô số giống mạng nhện tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Xuyên thấu qua những thứ này tiếng vỡ ra, hắn thấy được một bị giam cầm không gian, bên trong đầy đủ mọi thứ cũng bị vây tĩnh trạng thái. Có Thủy Chi Lung, có Nha Nha, có một hắn thân ảnh quen thuộc, cũng thật giống như ở ngủ say. Mạc Ngữ ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu, khóe miệng lộ ra nụ cười, "Sư huynh, dẫn bọn hắn đi." Huân Lương sắc mặt biến hóa, "Cùng đi." "Không còn kịp rồi, ta muốn ngăn trở hắn." Mạc Ngữ quá khẽ, "Không nên trì hoãn thời gian, đi mau." Huân Lương hít sâu một cái, "Ngươi cẩn thận." Hắn một tay sáp vào núi lửa cái khe, trong miệng gầm thét kiếm đạo lực ầm ầm bộc phát, đem trọn ngọn núi lửa chấn vỡ. Sau đó, đem tia giam cầm không gian, từ đó chậm rãi kéo ra. Cùng lúc đó, mảnh không gian này nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành đá cuội lớn nhỏ, bị hắn nắm trong tay. "Sư huynh, mang theo khối ngọc này điệp, đi phải thế giới Dương Thần cung chờ ta." Mạc Ngữ giơ tay, đem tia khối đại biểu tướng quân thân phận màu tím ngọc điệp ném ra. Huân Lương một phát bắt được, gật đầu, thân ảnh phóng lên cao. Mà giờ khắc này, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, 300.000 dặm hỏa diệm sơn đã toàn bộ dập tắt, nhưng trong không khí cực nóng nhiệt độ chẳng những không có rớt xuống, ngược lại điên cuồng tiêu thăng. Trong lúc bất chợt, đại địa chợt bể tan cảnh, một viên hỏa cầu từ đó bay ra, giống như là một viên phá địa ra tiểu mặt trời, cuồng bạo lực lượng làm lòng người quý. Bá, chợt lóe, hỏa cầu dung nhập vào tiên trong lửa trong cơ thể. Hô, hắn trường bào không gió mà bay, bộ ngực trong suốt đại động nơi huyết nục, cánh nhanh chóng ngoạng ngoại. Vâng, đại địa lần nữa bể tan cảnh, lại một viên hỏa cầu bay ra, dung nhập vào tiên trong lửa trong cơ thể. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm viên. Bộ ngực hắn huyết nục, ngoạng ngoại tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sống lại trái tim. Sau đó đem tất cả huyết nhục xương tu bổ đầy đủ. Nếu như không phải là bộ ngực trước sau áo bào đã bị chấn vỡ, tiêu thật giống mới vừa rồi kia chí mạng tương thế, căn bản là không có xuất hiện quá. Vâng. Thứ 9 viên hỏa cầu bay ra, dung nhập vào tiên trong lửa trong nháy mắt, hắn trong lồng ngực truyền đến đông một tiếng. Sống lại trái tim, vào thời khắc này nhảy lên. Bá. Tiên trong lửa mở mắt ra, đó là vô tận ngọn lửa, thật giống như vực sâu không đáy, có thể đem hết thể cắn nuốt, thiêu. Kinh khủng đến mức tận cùng hơi thở, từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa bộc phát, bạo ngược vô cùng như muốn hủy diệt hết thảy. Loại thánh. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, quét qua đã biến thành tử vực 300.000 dặm hỏa diệm sơn, giờ phút này hắn rốt cục hiểu, này thiên địa trong lúc chưa từng có hỏa tộc. Đầy đủ mọi thứ, cũng là tiên trong lửa. Hỏa tộc chín tổ là hắn, trăm vạn, ngàn vạn hỏa tộc tu sĩ là hắn, đây hết thảy cũng là hắn lực lượng của mình. Chẳng qua là bị phân cách mở, tạo cho hỏa tộc chín tổ, đầy đàn ra cả hỏa tộc. Khó trách, hắn mấy lần cùng hỏa tộc giao phong, đệ nhất tổ chẳng bao giờ hiện thân, thì ra là vừa bắt đầu, cũng chưa có cái gọi là đệ nhất tổ. Mạc Ngữ lấy mắt lần nữa hiện lên một tia hiểu ra, nhìn lại lúc này tiền trong lửa liền nhiều hơn một tia thương hại. A, tiên trong lửa ngửa mặt lên trời gầm thét, cả thiên địa trong nháy mắt hóa thành biển lửa, nhảy động ngọn lửa từng cái cũng tản ra vô tận oán hận. Mạc Ngữ trầm giọng nói, tiên trong lửa, hiện tại ngươi khôi phục ý thức nên biết ai mới là ngươi chân chính địch nhân. Tiên trong lửa ngẩng đầu, trong mắt rào rạt thiêu đốt, ngươi thật sự không là địch nhân của ta, nhưng chỉ có giết chết ngươi ta mới có thể đạt được chân chính tự do, cho nên ngươi đi chết sao? Vâng. Biển lửa sát na long trời lỡ đất, cuồng bạo sóng lửa phô thiên cái địa vênh hạ. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, sắc mặt nhưng không có nửa điểm thay đổi, một ngón tay điểm rơi, phù du hóa giới. Một viên điểm sáng ở bóng tối xuất hiện, nhưng ngay sau đó bộc phát ra, giống như là không thể ngăn cản nước lũ, trong nháy mắt phát triển đến vô cùng lớn, diễn biến ra một tựa như thật tự huyễn thế giới. Lấy thần thông lực ngưng tụ một giới, tuy là hư ảo nhưng ở giới thành một cái trước mắt, nhưng cụ bị chân chính thế giới thuộc tính, đồng đẳng với khu động một giới lực làm phòng ngự. Vâng, vâng, vô tận sóng lửa, vâng ở nơi này hư ảo trên thế giới, chẳng qua là khiến nó khẽ run. Mặc dù chỉ có thể duy trì một hơi, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng đã đầy đủ. Tay hắn chỉ liên tiếp điểm rơi, nhìn như chậm chạp, cũng đang một hơi trong lúc, rơi xuống 360 chỉ. 360 tinh thần hiện lên, ung ung gầm thét xoay tròn, một quyển vũ trụ sinh diệt khởi nguyên bảng bạc bức họa, chậm rãi triển khai. Cấm kỵ đại thần thông, khai thiên lích địa. Mạc Ngữ một bước bước ra, 360 tinh thần tùy theo mà động, mang theo kia bảng bạc bức họa, xé mở biển lửa đi nhanh. Vĩnh Đoạ Ma vực đã nhận thấy được hắn đến, không lập tức thoát thân, chỉ sợ cũng thật đi không được nữa. Tiên trong lửa gầm nhẹ, muốn đi, lưu lại sao? Hắn giơ tay lên, về phía trước hung hăng nắm chặt. Oeng! Một con ngọn lửa bàn tay xuất hiện, nó to lớn như thế, lại đem vũ trụ sinh diệt bức họa một phát bắt được. 360 tinh thần, xoay tròn tốc độ giảm nhanh, răng rắc liền vang, mặt ngoài cánh phần lớn xuất hiện vết rách. Mạc Ngữ trái tim bỗng dưng co rút lại, đối với hắn giờ phút này cường hãn, có rõ ràng hơn nhận chi. Tuyệt không có thể bị hắn kéo. Ngắn ngủi do dự, Mạc Ngữ trong mắt hiện lên ngoan lệ, trở tay một trường, vô vào trên lồng ngực. Một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn nhàn nhạt màu vàng, hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, giống như là bệnh nặng một cuộc. Lấy tay viết thay, đem máu làm mực, hư không vẽ phát thảo đảo mắt thành tựu một đạo thần phù. Phù hiện lên đạm kim, tên là Xé Trời. Nay phù, nhưng có thể hủy cả bầu trời ổ. Mạc Ngữ không chỉ có muốn bạo khai thiên lích địa, còn muốn lấy toái ngày phù trợ lực, khiến cho buộc phát ra mạnh nhất hủy diệt lực. Đi. Toái giới phù bay vào 360 tinh thần, trong lúc bất chợt bốc cháy lên, ngọn lửa kia phân ra vô số cái sợi tơ, đem tất cả tinh thần sâu chuỗi. Sau đó, là kinh thiên động địa nổ lớn. Khai thiên lích địa sở thành vũ trụ sinh diệt bức họa, run lên bần bật, nhưng ngay sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Này hư vô là một loại bóng tối, nhưng đem hết thảy mai một. Từ xa nhìn lại, 300.000 dặm hỏa diệm sơn nơi, giống như là mở ra một tờ màu đen ngụm lớn, đem nó trong nháy mắt nuốt hết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1525, Thiên Ngoại Hải. Dãy núi phập phồng, mặt hồ gợn sóng, từng cơn gió nhẹ thổi qua cổ mục nhẹ lay động. Trong lúc bất chợt, bình tĩnh này tường hòa cảnh tượng bị triệt để đánh vỡ. Oeng. Nhất phương mặt hồ thượng đệ, không gian chợt vặn mèo, hiện lên một đạo phong cách cổ xưa cửa đá. Kia mặt ngoài tiếng vỡ ra trải rộng, thiếu một góc, tựa hồ đã trải qua một cuộc hạo kiếp. Một tia kinh khủng lực theo cửa đá đến, chợt phủ xuống này phiến thế giới. Bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, mỗi một giọt hồ nước cũng hàm chứa đáng sợ lực lượng, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Phốc, phốc. Một mảnh dày đặc có tiếng, mặt hồ quanh thân đứng nghiêm núi lớn thượng, liền nhiều vài chi không rõ lỗ thủng, dọc theo những thứ này lỗ thủng nhìn lại, ánh mắt cánh một đường không trở ngại, cho đến cuối tầm mắt. Cửa đá mở ra, Mạc Ngữ dưới chân hơi có vẻ lỗ mảng, tiêu diên trùng, trên mặt bỗng dưng đỏ lên. Hắn giơ tay lên vỗ lồng ngực, đem quay cuồng khí huyết mạnh mẽ đè. Mặc dù cử động lần này có làm hắn thương thế tăng thêm, nhưng cũng có thể đem kia tạm thời áp chế. Không có nửa điểm do dự, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh phóng lên cao. Phủ xuống chi môn không thể tái sử dụng, nếu không này đại thần thông hơi thở, tựa như trong đêm tối đèn pha loại thấy được. Một lát sau, hay là này phương mặt hồ phía trên, không gian chợt hỏng mất, bị từ bên trong vênh mở. Tiên trong lửa quanh thân kinh khủng hơi thở kích động, trong thiên địa nhiệt độ điên cuồng tiêu thăng, đảo mắt hồ nước bốc hơi lên không còn, lộ ra đáy hồ kịp quanh thân ngọn núi mặt ngoài. Bọn họ, cánh bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Ánh mắt đảo qua, khóa Mạc Ngữ rời đi phương hướng, tiên trong lửa thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, tạm thời thoát khỏi đuổi giết, Mạc Ngữ rốt cục dừng bước lại, sắc mặt tái nhợt chí cực, nếu không phải hắn ý chí đầy đủ kiên định, sợ là đã sớm hỏng mất. Không lâu, hắn tiến vào một ngọn đại thành, tìm một nhà tầm thường tiểu điếm, ở đi vào. Nay thành tụ tập đại lượng tu sĩ, khí cơ pha tạp là tốt nhất che chở, có thể làm hết sức nhiều đích tranh thủ thời gian. Khoanh chân mà ngồi, Mạc Ngữ phất tay mở ra khe không gian, này cử động đơn giản, sẽ làm cho trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. Lấy ra đan dược nuốt vào, hắn nhanh chóng điều tức, lấy chữa trị tổn thương. Đảo mắt 2 ngày đi qua, Mạc Ngữ mở mắt ra, thương thế ổn định liễu một chút, hắn lúc này rời đi. Bay ra thành trì, vòng vo một cái phương hướng, gào thét đi xa. Tiên trong lửa còn chưa tìm, điều này làm cho trong lòng hắn an tâm một chút, cũng có thời gian đi thi lo một phen thế cục. Huân Lương cứu người rời đi, hôm nay hẳn là ở chạy tới Tam Sơn đất trên đường, bất quá xảy ra lần này biến cố, tả thế giới cửa vào phòng thủ tất nhiên xâm nghiêm. Muốn đi vào Tam Sơn đất, sợ là sẽ không dễ dàng. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạng, Vĩnh Đoạ Ma vực xuất thủ, Huân Lương hắn chưa chắc có thể thuận lợi trốn tới Tam Sơn đất. Mạc Ngữ suy tư liên tục, đột nhiên xoay người, chạy thẳng tới tả thế giới chỗ sâu đi, cùng Tam Sơn đất đi ngược lại. Làm như vậy, nguyên nhân có hai. Một, Vĩnh Đoạ Ma vực nhận định hắn đem đòi lại phải thế giới, nhất định sẽ ở phía sau bảy thiên la địa võng, lưng quay về phía mà đi ngược lại càng thêm an toàn, có thể đạt được nhiều hơn thở dốc thời gian, khôi phục thương thế. Hai, phát hiện Mạc Ngữ xâm nhập tả thế giới cương vực, Vĩnh Đoạ Ma vực đối với Huân Lương đuổi bắt thế tất sẽ phóng trì hoãn, Huân Lương thoát thân cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Hưu. Mạc Ngữ thân ảnh biến mất ở mây mù chỗ sâu. Mạc Ngữ quyết định là chính xác, đi ngược lại đúng là tranh thủ liễu thời gian, nhưng hắn phát hiện mình như cũ khinh thường liễu Vĩnh Đoạ Ma vực lực lượng. Rất nhanh, hành tung của hắn đã bị phát hiện, sau đó tựu như phụ cốt chi thứ loại, mặc cho hắn dùng sức thủ đoạn, cũng không có thể đem chi hoàn toàn thoát khỏi. Vốn là chuẩn bị khôi phục thương thế sau lại xoay người đi vào mèo, rời đi tả thế giới ý niệm trong đầu, phải để xuống. Nếu không, hắn hôm nay trạng thái chỉ có thể là tự tìm đường chết. Một đường trốn trốn ngừng ngừng, nhưng may mắn không có sẽ cùng tiên trong lửa chạm mặt, trong tay cũng là dính mấy vĩnh đọa ma vực cường giả máu tươi. Một năm sau, thương thế chậm chạp không càng mặc ngữ, đi tới một mảnh đại dương mênh mông lúc trước. Đập vào mắt có thể đạt được thủy vực mịt mờ, không thấy cuối. Ba núi năm biển, không biết trước mắt là kia một hải. Ngắn ngủn một năm, có thể kéo dài qua tả thế giới, tốc độ như vậy, hẳn là phá ghi lại đi. Lẩm bẩm nói nhỏ, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Phủ xuống chi môn đúng là vẫn còn dùng, mất đi thời khắc sinh tử, bị áp bách ra khỏi trước nay chưa có tiềm lực, nếu không này một năm tới sợ là sẽ phải bị chôn sống mà chết. Quay đầu hướng phía sau nhìn lại một cái, lờ mờ, mấy chục đạo cường hãn hơi thở đang cấp tốc tiến tới gần. Mạc Ngữ không hề nữa do dự, một bước bắn ra, thân thể như cỡi dây cung mũi tên nhọn, bay vào đại dương mênh mông trong. Đảo mắt bị sương mù nuốt hết. Hừ, hừ, hừ. Mười mấy hơi thở âm lãnh vĩnh đọa ma vực tu sĩ, ra hiện tại bờ biển. Mọi người mặt trầm như nước, trong mắt nhưng có nhiều vẻ chần chừ. Rốt cục, thủ lĩnh tu sĩ lạnh lùng mở miệng, không cần đuổi theo, bước vào thiên ngoại hải, không có ai có thể còn sống trở về. Trong lúc bất chợt, không gian chợt hỏng mất, tiên trong lửa cất bước ra, hắn quanh thân bạo ngược cháy hơi thở, tựa hồ dẫn tới đại dương mênh mông kiên kỵ, bình tĩnh mặt biển nhất thời nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn cau mày, nhìn thoải mái nộ hải, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Tiên trong lửa, ngươi nhiệm vụ thất bại, cho trở về, hướng chủ nhân xin tội. Thủ lĩnh tu sĩ giọng nói lạnh lạnh. Vâng. Thân thể của hắn bay ngang đi ra ngoài, người đang giữa không trung, trong lỗ mũi liền máu tươi của phun, ánh mắt kinh sợ. Hừ. Tiên trong lửa hừ lạnh, phất tay xé mở không gian, một bước bước vào trong đó. Thủ lĩnh, người không sao chớ? Làm sao bây giờ? Thủ lĩnh tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, hồi đi, đem việc này bẩm báo chủ nhân. Một nhóm người phóng lên cao. Tam sơn phân thiên địa, chừng hai đời giới. Nam hải gắn bó dương, vờn quanh nơi đây ngày. Hải ở thiên ngoại, cho nên vừa xưng thiên ngoại hải. Mạc Ngữ tiến vào trong biển trong nháy mắt, tự hiểu được nơi này tại sao lại trở thành ngoại vực tu sĩ cấm địa, không có bất kỳ người dám tiến vào trong đó. Đó chính là quy tắc. Nơi này đi tiên, cùng ngoại vực hoàn toàn bất đồng, thật giống như hai hoàn toàn không đồng dạng như vậy thế giới. Trực tiếp nhất tác dụng chính là đối ngoại tới tu sĩ áp chế, đây là tới từ thiên địa bản thân bài xích, tựa như một đạo kinh khủng phong cấm. Nó có đem ngoại lai người tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn. Mạc Ngữ sắc mặt khó coi chí cực, nếu không phải hắn có loại thánh tầng thứ lực lượng, sợ rằng không ra nhất thời nữa khác, lực lượng sẽ biến mất hầu như không còn. Đến lúc đó, ở nơi này tàn khốc trong hoàn cảnh, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Trời cao ở gầm thét, kia trong bóng tối, hàng tỷ lôi đỉnh lóng lánh. Biển rộng đang run sợ, kích động sóng biển, lao ra mấy ngàn gần vạn trượng, cuồn cuộn nổi lên sổ dĩ vạn ước nặng nước biển, mỗi lần đánh ra đều có nghiền nát vạn vật lực lượng. Mạc Ngữ ngăn cản thiên địa quy tắc áp chế, điên cuồng thúc dục tu vi sông về trước. Hắn không thể không nghĩ tới, từ phương kia hướng lên bờ, nhưng hôm nay ngũ giác bị đóng cửa, thần niệm không được ly thể, ở nơi này tàn khốc trong hoàn cảnh lại không có pháp công nhận phương vị. Một khi thay đổi phương hướng, chính hắn cũng không biết cuối cùng có đã tới nơi nào. Sông về trước mới có cao hơn còn sống cơ hội. Nhức đầu muốn nức, Mạc Ngữ tựa hồ nghe đến, linh hồn giờ phút này ở thống khổ rên rỉ. Lấy sức một mình, chống lại thiên địa quy tắc áp chế, hắn kiên trì không được quá lâu. Một canh giờ, nhiều nhất chỉ có một canh giờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1526, Tân Thế Giới. Vâng, vâng. Từng đạo sóng lớn, bị trực tiếp xuyên thấu, không biết đi qua bao lâu, ở Mạc Ngữ cảm thấy khó có thể vì kế. Trước mắt trời sáng sáng choang, ánh mặt trời rơi vào thân thượng, cánh để cho hắn sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi ra, quay đầu nhìn lại, như cũng là lôi đỉnh gầm thét biển rộng quay cuồng, cũng đang dưới chân đất, bị một đạo vô hình bình chướng ngăn cách. Mạc Ngữ giờ phút này đang ở đường ranh giới thượng, nhưng lúc này hắn nhưng không có nửa điểm cảm thán tạo vật thần kỳ tâm tình, một bước bán ra thân ảnh về phía trước nổ bắn ra ra. Rất nhanh, một ngọn gần dặm lớn cỡ nhỏ đảo tự ra hiện tại trong mắt, hắn thân ảnh cấp tốc giáng xuống, khoanh chân mà ngồi, hắc bào không gió cổ lay động, tất cả lực lượng bộc phát, toàn lực chống cự thiên địa quy tắc chấn áp. Thời gian trôi qua, Mạc Ngữ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể run rẩy. Mạnh mẽ áp chế thương thế, trong lúc bất chợt bộc phát, hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể giống như là dày tuyết rơi gỗ thông, bị áp loan trên mặt đất. Tựa hồ cảm nhận được Mạc Ngữ manh liệt phản kháng ý chí, trên hải đảo thiên không, đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, nó diện tích cũng không lớn, nhưng đen sâu như vậy thúy. Cánh làm cho người ta một loại, đêm này cả trời cao, cũng che kín cảm giác kỳ quái. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, con ngươi thậm chí không còn kịp nữa co rút lại, thân thể đã bản năng chung làm ra phản ứng. Hắn buông tha cho tất cả chống cự, mặc cho này thiên địa quy tắc, đưa tất cả tu vi phong ấn. Quanh thân kích động cường hãn hơi thở, giống như là khí cầu bị đâm thủng, đảo mắt biến mất mất tích. Cảm ứng chung, hắn chính là một người bình thường, trừ quanh thân khí huyết cường thịnh ra, không có nửa điểm dị thường. Trên đỉnh đầu mây đen, do dự một chút, mới chậm rãi tàn đi. Mạc Ngữ đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi phản ứng của mình, nếu là chậm hơn một cái chớp mắt, sợ là đã chết yểu tại chỗ. Này thiên địa quy tắc, không khỏi cũng quá bá đạo chút ít, mà ngay cả phản kháng cũng không cho phép. Tu vi bị đóng cửa, quy tắc áp chế tàn đi, Mạc Ngữ đột nhiên dễ dàng xuống tới. Nhưng hắn lúc này thật dễ dàng không được. Tứ Quý Thành bước vào tu hành đến nay, kinh nghiệm vô số tinh phong huyết vũ, rốt cục có hôm nay tu vi, nhưng một ngày trong lúc biến mất hầu như không còn. Chuyện như vậy, ai có thể tiếp nhận? Hồi lâu, Mạc Ngữ hít sâu một cái, một lần nữa phấn chấn tinh thần. Tu vi bị phong ấn coi là cái gì, hắn cả đời này kinh nghiệm chuyện, so sánh với này hung hiểm gấp 10 lần, gấp trăm lần cũng đến không xuể. Chỉ cần sống, hết thảy tiểu còn có hy vọng. Biến thành người bình thường, ăn cơm chính là vấn đề lớn, cũng may Mạc Ngữ phát hiện, này trong biển là hải ngư, may mắn thoát khỏi liễu bị chết đói loại này cực kỳ khó khăn tưởng tượng kết quả. Tu vi biến mất, bị tầm bổ thân thể vẫn như cũ tồn tại, mở một ngọn đơn giản nhà đá cũng rất đơn giản, hắn ở nơi này chưa đầy một dặm trên đảo nhỏ ở đây. Chứ ăn ra uống ở ngoài, Mạc Ngữ tất cả thời gian cũng dùng cho suy tư, trải qua cẩn thận cân nhắc, hắn ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời. Tu vi bị phong ấn là bởi vì thiên địa quy tắc bài xích, nặng như vậy mới tu hành đây. Từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu, một khi đạt được thiên địa quy tắc nhận khả, có lẽ tu vi là có thể khôi phục. Này rất có thể, nhưng là có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, cái thế giới này muốn tồn tại người tu hành, nếu không tìm không được tu hành phương pháp, cái biện pháp này tiểu không thành lập. Sau đó, Mạc Ngữ còn muốn có thể thuận lợi rời đi này, nếu như vận khí không tốt, mấy trăm mấy ngàn năm cũng không có người đến, hắn thì phải tươi sống chết giả. Sự thật chứng minh, Mạc Ngữ vận khí rất tốt. Hai tháng sau, một chiếc thuyền lớn xa xa lái tới. Đi lên thuyền, tiếng nói không thông đau buồn âm thầm, ở hung thần ác sát thủy thủ đoàn quát hỏi chung, thứ nhất tiêu tán. Sau đó Mạc Ngữ lại gặp được liếu trên thuyền hộ vệ thủ lĩnh, một rõ ràng có tu vi người tu hành. Hai điều kiện tiên quyết, đồng thời chiếm được thỏa mãn. Mạc Ngữ rất nhanh vui mừng. Một phen khúm núm tiểu tâm cẩn thận sau, cuối cùng hồ lộng tới, hay hoặc là làm một chiếc có cường đại người tu hành chấn giữ thuyền lớn, căn bản không cần như vậy một người bình thường. Tóm lại Mạc Ngữ có thể lưu lại, lấy công việc thế thân thuyền tư nhân. Mùi tanh gây mũi trong khoang thuyền, một mới cất hải ngư, ở khẩn cấp đóng băng sau, bị chồng chất ở khối băng chung. Những điều này là do mới mẻ hóa sắc, kéo về lục địa sau, có thể bán được không rẻ giá tiền. Lần này cất cánh thu hoạch rất tốt, tầng dưới chốt nhất cu ly, cũng có thể được đến thêm vào tiền thưởng, mọi người trên mặt cũng cười vui vẻ. Lần này trở về, lão tử nhất định phải đi dạo một chút Túy Tiên lâu, ngoan sỉ nhục Thúy Hoa kia tiểu bị nương một buổi tối, làm cho nàng biết ông cũng là có tiền tiêu phí. Khác suy ngư liễu, cứu ngươi điểm này thu vào, và một lần thì phải tao đạp sạch sẽ, trở về lao bà của ngươi còn không xé ngươi. Lời này đưa tới một trận hung tiếu. Phía trước nói chuyện trên mặt đỏ lên, nhưng cũng biết nhà mình hung hãn vợ uy danh văng rồi, thật sự không có phân biệt dũng khí, xoay người đụng đụng bên cạnh vùi đầu làm việc tiểu tử. Mạc Ngữ, tiểu tử ngươi sinh tuấn tú, đi Túy Tiên lâu đi dạo một chút, nói không chính xác không cần xài, còn sẽ có nương môn cấp lại còn ngươi. Lý Đại Nưu lời này không sai, lão tử lớn như vậy, sẽ không ra mắt tuấn tú như vậy nam nhân, các ngươi không gặp được vợ Lý quản sự à? Ánh mắt cùng chữ viết nét tử dường như. Ha ha, muốn không phải như vậy, Lý quản sự có thể một cước đem hắn đá đến nơi đây, hiển nhiên là sợ mình đeo nón xanh. Một đám đại lao thô tứ không cố kỵ bắn ra trêu chọc. Mạc Ngữ cười cười, thần sắc bình tĩnh. Hắn đã lên thuyền nửa tháng, nói bóng nói gió chiếm được không ít tin tức. Tỷ như cái thế giới này, thuộc về cùng ngoại vực không có bất kỳ bất đồng, cũng là tu sĩ chủ đạo thế giới. Duy nhất ngoại ý muốn chính là, nơi này không có tông phái, mà là mọi người lớn nhỏ không đều học viện, toàn bộ bị vây quân bộ quản hạt ở dưới. Hàng năm cũng liên tục không ngừng hướng trong quân chuyển vận đại lượng tốt nghiệp. Bởi vì đây là một chiến tranh không ngừng thế giới. Mạc Ngữ tiến vào Nam Hải đất, phát hiện một hoàn toàn mới đích tiên, rồi lại ở sau đó không lâu, biết rồi một cái thế giới khác tồn tại. Nó ở Nam Hải ở ngoài, diện tích lớn vượt quá tưởng tượng, vô số năm tháng đều ở hướng Nam Hải đất phát động công kích, cố gắng chiếm lĩnh nơi này. Càng nhiều là chuyện, những thứ này tầng dưới chót nhất cu ly tiếp xúc không tới, nhưng những thứ này đã đầy đủ. Một tháng sau, thuyền lớn ngừng bến tàu. Mạc Ngữ một thân cá mùi tanh xuống thuyền, dưới chân rơi trên mặt đất lúc, không nhịn được sâu hít một hơi thật sâu. Một gã quản sự dạo bước tới đây, cười nói, "Mạc Ngữ, ngươi có nguyện ý hay không ở lại trên thuyền? Ta bảo đảm, lần sau ra biển có thể làm cho ngươi làm đầu lĩnh của bọn hắn." Dọc theo con đường này, làm việc kỹ lưỡng, thần sắc trầm ổn Mạc Ngữ, rất là vào quản sự mắt, hơn nữa hắn khí lực lớn, hơi thêm huấn luyện chính là một không tệ hộ vệ. Quanh thân cu ly nhất thời mặt lộ vẻ hâm mộ, nhưng để cho bọn họ ngạc nhiên chính là, Mạc Ngữ lại cự tuyệt. Nhìn quản sự lắc đầu tiếc hận rời đi, Lý Đại Nưu hung hăng nhất phách ba trưởng, "Mạc Ngữ, tiểu tử ngươi thấy ngu chưa, chuyện tốt như thế cũng không đáp ứng." "Đúng a, đúng a." Đầu lĩnh nhưng là không cần làm việc, khoang chứa cá tôm đều không cần, trả thù lao còn vô cùng phong hậu. Nếu là ta, tạo nên cao hứng nhảy, tiểu tử ngươi sai sót cơ hội. Gặp thân sắc bình tĩnh, một cu ly kỳ quái nói, "Mạc Ngữ, ngươi đến tuột cùng có tính toán gì không?" Mạc Ngữ cười cười, "Ta muốn đi học viện." Hắn chắp tay, "Chư vị gặp lại sau." Xoay người sải bước rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1527, bắt đầu không tệ. Chiến tranh học viện. Cùng tên không tương xứng chính là, đại môn thật sự đơn sơ chí cực, bất quá nghĩ đến thiên ngoại hải thế giới, gọi cái tên này học viện có mấy trăm nhà, tựa hồ cũng có thể hiểu. Nhưng nó cũng là chỗ ngồi này hải cảng thành nhỏ cao nhất học phủ. Người muốn ghi danh. Sau cái bàn mặt tu sĩ khoát khoát tay, bây giờ không phải là nhập học thời điểm, quá hai tháng đấu lại sao? Mạc Ngữ chắp tay, đại nhân, vạn bối đường xa mà đến đã người không có đồng nào, chẳng biết có được không vào trước nhập học viện làm công. Này, vạn bối không cần tiền công, chỉ cần có chỗ ở, có thể ăn no thôi. Người này trên mặt lộ ra nụ cười, như vậy nha, thật cũng không phải không có thể ăn bài, ta cho ngươi một điều lệnh, ngươi mang đến hậu cần nơi báo cáo sao? Có thể là Mạc Ngữ biểu hiện đầy đủ dịu ngoan, để cho hắn cho tâm không đành lòng, dừng một chút lại nói, ta để cho bọn họ cho ngươi một sách chủ cột quan tường pháp, ngươi chăm chỉ luyện tập, nếu có điều thành tựu nhưng phá đặc biệt trúng tuyển. Như vậy là thu hoạch ngoài ý muốn. Mạc Ngữ nói cảm ơn, cầm lấy điều lệnh xoay người rời đi. Hậu cần nơi quản hạt học viện hết thảy tạp vụ, là một bận rộn vụn vặt chỗ, căn bản không đến một khắc đồng hồ sau. Quản sự xem điều lệnh sau, tiểu khai ra một người thanh niên thuận miệng phân phó mấy câu, vội vã liền đi. Người gọi Mạc Ngữ, muốn đi người ngành làm việc a? Thanh niên cười mở miệng, thu ở bên trong tay háo đích tay, làm một mịt mở đích thủ thế. Mạc Ngữ thấy rõ, lại chỉ có thể giả bộ làm không biết, nhưng bằng phân phó. Thanh niên nụ cười một chút phai nhạt, phiết tới một cái, gần đây khí trời chuyển hàn, trong viện đối với tuổi nhu cầu số lượng nhiều tăng, ngươi phải đi tuổi chẳng sao. Nói xong xoay người rời đi, lưu lại một cái hót. Mạc Ngữ biết hắn là cố ý gây khó khăn cho, nhưng xuống thuyền lúc có chừng một chút tiền, đã tại rửa mặt thay đổi quần áo lúc hao hết, nơi nào còn có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Cũng may hắn đối với đi nơi nào cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể vào học viện là tốt rồi. Đây chính là tuổi chàng, một mình ngươi làm việc sao? Lạnh lùng bỏ lại một câu, thanh niên xoay người muốn đi. Mạc Ngữ cau mày, không phải nói, cấp cho một quyển nhập môn quan tường pháp. Thanh niên nổi lên xem thường, và ngươi cũng muốn trở thành người tu hành, làm ngươi xuân thu đại mộng, nên ngang rời đi. Hừ, đừng cái cọ, đây là hậu cần nơi hứa đại nhân cháu ngoại trai, đắc tội không được. Ngươi nói chuyện một ngụm đầy răng vàng, khuôn mặt nếp nhăn, ngươi muốn nhập môn quan tường pháp, ta đây cũng có, sẽ đưa cho ngươi à? Vừa nói từ trong lòng ngực chạy ra một quyển ố vàng quyển sách, tên trang sách đã rách nát, dọc theo có rõ ràng mài mòn dấu vết, gãy sách nơi cũng bị nạp lại là quá. Hiển nhiên, bị lật xem vô số lần. Người người đều muốn trở thành người tu hành, nhưng không phải ai cũng có cái kia mạng a. Thở dài một tiếng, khuôn mặt thất ý răng vàng xoay người rời đi. Cứ như vậy, chiến tranh học viện trong tuổi sân, nhiều hơn một người trẻ tuổi, tựa như một hạt cát rơi vào giữa sông, không có kích khởi nửa điểm rung động. Cuộc sống ngày từng ngày đi qua. Miệng đầy răng vàng vốn là họ Hoàng, nói tên đã, gọi hắn Thanh Hoàng Tam là được. Không giống với trong trắng tuổi, những khác mấy hành thi tẩu nhục loại trẻ người, bà vợ nuôi một đôi mẹ con Hoàng Tam, còn vẫn duy trì mấy phần tích cực lạc quan, cùng Mạc Ngữ dần dần quen thuộc. Đừng xem ta mặc dù lớn lên vừa già vừa xấu, thế nhưng bà vợ của ta cái kia vị, năm đó nhưng là xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Này, ngươi đừng không tin, có cơ hội cùng lão ca về nhà, để mở mang mắt. Mạc Ngữ cười đốt, tin, lão ca ngươi nói, dĩ nhiên không sai. Lời này để cho Hoàng Tam hé miệng, lộ ra chiêu bài kiểu một ngụm đầy răng vàng. Kinh niên không tu sửa viện môn, đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, điều này làm cho rời xa mấy bổ ra người liền giật mình, hội này vẫn chưa tới lấy tuổi thời điểm, người nào sẽ đến nơi này. Chờ thấy, một ít tập mới tinh màu xanh trường sam, trên mặt không khỏi hiện lên kính sợ. Hoàng Tam nhắm thượng miệng, lôi một thanh Mạc Ngữ, để cho hắn vội vàng túi đầu. Đây cũng là vị học viện cao cấp ban học viên, chân chính người tu hành đại nhân. Lục Vân ánh mắt ở trong viện quét qua, lộ ra mấy phần thất vọng, những người này hơi thở nhỏ yếu chí cực, một cái là có thể nhìn thấu, làm sao có thể cất giấu như vậy nhân vật. Trong tiểu thuyết máu chó tình tiết không thể tin a. Lắc đầu, hắn xoay người muốn, nhưng vào lúc này, dư quang quét qua một đống bổ ra tuổi thượng. Lục Vân đi mau mấy bước, túi đầu tinh tế nhìn lại, mới bổ ra tuổi, tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, hắn ánh mắt sáng ngời. Này đống tuổi, là ai bổ? Mạc Ngữ chắp tay, bẩm đại nhân, là ta bổ. Ngươi? Lục Vân mắt lộ hoài nghi, thần sắc gâm trầm đi xuống, nói thật, gạt ta sẽ có đại phiền toái. Mấy bổ ra mặt người thượng nhất thời trắng bệnh. Hoàng Tam nặn ra khuôn mặt tươi cười, đại nhân, thật là Mạc Ngữ bổ, người xem hắn ở nơi này đống tuổi bên cạnh, còn không có chuyện chỗ đây, làm việc cũng không lười biếng a. Bên cạnh mấy cũng gật đầu lia lịa. Lục Vân cau mày, ngươi nữa bổ mấy khối tuổi xem một chút. Cái này, Hoàng Tam đám người thật sự mơ hồ. Mạc Ngữ thần sắc cũng rất bình tĩnh, cầm một đoạn đầu gỗ, trong tay phủ đầu đánh xuống, răng rắc mấy tiếng sau, tiểu biến thành vài miếng tuổi. Động tác đơn giản tùy ý. Lục Vân thật sâu xem ra một cái, nói, ngươi đi theo ta. Xoay người tuổi chàng chỗ sâu bước đi. Mạc Ngữ bỏ lại phủ đầu, đối với Hoàng Tam gật đầu, khi hắn lo lắng trong ánh mắt đi theo. Rất nhanh, hai người thân ảnh tiểu biến mất ở tảng lớn chồng chất đầu gỗ chung. Đi thẳng tới tuổi chàng chỗ sâu nhất, Lục Vân trở nên xoay người, ánh mắt sắc bén, ngươi đến tột cùng là người nào? Ẩn nút tại chiến tranh học viện, có mục đích gì? Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, các ngươi có đồ vật gì đó, đáng giá ta mơ ước. Lời này vô cùng không khách khí. Lục Vân hơi chậm lại, mặc dù biết sự thật như thế, nhưng bị nói như vậy đi ra ngoài, hay là trên mặt đỏ lên. Bất quá, Mạc Ngữ chưa cho hắn tức giận cơ hội, nói thẳng, giữa chúng ta có thể làm một khoản giao dịch, đem ngươi lấy được tu hành phương pháp mang cho ta, ta chỉ điểm ngươi tu hành. Lục Vân cười lạnh, và ngươi chút điểm tu vi cũng không có. Mạc Ngữ giơ tay lên, đặt tại bên cạnh một cây hai người ôm hết gỗ thô thượng, khinh phiêu phiêu không có nửa điểm tiếng vang, bàn tay cả lâm vào trong đó. Lục Vân trừng to mắt, loại này thiết một sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, vừa được loại trình độ này, ít nhất cần ngàn năm, chất liệu gỗ cứng rắn vô cùng, có thể coi nặng 10 vạn cân. Cư nhiên bị một trưởng, tiểu theo như xuất trưởng ấn. Nếu như hắn toàn lực trào ra một quyền, lại có như thế nào lực lượng? Lục Vân đã không dám suy nghĩ, chỉ sợ cũng ngay cả mình giảng bài lão sư, học viện phó viện trưởng, cũng làm không được điểm này. Giờ khắc này, hắn đầu óc chuyển quá vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng chỉ có bốn kim quang loẹt loẹt chữ to, ẩn cư cao nhân. Kia chuyện kế tiếp còn cần do dự sao? Lục Vân không người lại, vãn bối vô lễ, mạo phạm nơi xin đại nhân khoan thứ, ngài điều kiện, vãn bối đáp ứng. Chờ hai người từ tuổi chàng chỗ sâu đi ra ngoài, Hoàng Tam đám người phát hiện, vị này cao cấp ban người tu hành đại nhân, tựa hồ đối với Mạc Ngữ khách khí rất nhiều. Mặc dù hắn chưa nói đi ra ngoài, nhưng này loại chi tiết nhỏ thượng biểu hiện, nhưng cực kỳ rõ ràng. Khu Mạc Ngữ, là ta phương xa một môn thân thích, ngày sau các ngươi cũng cung kính điểm, có nghe hay không? Vừa nhìn chính là lấy cớ, lại không người dám nói gì, rối rít gật đầu đồng ý. Đưa mắt nhìn Lục Vân rời đi, Mạc Ngữ trong lòng khẽ mỉm cười, tu vi bị phong ấn, nhưng bị tẩm bổ trôi qua thân thể nhưng bảo tồn xuống tới. Ít nhất, dưới mắt coi như là một không tệ bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1528, tu hồn pháp. Lục Vân lời nói, hay là phát huy lấy tác dụng, hôm nay một ngày Mạc Ngữ lượng công việc chưa đầy thường ngày một nửa, cũng bị người trẻ tuổi khác chia sẻ đi. Cho nên, hắn so sánh với ngày thường sớm 2 canh giờ, trở lại chỗ ở. Đây là hậu cần nơi an bài một gian nhà gỗ, đang ở trong tuổi tràng, không thể nói bốn bề hở, nhưng cũng đổ nát tới cực điểm. Đơn giản ăn một bữa cơm, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trong lòng Mạc Niệm đã ghi nhớ trụ cột quan tưởng pháp. Mặc dù mất đi tu vi, nhưng cảnh giới, hiểu được vẫn còn, rất nhanh hắn hô hấp tựu trở nên chạy dài bằng thẳng, tiến vào minh tưởng trạng thái. Tâm thần thoáng cái, tựa hồ tiến vào một tuyệt đối bóng tối không gian, lạnh như băng tĩnh mịch không có bất kỳ thanh âm, làm cho người ta bản năng chung cảm thấy tuyệt vọng. Sơ tập quan tưởng pháp người, nếu không thể giữ vững bình tĩnh, tâm thần một khi ba động, lập tức sẽ từ minh tưởng trung bị thức tỉnh. Đây đối với Mạc Ngữ, tự nhiên không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn ôm nguyên thủ một vật ngã lưỡng vòng, không biết đã qua bao lâu, này mảnh hắc ám không gian cuối, đột nhiên xuất hiện vẻ ánh sáng. Ứng đỏ, lờ mờ. Rất nhanh, nó trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm hơn, đem trọn mảnh hắc ám ánh hồng, giống như xinh đẹp ánh bình minh. Sau đó tiểu thật sự có một viên mặt trời, từ này tấm ánh bình minh trung nhảy ra, bộc phát ra vô số đạo quang minh, như mũi tên nhọn loại đem bóng tối xé nát. Đại nhật lên không trung, càng ngày càng sáng ngời, cả người nổi lên ấm áp cảm giác, thật giống như đắm chìm trong ánh mặt trời trong. Cái đó trên bầu trời trong không khí tràn đầy nóng rang, hơi có chút nướng đốt cảm giác, linh hồn chuyển đến đau bụng sinh. Dần dần, mặt trời ngã về tây, quang nhiệt bắt đầu yếu bớt, trong linh hồn thống khổ biến mất, biến thành một phần trương lên cảm giác, rất nhanh thoải mái, giống như là ăn chán chê liếu một bữa. Cuối cùng, trời chiều rơi xuống, hết thể quy về bóng tối. Hô. Mạc Ngữ thở khẽ khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra, một tia ánh quang xẹt qua. Tinh tâm lặng yên cảm, trên linh hồn đạo kia dấu vết, càng thêm rõ ràng mấy phần. Này, chính là thiên ngoại hải thế giới tu hành phương thức. Không có pháp môn, không luyện nguyên lực, trực tiếp tìm hiểu thiên địa quy tắc, lấy quan tưởng phương pháp in dấu ấn tới hồn trung. Rồi sau đó, lấy hồn trung in dấu ấn thiên địa pháp tắc, điều động thiên địa nguyên lực, bộc phát ra lực lượng cường đại. Mạc Ngữ xưng là tu hồn pháp. Tu luyện như thế phương thức, tốc độ quyết định bởi cho người tu hành nội tính, kịp linh hồn cường đại trình độ. Người trước không nên nhiều lời, linh hồn mạnh yếu quyết định, có thể in dấu ấn pháp tắc số lượng hơn quả. Mà 2 giờ, đối với Mạc Ngữ mà nói, toàn bộ không thành vấn đề. Cho nên, hắn có thể trong một đêm, tự quan tưởng đại nhật pháp tắc thành công, đem in dấu ấn tiến vào linh hồn. Nhưng chính là bởi vì điểm này, hắn bỏ qua lúc ban đầu, trở thành học viện học sinh ý niệm trong đầu. Nếu không, hắn kinh khủng tăng lên tốc độ, thế tất có hấp dẫn tới chú ý, cùng với phiền toái không cần thiết. Cho tới hôm nay, đại nhật pháp tắc in dấu ấn đã cơ hồ toàn bộ hoàn thành. Cũng may ban ngày Lục Vân xuất hiện, giải quyết Mạc Ngữ tiếp tục tu hành cốt cảnh. Một đêm không ngủ, Mạc Ngữ tinh thần như cũ chấn hưng, hắn từ chối nhã nhặn liệu mấy người hỗ trợ làm việc thật là tốt ý, trẻ của mình phần gỗ. Ở không có nhất định tự vệ lực trước, hắn không hy vọng mình ra vẻ quá nhiều bất thường, kia thường thường ý nghĩa nguy hiểm. Sau giờ ngọ, Mạc Ngữ ăn xong một phần của mình thức ăn, đứng dậy đi về phía củi tràng chỗ sâu. Lục Vân đã đợi tại nguyên chỗ, hắn mặt có mệt mỏi sắc, hiển nhiên đêm qua nghỉ ngơi không tốt, nhưng tinh thần nhưng có chút tràn đầy. Vội vàng hành lễ, tham kiến đại nhân. Mạc Ngữ gật đầu, đứng lên đi. Lục Vân từ trong ngực lấy ra mấy quyển sổ sách, đại nhân, vạn bối tu hành 5 loại quan tưởng phương pháp đều ở đây. Dừng một chút, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, hơi có vẻ do dự. Mạc Ngữ liếc hắn một cái, yên tâm, những đồ này vào tới ta mắt, sẽ không còn có người thứ hai thấy. Lục Vân mừng rỡ, đa tạ đại nhân thông cảm. Mạc Ngữ xoay người ngồi xuống, dựa vào gỗ thô, bắt đầu từ từ lật xem. Này 5 loại quan tưởng pháp, hiển nhiên so sánh với vẹn vẹn hàm một loại nhất thô thiển đại nhật pháp tác trụ cột quan tưởng pháp cao thâm rất nhiều, phần lớn là vài loại quy tắc lẫn dây dưa ở chung một chỗ. Mạc Ngữ nhìn vô cùng chậm, một lúc lâu sau mới lật ra một lần, vừa nhắm mắt lại suy nghĩ nửa canh giờ, mới đứng dậy, tốt lắm, ngươi đem bọn chúng mang đi sao? Từ ngày mai bắt đầu, ta chỉ điểm ngươi tu hành. Lục Vân ha to mồm, đại nhân, ngài tiểu nhìn một lần. Tiểu. Mạc Ngữ gật đầu, không rảnh rỗi, ta đi trước. Xế chiều, thật tình làm xong của mình công việc, trở lại chỗ ở. Cùng ngày thường giống nhau ăn cơm, hơi chút thu thập, Mạc Ngữ khoanh chân ngồi xuống. Hắn chọn chúng phần đầu tiên quan tưởng pháp, bắt đầu từng câu từng chữ tìm hiểu, đây là một tinh tế quá trình, chịu không được nửa điểm kinh thường. Sau nửa canh giờ, trước sau cân nhắc vài lần, xác định hoàn toàn hiểu rõ, Mạc Ngữ hít sâu một cái, tâm thần dần dần lâm vào bóng tối. Có quan tưởng đại nhật pháp tắc kinh nghiệm, hắn biểu hiện càng thêm trầm ổn, thật giống như qua 100 năm lâu như vậy, bên tai đột nhiên nhớ tới một trận mềm nhẹ tiếng nước chảy. Lại là sau giờ ngọ, tuổi chàng. Thủy triều pháp tắc, đối ứng nước suối chi sóng, nước sông chi sóng, mặt hồ chi sóng, biển rộng chi sóng, bất luận lớn nhỏ, nặng chẳng qua là trong đó ý liên tục không dứt trùng điệp phập phồng, nhìn như ôn nhu vô lực, nhưng không có điểm cuối, cho đến đem trở ngại đánh nát. Mạc Ngữ bình thản giảng giải, đối diện Lục Vân nghe được hai mắt sáng lên, mặc dù rất nhiều nội dung lão sư theo đạo thụ quan tưởng phương pháp lúc cũng từng nói tới, cho dù không có như vậy tỉ mỉ xác thực, chuẩn xác. Thường ngày rất nhiều khốn hoặc, mê mang nơi, nhất thời quan thông, trước mắt trở nên sáng sủa. Mặc dù còn không có nếm thử, nhưng Lục Vân biết, đã biết lần thật kiếm tiền lớn. Hai canh giờ giảng bài kết thúc, hắn như cũ đắm chìm trong đó, đã nghĩ Mạc Ngữ vĩnh viễn đừng có ngừng dừng lại. Ngày mai lại đến, ta phải làm việc. Lục Vân vội vàng nói, đại nhân, ta nhưng lấy giúp ngài đổi lại đến một thư thích địa phương, cũng không cần còn như vậy mệt mỏi. Mạc Ngữ nhìn hắn, hiện tại rất tốt, ta không hy vọng có cái gì thay đổi. Đang khi nói chuyện, đã đi xa. Lục Vân cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi hột, thầm nghĩ một tiếng thất sách, Mạc Ngữ đại nhân ẩn nặc ở chỗ này, hiển nhiên là có nguyên nhân, làm sao nguyện ý hấp dẫn người khác ánh mắt. Cũng may hắn không có tức giận, sau này loại này lời nói ngu xuẩn, tuyệt đối không thể nhắc lại nữa. Mỗi ngày sau giờ ngọ 2 canh giờ, lui tới trong lúc bất giác đã qua hơn 2 tháng. Mạc Ngữ hồn trung, in dấu ấn pháp tắc số lượng đã đạt tới 24 đạo, mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể phong ấn có một tia bừng lòng. Điều này làm cho hắn rất là phấn chấn. Xem ra, phỏng đoán là chính xác, chỉ cần tiếp tục lấy thiên ngoại hải quan tưởng phương pháp tu hành, là có thể từ từ đạt được thiên địa nhật khả. Đến lúc đó, tu vi tiểu nhưng khôi phục. Mạc Ngữ tinh thần phấn chấn, càng phát ra vất vả cần cù tìm hiểu quan tưởng pháp thời điểm, còn có một người cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đó chính là Lục Vân đồng học. Đối với hắn mà nói, 2 tháng này cuộc sống quả thực như mộng mỹ loại. Thủy triều pháp tắc, hắn đã hoàn toàn in dấu ấn, còn có hậu thổ pháp tắc, thanh mục pháp tắc cũng đã in dấu ấn hơn phân nửa. Loại tốc độ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Lục Vân ở trong ban vốn là trung đẳng tu hành tốc độ, nhất cử nhảy lên tới trước tiên. Mà theo mấy ngày sau, hắn hậu thổ, thanh mục hai loại pháp tắc liên tiếp trong một ngày in dấu ấn hoàn thành, lại càng kinh hãi cả lớp học, hấp dẫn tới vô số tươi đẹp ánh mắt. Giảng bài phó viện trưởng lão Hoài An lòng, cảm giác mình rốt cục lúc tới vận chuyển, sắp tới đem về hưu lúc trước, phát hiện ra liễu một khối ngọc thô. Mặc dù có chút kỳ quái cho, Lục Vân lúc trước bình thường biểu hiện, nhưng theo hắn tiếp tục chói mắt, cũng bị phó viện trưởng coi là liễu hậu tích bạc phát, đại tài trưởng thành trẻ. Trong lúc nhất thời ân cần vô cùng, dạy càng phát ra thật tình nghiêm khắc, rất có bồi dưỡng y để bắt truyền nhân giá thế, làm Lục Vân đồng học tiêu ngạo ngoài vừa cảm thấy bể đầu sức chán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1529, Lục gia. Đêm, ngủ lâu. Không lớn địa phương bên trong phòng, tụ 7 người trẻ tuổi, từ trên người quần áo nhìn, cũng là chiến tranh học viện cao cấp ban học viên. Đã tra rõ ràng, gần 2 tháng qua, Lục Vân đã lục tục từ sách trong lầu cho mượn 24 bản quan tương pháp, hơn nữa cũng là cách một ngày tiểu trả lại. Ngụy Sơn núi cười lạnh một tiếng, 2 ngày thời gian là hắn có thể có điều tìm hiểu. Quỷ đều không tin. Bên cạnh người tiếp lời, xem ra Lục Vân trên người tuyệt đối có vấn đề, nhưng mấu chốt là chúng ta không có chứng cứ. Chứng cứ có thể tìm. Ngụy Sơn núi trong mắt hàn mang chợt lóe, theo ta được biết, này 2 tháng, Lục Vân mỗi ngày sau giờ ngọ lúc nghỉ ngơi, cũng sẽ đi một chỗ. Kia, tụi chàng. Theo lệ mỗi ngày chỉ điểm bắt đầu không lâu, Mạc Ngữ đột nhiên cau mày, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Lục Vân không hiểu nói, đại nhân, tại sao? Mạc Ngữ không trả lời, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Hưu, hưu. 7 đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, thấy rõ trong sân thế cục, ánh mắt đồng thời sáng ngời. Ha ha, tốt ngươi Lục Vân, dám tư thụ học viện quan tường pháp, đổi lấy tăng lên tu hành vật, hôm nay ngươi đại kiếp khó thoát. Ngụy Sơn núi phất tay, bắt lấy hắn, giao cho viện vụ làm xử trí. Các ngươi. Lục Vân quá sợ hãi. Mấy người đang muốn tiến tới gần, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, vài ngọn lửa trong nháy mắt xuất hiện, cuốn ở bọn họ trên cổ. Ngụy Sơn núi trở trên mặt cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Dám đả thương hại chúng ta, học viện tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ thân ta là trong thành đóng quân trưởng lệnh, ngươi dám động ta nhất định phải chết. Một nhóm người ngoài mạnh trong yếu gầm thét uy hiếp. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, đưa tay cắm vào thiết một gỗ thô trùng, lấy ra một khối đầu gỗ, chậm rãi vê động thủ chỉ. Vô số vụn gỗ rồi rít rơi. Ngụy Sơn núi đám người trừng to mắt, giống như là bị nắm được liễu cổ, tái phát không gian nửa điểm thanh âm. Lục Vân là bổn tọa ở lén điều giáo, chuyện này ai dám tiết lộ nửa điểm, đầu hay cùng này đầu gỗ một loại, cút. Mạc Ngữ quát khẽ một tiếng, dưới chân đạp rơi thình thịch nhất thanh một hưởng, mặt đất xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, thẳng hướng 4 người chỗ ở lan tràn tới đây. 7 người hoảng hốt tránh ra, đã nghe đến ầm một tiếng, phía sau xây một đống gỗ thô bị đánh ngã, vụn gỗ bay ngang không biết gãy bể bao nhiêu đoạn. Khó khăn nuốt nước bọt, Ngụy Sơn đám người sắc mặt trắng bệch. Đa tạ đại nhân tha thứ, đa tạ đại nhân tha thứ. Đâm quàng đâm xiên, đảo mắt 7 người chạy là không thấy bóng dáng. Lục Vân buông lỏng một hơi, nhưng rất nhanh trên mặt nhưng đỏ lên, cổ họng hự xoẹt nói, đại nhân, phải là ta quá không cẩn thận. Mạc Ngữ thần sắc lãnh đạm, thản nhiên nói, ta không hy vọng có nữa lần thứ hai, hôm nay chỉ điểm hủy bỏ, ngươi nghĩ biện pháp đem nơi này xử lý sạch sẽ. Lục Vân cười khổ đồng ý, gần đây thật là đắc ý quá rồi, cũng may Ngụy Sơn núi đám người là tự hành chạy tới, nếu nói trước thông báo cho học viện. Nghĩ tới đây, hắn một thân mồ hôi lạnh. Xa xa rời đi tuổi chàng, Ngụy Sơn núi chờ 7 người mới dừng lại, khuôn mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Quá mạnh mẽ. Người này ít nhất là bách pháp cảnh người tu hành. Cuối cùng kia chân đánh rách tạ tơi liễu mặt đất, không ngờ đem một đống gỗ thô đánh bay, đánh nát, thiên pháp cảnh cũng chưa biết chừng. Chúng ta học viện còn không có thiên pháp cảnh cường giả sao? viện trưởng thật giống như cũng chỉ là cựu phẩm bách pháp cảnh. Một gã học viên khuôn mặt hâm mộ than nhẹ, Lục Vân thật may mắn a. Lời này để cho mọi người yên tĩnh, nhưng ngay sau đó rất có đồng cảm gật đầu. Về phần lúc ban đầu ý niệm trong đầu, sớm bị vứt trừ sau, như vậy vô cùng có khả năng là thiên pháp cảnh cường giả, có coi trong học viện cái kia chút ít quan tưởng pháp. Chớ có nói đùa. Ngụy Sơn núi cắn răng, chuyện này coi như không có phát sinh quá, ai dám lắm mồm nửa câu, ta sẽ hắn. Sáu người gật đầu lia lịa, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra ngày sau cùng Lục Vân chung đụng, muốn chút ít thay đổi. Ngụy Sơn lên núi bảy người xông vào mấy ngày sau, học viện gió êm sóng lặng, Lục Vân mới hoàn toàn yên tâm đi xuống, bất quá có phần này dạy dỗ, làm việc nhưng cẩn thận rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng vẫn tìm kiếm có thể cùng chữa trị Mạc Ngữ đại nhân chữa trị quan hệ cơ hội. Cũng may trời không phụ người có lòng, rất nhanh cơ hội đã tới rồi. Chiến tranh học viện mỗi năm một lần mùa đông lễ bắt đầu, tất cả học viên cũng sẽ phóng giả cùng người nhà đoàn tụ, học viện cũng ngưng hết thể lăng lư. Đại nhân, xin ngài nhất định theo về nhà, để cho ta cùng người nhà Hàn Huyên thể hiện lòng biết ơn, nếu không vãn bối tiểu lưu lại nơi này, theo ngài cùng nhau ăn Tết. Lục Vân nói năng cần thiết. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, tốt. Lục Vân mừng rỡ, thật tốt quá, đại nhân ngài lúc nào có thể đi a? Ta tùy thời đều, nhưng có một chút, người nhà ngươi không thể biết thân phận của ta. Đại nhân yên tâm, vãn bối chỉ nói ngài là trong học viện bạn tốt, nhà xa không thể chạy về, muốn mời ngài cùng nhau về nhà ăn Tết. Lục Vân sờ sờ não trước, chỉ là như vậy, sợ đối với đại nhân ngài có chút bất kính. Mạc Ngữ khoát tay, như vậy rất tốt, cứ định như vậy. Sau đó không lâu, hai người ra khỏi học viện, mấy ngày trước đây một cuộc bão tuyết đập vào mắt có thể đạt được ngân trang tố khỏa, đến ngoài thành biển rộng đột nhiên biến thành một mảnh u lam, lộ ra vẻ có chút trắng lệ. Lục Vân liếc mắt một cái, bên cạnh chỉ áo đơn thần sắc thông dong Mạc Ngữ, đáy mắt lộ ra một tia hâm mộ, nắm thật chặt trên người áo ra, cười nói, "Đại Mạc huynh, trong nhà xe ngựa đã đến." Chờ ở cửa học viện ra phó, cũng nhìn thấy nhà mình thiếu gia, tăng cường tiến lên hành lễ vân an, ánh mắt ở Mạc Ngữ trên người lướt qua liền thu hồi đi. Có thể cùng thiếu gia ở chung một chỗ, nhất định là người tu hành, không phải hắn dám nhìn nhiều. "Mạc huynh, mời lên xe." Lục Vân đưa tay hư dẫn. Mạc Ngữ gật đầu. Người kéo xe là hai thất chạy xuôi dị thú huyết mạch thất ngựa, bất quá bị điều giáo vô cùng tốt, đi lại đang lúc có chút an ổn, hơn nữa bên trong xe một chút tỉ mỉ bố trí giảm sóc thi thố, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ chấn động. Xem ra, này Lục gia gia sản có chút phong hậu. Sự thật cũng đúng là như thế. Một đường không nói chuyện, nửa ngày sau xe ngựa đã xuất thành đi tới một ngọn đại trấn, trong trấn rộng nhất mở trên đường cái nhất khí phái nhà cửa, chính là Lục gia. Đại thiếu gia mùa đông lễ trở về nhà, tin tức đã sớm mặc lại, giờ phút này nhà cửa cửa chính mở rộng ra, không ít người mạo hàn hậu. Tới tới. Đại thiếu gia trở lại. Theo bên thai một trận hoan hô, xe ngựa rất nhanh dừng lại. Lục Vân dẫn đầu xuống xe, cùng mấy tên cùng thế hệ làm lễ ra mắt, vừa xá cha mẹ, lúc này mới xoay người nói, "Cha, mẹ, Hải Nhi lần này muốn mời lấy một vị học viện bạn tốt cùng đi trong nhà ăn Tết." Mạc Ngữ xuống xe cùng mọi người làm lễ ra mắt. Một phen hỗn loạn, mới vào phủ đệ. Bữa tiệc đã sớm chuẩn bị, người đến đông đủ sau làm sơ nghỉ ngơi, liền chính thức mở yến. Mạc Ngữ biểu hiện ôn hòa, cùng Lục gia tiếng người nói thật vui, đáy lòng rồi lại vẻ cô đơn. Hắn cả đời này xem như rộng lớn mạnh mẽ cực kỳ ngoan mục, nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ quá một ngày như vậy cả nhà vui vẻ. Lục gia thô thiển, nếu chậm trễ Mạc tiểu hữu, kính xin nhiều tha thứ. Lục phụ phệ là một hơi có tu vi trung niên phú thường, cười híp mắt bộ dáng có chút đòi hỉ. Mạc Ngữ cười nói, là vãn bối quấy rầy. Còn nói lấy mấy câu, liền có dấu hiệu tỷ nữ mang theo Mạc Ngữ đi phòng khách ăn trí. Hắn vừa đi, trên bàn không khí hơn tự nhiên vài phần. Lục Huyên Huyên vểnh lên miệng, cái gì nha, một chút khách nhân lễ số cũng không có, mới vừa rồi người ta hỏi hắn tu hành như thế nào, lại một chút cũng không nói, người nào cần sao tích. Hừ. Lục Vân ngoan trợn mắt nhìn nàng một cái, không thể nói sau lưng Mạc huynh nói bậy. Thối lao ca, trở lại tiểu khi dễ ta, ngươi đến tụt cùng với ai thân a? Lục phụ khoát tay, Huyên Huyên, ngươi trước đừng nói. Hắn nhìn thoáng qua của mình nhi tử, khẽ nhíu mày, cái này Mạc Ngữ, đến tụt cùng là ai, thế nhưng để như thế tiểu ý. Mặc dù Lục Vân cử chỉ tận lực bình tĩnh, nhưng đối với nhi tử hiểu rõ thâm hậu hắn, hay là nhìn ra lấy chi tiết nơi đầu mối. Lục Vân cười khổ, nhưng ngay cả khoát tay, cha, vì nhi tử tốt, ngươi nên cái gì cũng đừng hỏi a, chúng ta đang ở nhà đợi mấy ngày, ta trước đi ngủ. Nói xong đứng dậy đã. Bì bì. Ngươi nói rõ ràng a, làm sao lại đi? Lục Huyên Huyên bất mãn hô. Lục phụ cau mày, Huyên Huyên, chuyện này không cho phép nhắc lại nữa, hơn nữa ngươi mấy ngày này đối với Mạc Ngữ thái độ cùng kính chút ít, có nghe hay không? Dạ, phụ thân. Nhìn nữ nhi vẻ mặt buồn bực, Lục phụ giảm thấp xuống thanh âm, nha đồng đốc, ngươi không phải là vẫn hy vọng có thể cho ca giống nhau trở thành người tu hành sao? Cơ hội đang ở trước mắt, tiểu xem ngươi có thể hay không nắm chặt a. Lục Huyên Huyên liền giật mình, nhất niệm thần, ánh mắt một chút xíu sáng lên. Ngày thứ hai, Mạc Ngữ phát hiện mình nhiều hơn một con cái đuôi nhỏ, Lục Huyên Huyên thay đổi hồn qua thái độ, thanh âm mềm yếu cười có thể nị người chết. "Mạc Ngữ ca ca, người đã dậy, mau tới ăn điểm tâm sao?" "Mạc Ngữ ca ca, người ta không biết khẩu vị của ngươi, cố ý sai người làm đạo này nhẹ cháo, ngươi nếm thử mùi vị sao?" "Mạc Ngữ ca ca, ăn cơm ngươi muốn làm cái gì? Ca ca muốn đi bái phòng trưởng bối, ta nhưng lấy cùng ngươi." Mở miệng hẳn là bốn chữ này. Mạc Ngữ có chút nhức đầu, lại không hoài nghi là Lục Vân điểm ra liếu thân phận của hắn, điểm này hắn còn không dám, nghĩ tới hôm qua Lục phụ khôn khéo ánh mắt, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Như thế, cũng là không cần phải khách khí, nói thẳng, ta nghĩ ra cửa đi dạo. Gặp đáp ứng, Lục Huyên Huyên mừng rỡ, gật đầu lia lịa, hôm nay bên ngoài trấn mặt, có một nơi đại chợ, một năm cũng không vài lần, quanh thân trấn mọi người sẽ đến, chúng ta phải đi vậy đi, tuyệt đối chơi thật khá. Mạc Ngữ gật đầu, tốt, phải đi này. Hắn đáp ứng cùng Lục Vân về nhà, tự nhiên không phải là thật từ cảm cô độc, đã tới lễ. Tiến vào thiên hải ngoài thế giới đã mấy tháng, Mạc Ngữ vẫn nghĩ cách khôi phục tu vi, đối với cả đời này giới căn bản tình huống, nhưng còn không phải là quá rõ ràng. Trên thuyền lúc, một đám khổ ha ha linh linh toái toái mặc dù nói liêu không ít, nhưng phần lớn là tin vỉa hè, có độ tin cậy không cao. Cho nên, hắn quyết định mình tự mình xem một chút, cũng tốt đối với ngày sau làm ra kế hoạch. Lục phụ đối với nữ nhi chuyện tình tự nhiên để ý, trong chốc lát hết thảy tiểu chuẩn bị thỏa đáng, không biết hắn là cố ý hay là như thế nào, tiểu chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Trừ phu xe ngoài, chỉ có Mạc Ngữ, Lục Huyên Huyên hai người. Trên xe mùi thơm ngào ngạt, cùng đối diện nữ nhi ra mùi trên người giống nhau, hơn nữa nhìn trang sức những vật này, hẳn là chính là Lục Huyên Huyên hàng ngày xa giá. Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, tiểu khẽ nhắm mắt dưỡng thần, thần thái thong dong. Ngược lại Lục Huyên Huyên cái này chủ nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì, hai gò má khẽ hiện hồng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tới đây một cái, rồi lại rất nhanh thấp xuống đi, nụ cười trở nên càng đỏ. Một tia ấm áp khí cơ bắt đầu ở trong không khí nảy sinh, nhưng cho đến sau nửa canh giờ, ngoài xe truyền đến phu xe cung kính thanh âm, Mạc Ngữ mới mở hai mắt ra, để cho Lục Huyên Huyên trong lòng mắng không biết bao nhiêu thành đầu gỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1530, Tháp Tế Thiên. Đầu gỗ Mạc tự lo đi ở phía trước, phía sau là khua lên mặt bánh bao Lục Huyên Huyên, nhưng mỗi lần hắn xoay đầu lại, nha đầu này tiểu lập tức lộ ra ngọt nụ cười. Thật là một đại đầu gỗ. Lục Huyên Huyên trong lòng tức giận, vốn là có một tia tình cảm, sớm không biết ném tới nơi nào. Mạc Ngữ đột nhiên dừng lại, "Lục tiểu thư, ta có chút ít chuyện riêng xử lý hạ xuống, một mình ngươi đi dạo một chút sao, để cho chúng ta ở xe ngựa nơi đó đụng đầu." Gật đầu, xài bước rời đi. Lục Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn một chút suy sụp xuống tới, hung hăng trợn mắt nhìn hắn bóng lưng một cái, "Nhu khí cái gì, bổn tiểu thư còn không hầu hạ liễu, a a a a, tức chết ta." Một lát sau, Mạc Ngữ ra hiện tại một nhà trà lâu trước, mới vừa hắn tiểu chú ý tới, nơi này tụ tập đại lượng người tu hành, hẳn là chỗ hắn muốn tìm. Sau khi vào cửa, hai gã thể trạng khôi ngô đại hán đưa tay ngăn lại, "Ý không tốt, hôm nay đã bị đặt bao hết liễu, xin đi những địa phương khác." Thái độ cũng ôn hòa. Mạc Ngữ đưa tay vào ngực, lấy ra một phong thiếp vàng thì mời, hai đại hán nhìn thoáng qua, túi đầu lui trở về. Khách nhân mời vào. Mạc Ngữ xài bước vào lâu. Lâu một dặm cũng là có mấy người uống trà, ánh mắt hơi đảo qua, liền thu trở về. Mạc Ngữ không làm dừng lại, dọc theo thang lầu tiến vào lầu 2. Nơi này liền làm liễu trọng đại cải biến, tất cả cái bản cũng bị triệt hạ đi, bày ra mọi người tiểu quầy hàng. Quả nhiên, đây là một tu sĩ đang lúc chợ giao dịch sở. Mạc Ngữ tự lo du tẩu, lắng nghe quanh thân tu sĩ nói chuyện với nhau, dần dần cũng thu hoạch liệu không ít tin tức. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía sau. Bốn nam nữ trẻ tuổi đang hướng hắn xem ra, quần áo hoa lệ hiển nhiên đều có chút thân phận. Giờ phút này gặp xem ra, bốn người cười cười, đang muốn đi tới bắt chuyện, Mạc Ngữ nhưng gật đầu, xoay người đi về phía nơi xa. Bốn người dưới chân một bữa, trên mặt nhất thời giác. Thứ gì, lại dám không đem chúng ta nhìn ở trong mắt? Tự giác tại tâm nghi cô gái trước mặt mất thể diện tóc đỏ tu sĩ trên mặt đỏ lên, một bộ tức giận bộ dáng, đối đãi xuất thủ, dạy dỗ hắn một chút. Bạch Y Liễu nam tử phong độ chỉ có, khoát tay nói, "Thôi." Nguyên cũng chỉ là thấy vậy người khí độ bất phàm, muốn kết giao hạ xuống, lại người ta vô tình, cũng đừng có sinh thêm sự cố liễu. Hắn hiển nhiên rất có uy tín, tóc đỏ tu sĩ không cam lòng túi đầu. Một lúc lâu sau, giao dịch hội tiến vào vĩ thanh. Cử hành lần này giao dịch tu sĩ rốt cục lộ diện, là một gầy lao đầu nhi, tu vi hẳn là không kém. Trước cảm tạ liễu một phen trước mọi người tới phùng tràng, vừa công bố dưới một lần giao dịch hội thời gian chấm đất điểm, vốn là cái này coi là kết thúc, hắn rồi lại thêm vào nói mấy câu. Có một tin tức, sau đó không lâu mọi người tất cả cũng có thể biết được, lão phu tiểu nói trước nói cho một tiếng, cũng tốt để cho mọi người trước thời gian làm chuẩn bị. Nói đến lao đầu này dừng một chút, tiếp tục nói, Tháp Tế Thiên sắp giáng thế, phàm là 50 tuổi trở xuống, bách pháp cảnh trở lên tu sĩ, cũng có thể vào trong đó, đi vật lộn đỏ sức một cuộc cơ duyên tạo hóa. Cụ thể về Tháp Tế Thiên chuyện, hẳn là không cần lão phu lắm lời, ta ở chỗ này, nói trước chúc mừng các vị đồng đạo có thể có điều thu hoạch liễu. Vâng. Mọi người ồ lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Cho đến tàn đi, theo thứ tự rời đi trà lâu lúc, còn đang không ngừng thấp giọng nghị luận. Mạc Ngữ cơ hồ cuối cùng rời đi, mặc dù nghe được không hoàn chỉnh, nhưng linh linh toái toái hay là đại khái biết rõ ràng liêu chuyện này. Hắn đáy mắt, tinh mang chợt lóe rồi biến mất. "Uy uy, ta bị đánh ngất xỉu trong ngõ hẻm, thiệp mời bị thưởng liễu." Mơ hồ nghe được phía sau truyền đến kêu la thanh âm, Mạc Ngữ cước bộ tăng nhanh, đảo mắt không thấy bóng dáng. Long Chan đầy phiền muộn Lục Huyên Huyên ngẩng đầu, thấy rõ ngăn trở đường đi mấy người, đột nhiên phát hiện mình đáp ứng theo đầu gỗ Mạc đi ra ngoài, thật là một sai lầm chí cực quyết định. Bất quá trên mặt lại không lộ ra nửa điểm, ngược lại mân lên khóe miệng bộ mặt nhu hòa tuyến điều nhiều mấy phần lãnh ý, "Trương tiểu kiều, ngươi muốn thế nào?" Đối diện trong mấy người, một khuôn mặt sợ hãi, thần sắc ôn nhu cô gái tiểu toan tính ngẩng đầu nhìn tới một cái, nhẹ nhàng nhu nhẹ nhàng nói, "Lần trước ngươi để cho ta đã mất mặt mũi, hôm nay để cho ta đánh lên một cái tát, chuyện tiểu tính kết liễu." Ai cũng không nghĩ tới, này nhìn ôn nhu động lòng người cô gái, dùng như vậy thanh âm ôn nhu, lại còn nói ra như thế bén nhọn lời nói tới. Trước mắt bao người, rất có danh tiếng Lục gia tiểu thư, nếu như bị quạt bạc thai, đây cũng là bao nhiêu năm cũng mở không tới nhục nhã. Lục Huyên Huyên trong lòng trầm xuống, hơn nữa phát hiện Trương Tiểu Kiều bên cạnh, là mấy từ trước đến giờ cùng Lục gia không đối phó gia tộc tiểu bối, không khỏi âm thầm lo lắng. Nhưng nàng đấy lòng cay cú tính tình, cũng bị kích liêu đi ra ngoài, biết đối phương sẽ không dễ dàng dừng tay, cánh tiến lên một bước lạnh giọng nói, hôm nay các ngươi người đông thế mạnh, cô nãi nãi nhận thức chồng, nhưng ta Lục gia cũng không phải là mặc người đắn đo trước mặt đoàn, bản thân ta muốn nhìn, ai dám tới phiến thai ta quang. Vây xem trong lòng mọi người âm thầm trầm trồ khen ngợi, vị này Lục gia tiểu thư, nhìn nũng nịu, nhưng bây giờ có cổ tử vạm vỡ sức lực. Nhưng này nhưng hù dọa không tới Trương Tiểu Kiều, Trương gia cùng Lục gia mặc dù không có ở đây một trên trấn, nhưng cũng minh tranh ám đấu liêu thật nhiều năm, nếu không hai nhà con gái cũng sẽ không thế như nước với lửa. Đương nhiên là ta tự mình động thủ. Lục Huyên Huyên ngươi yên tâm, ta sẽ ôn nhu dùng được toàn bộ khí lực, tranh thủ để cho này thủ ấn ở ngươi trên mặt đeo đầy một tháng. Lục Huyên Huyên trong lòng đã làm xong, ai này một bạt thai chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên đứng ra mấy người, ai dám động đến ta Lục gia muội muội, thật to gan chó. Tóc đỏ tu sĩ vốn là tiểu lòng có tích tụ, giờ phút này cười lạnh mở miệng, thái độ có chút bất thiện. Phía sau là phong độ chỉ có Bạch Y Liễu nam tử, kịp hai rất có vẻ thủy mị cô gái. Lục Huyên Huyên vui mừng, cách thiếu gia, Vương tỷ tỷ, Tôn tỷ tỷ, Từ gia ca ca, các ngươi làm sao ở nơi này? Cuối cùng một câu cũng là gọi Bạch Y Liễu nam tử, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hiện hồng. Gọi ta chính là cách thiếu gia, gọi từ chính là Từ gia ca ca, này đãi ngộ sai quá xa đi. Lý Hỏa bất mãn nói. Lục Huyên Huyên đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Từ Chính cười lắc đầu, tốt lắm, trước xử lý tránh sự. Hắn xoay người, nhìn thần sắc hơi có vẻ bất an Trương Tiểu Kiều, nhíu mày, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện gì muốn ồn ào đến trình độ như vậy, còn không đi. Trương Tiểu Kiều cắn môi, Từ Chính, chuyện này cho không sao, ngươi đừng nhúng tay. Hay là Kiều Kiều ôn nhu giọng nói. Ly Hỏa chê cười, Trương tiểu thư, phiền toái ngươi có thể hay không thu chuyện này cười, ta nghe run. Ngươi? Trương Tiểu Kiều tức giận. Phía sau nàng, đi ra một gã khí chất tối tăm thanh niên, Ly Hỏa, hướng Trương tiểu thư nói xin lỗi. Ly Hỏa mặt trầm xuống, Hàn Giang, ta còn không cần ngươi quơ tay múa chân, nghĩ thay nàng ra mặt, mặc dù cứ ra tay, cũng câm miệng. Từ Chính quát khẽ một tiếng, Hàn Giang, ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Hàn Giang khỏe miệng giật giật, không dám mở miệng. Phía sau mấy người, ánh mắt cũng tới lui tuần tra, hiển nhiên bắt đầu sinh tối ý. Từ Chính, cũng không phải là tốt trêu chọc. Trương Tiểu Kiều tức trong mắt đỏ hoe, hoán hận nói, chúng ta đi. Nàng xoay người rời đi. Lục Huyên Huyên vẻ mặt tươi cười, không chỉ có khỏi bị bạn thai chuyện nhục nhã, còn để cho Trương Tiểu Kiều trước mặt mọi người đã mất mặt, trong lòng hưng phấn vô cùng. Làm phiền các ngươi, nếu không hôm nay ta nhưng được thiệt thòi lớn. Từ Chính ca ca, các ngươi nên cho ta một báo đáp cơ hội, nghe nói này mở ra một nhà thượng hạng tử lâu, ta mời khách. Ly Hỏa cười to, có người mời khách, tự nhiên không thể khách khí. Từ Chính suy nghĩ một chút, cũng cười gật đầu. Lục Huyên Huyên đang chuẩn bị chào hỏi rời đi, dư quang quét qua trong đám người một đạo thân ảnh, trên mặt nhất thời trở nên mất tự nhiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1531, thời gian cấp bách. Ngươi một người. Mạc Ngữ gật đầu. Lục Huyên Huyên cắn môi. Lục đại tiểu thư, ngươi biết hắn? Ly Hỏa mắt lẽ xem ra. Ừ, hắn là ca ca bằng hữu, được thỉnh mời tới trong nhà ăn Tết. Ly Hỏa lắc đầu, xách xách có tiếng, Lục Vân nhìn người ánh mắt, thật là không tốt à, lại cầm người như thế làm bằng hữu, mới vừa rồi nhưng là lẫn mất rất xa à. Hắn khuôn mặt cười nhạo, cảm giác trong lòng tích tụ hoàn toàn tàn đi, toàn thân được không lanh lẹ. Từ Chính nhíu mày, tốt lắm, tóm lại không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn liếc nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh sắc mặt, do dự hạ xuống, nói, vị bằng hữu kia, có muốn đi chung hay không? Mạc Ngữ lắc đầu, Lục tiểu thư, ta ở trên xe ngựa chờ ngươi. Xoay người rời đi. Lục Huyên Huyên ánh mắt phức tạp. Hừ, ngươi như thế, Từ Chính ngươi còn muốn mời hắn, lại một bộ không có chuyện gì người bộ dáng, ra mặt thật dày. Ly Hỏa tức giận mở miệng, Lục Huyên Huyên, về nhà hãy cùng anh của ngươi nói, đem người này đuổi đi sao? Loại này bằng hữu có còn không bằng không có đây. Họ Vương, tôn họ nữ tu tiến lên nhỏ giọng an ủi. Từ Chính nói, bằng không chúng ta ngày khác tái tụ, hôm nay cũng không có hàng hái a. Lục Huyên Huyên miễn cưỡng cười một tiếng, cũng tốt, chờ thêm hai ngày, ta nữa phái người đưa thiệp. Được, ngươi xem rồi an bài. Từ Chính cười cười, đi thôi, chúng ta đưa ngươi đi qua. Trong lúc bất chợt, trong đám người ai u mấy tiếng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng tách ra, Trương Tiểu Kiều đám người đi mà quay lại. Ly Hỏa cười lạnh, làm sao, cái này trở lại tìm bãi liễu, mặc dù phóng ngựa tới đây, ông cũng tiếp nhận. Hàn Giang thần sắc khinh thường, Ly Hỏa, hôm nay cái này bãi, ngươi thật đúng là đón không được. Hắn xoay người, kính cẩn mở miệng, Ngụy thiếu gia, xin ngài chủ trì công đạo. Mấy người trẻ tuổi ôm lấy một người đi tới, chỉ nhìn một nhóm quần áo khí chàng, liền so sánh với trong sân hai phe cao hơn mấy tầng thứ. Ly Hỏa sắc mặt đại biến. Họ Vương, tôn họ nữ tu, trên mặt phát ra tái nhợt. Ngụy Sơn Sơn nhìn lướt qua, cười nói, ta tưởng là ai, đem tiểu kiểu bọn họ khi dễ thành như vậy, nguyên lai là ngươi à. Thu lại mặt cười, hắn ánh mắt âm trầm đi xuống, Từ Chính, ngươi thật to gan, dám đụng đến ta cảm thấy hứng thú nữ nhân. Trương Tiểu Kiều nụ cười hồng đỏ, liên tục dậm chân, thân thể nhưng hướng hắn dán đi qua, khuôn mặt không che hết đắc ý. Nữ nhân chọn nam nhân ánh mắt cũng là rất nặng muốn, ít nhất ở điểm này, nàng xa cao hơn Lục Huyên Huyên. Từ Chính đáy mắt hiện lên một tia trầm trọng, "Ngụy huynh, bất quá là một chút chuyện nhỏ, ngươi cần gì phải nhúng tay?" Lời này vẫn bình tĩnh, cũng đã lộ ra mềm yếu. Ngụy Sơn Sơn nhàn nhạt mở miệng, "Ta cho Từ ra mặt, ngươi dẫn người đi, coi như lúc trước chuyện không có phát sinh quá." Nói xong khoát tay, thanh âm lộ ra âm trầm ngân lệ, "Ngươi không nên cố gắng khiêu khích của ta điểm mấu chốt, nếu không hôm nay cũng đừng có đi." Từ Chính trầm mặc đi xuống, trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên ý niệm trong đầu đang đấu tranh kịch liệt. Lục Huyên Huyên đột nhiên nói, "Từ Chính ca ca, ngươi mang Ly thiếu gia, Vương tỷ tỷ, Tôn tỷ tỷ đi thôi, chuyện ngày hôm nay chính mình xử lý." Nàng nói bình tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt, nhưng cho thấy trong lòng nàng sợ lợi hại. "Tốt." Ngụy Sơn Sơn bành bạch vỗ tay, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy như vậy có cốt khí cô nương, ta liền hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngươi mời bạn hai. Vừa nói, méo mó đầu, một cái tát vỗ vào Trương Tiểu Kiều trên vú. "Bại hoại." Trương Tiểu Kiều đôi mắt đẹp hiện quang, quyến rũ trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người nhìn về phía Lục Huyên Huyên, ánh mắt thoáng cái âm trầm đi xuống. Tiểu Kiều nhu nhẹ nhàng nói, "Xem ra hôm nay hay là người ta cười đến cuối cùng nga, ngươi yên tâm, nếu Ngụy thiếu gia nói muốn hạ thủ lưu tình, này thập cái tát ta nhất định không cần toàn lực." Nhìn nàng đi tới, Lục Huyên Huyên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thật chặt nhắm mắt lại. Trong lúc bất chợt, một con ấm áp bàn tay cầm cánh tay của nàng, bên hai nhưng ngay sau đó vang lên Mạc Ngữ thanh âm, "Hôm nay không còn sớm, chúng ta hay là sớm đi trở về đi thôi." Một màn này, để cho vây xem trong lòng mọi người vi kinh, nhưng ngay sau đó xông ra một cổ buồn cười cảm giác. Từ Chính bọn người bị Ngụy Sơn Sơn áp cấm miệng, ngươi mới vừa rồi như là đã làm lui đầu Âu Quy, hội này còn nhô ra tại sao? Nghĩ biểu hiện một chút, cũng nhờ cậy trước thấy rõ ràng tình thế. Trương Tiểu Kiều ánh mắt kiều khiếp e sợ, khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt, "Tiểu đệ đệ, ngươi rất nguy hiểm, ngươi hay là sớm một chút về nhà, tìm ngươi mụ mụ đi đi." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng nhìn cũng không có nhìn nàng, lôi kéo Lục Huyên Huyên đi ra ngoài. "Đứng lại cho ta, ngươi." "Ba." Một thanh âm vang lên phát sáng bạc hai, đem Hàn Giang kế tiếp lời nói, sinh sôi quạt trở về. Mấy viên bạch nha bọc máu tươi, trên không trung xẹt qua một cái mượt mà quy tích, lạch cạch rơi trên mặt đất. Không gian chợt tiên tĩnh, mọi người há to mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Ngụy Sơn Sơn không kịp bàn tay rất đau, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng bệnh, khẩn trương nhìn hướng Mạc Ngữ bóng lưng, gặp không có nửa điểm dừng lại đi xa, trong lòng mới mỉm cười nói nối lòng, lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Túi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đất thống khổ rên rỉ Hàn Giang, hắn ấy mắt hiện lên tức giận, hung hăng nói, "Đem tiểu tử này mang đi, đừng làm cho hắn trướng mắt." Trương Tiểu Kiều ngây ngốc một chút, chạy chậm đi qua, "Ngụy thiếu gia, ngài..." "Ngài tại sao?" Ngụy Sơn Sơn nhìn nàng, ánh mắt băng hàn, "Ta hỏi ngươi, nữ nhân này là ai?" Trương Tiểu Kiều thân thể run lên, "Nàng..." "Nàng chẳng qua là cách vết chấn." "Lục gia tiểu thư." Ngụy Sơn Sơn trái tim vừa kéo, "Ngươi nói nàng họ Lục, nàng là không phải là có một ca ca?" "Đúng." "Nghe nói gọi Lục Vân." "Cùng ngài giống nhau, đều ở chiến tranh học viện đi học." "Ông..." Ngụy Sơn Sơn đầu một tiếng chấn tê, rốt cuộc hiểu rõ. Hắn gần đây vẫn cố gắng cùng Lục Vân giao hảo, mắt thấy quan hệ hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vừa quay đầu lại tiểu khi dễ liễu người ta muội muội, còn trực tiếp đụng vào cái này thần bí trong tay cường giả. "Người tiện phụ!" Gầm thét, một cái tát đem Trương Tiểu Kiều phiến bay ra ngoài, lòng tràn đầy hoảng sợ Ngụy Sơn Sơn xoay người rời đi, làm sao còn dám tiếp tục ở chỗ này. Này không giải thích được chuyện, nhìn là không ít người đầu đầy mê hoặc, nhưng từ chính ánh mắt, nhưng từng điểm sáng lên. Lý Hỏa nhìn thoáng qua, trên mặt đất ô mặt nước nợ Trương Tiểu Kiều, bắt đầu nói, "Ngụy Sơn Sơn tinh thần thác loạn a, ta thấy thế nào không hiểu." Từ Chính hít một hơi, Lục gia gặp quý nhân rồi. Hắn xoay người, "Ngày mai, ta chuẩn bị tiểu chuyện hôm nay, đến Lục phủ thượng nói xin lỗi, các ngươi có đi hay không?" Họ Vương, tôn họ nữ tu gật đầu lia lịa, là muốn cùng Huyên Huyên nói tiếng xin lỗi. "Ai ai, các ngươi nói cái gì đó, có thể hay không khác như vậy mây mù dày đặc, ta nghe được đầu cũng lớn." Lý Hỏa bất mãn ồn ào. Từ Chính vô vô bả vai hắn, chân thành nói, "Sau này tính tình thu vừa thu lại, nếu không rất nhanh dễ dàng chọc cho phiền toái, mới vừa rồi mang Huyên Huyên đi cái kia người, mới là mấu chốt ta." Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng, tốt nhất kết giao cơ hội đã bỏ qua, hy vọng còn có thể bổ túc sao. Trên xe ngựa tại trở về Lục phủ trên đường, Lục Huyên Huyên nhìn trước mặt nhắm mắt dưỡng thần nam tử, nhẹ giọng nói, "Mạc Ngữ ca ca, cảm ơn ngươi." Mạc Ngữ mở mắt ra, "Hôm nay ngươi là theo ta tới, tự nhiên không thể để cho ngươi lỗ lạ. Trước ngươi, có phải hay không thấy Từ Chính bọn họ ra mặt, cho nên mới bàng quan?" Mạc Ngữ cười cười, "Chuyện đã qua, cũng đừng có nhắc lại liễu." Lục Huyên Huyên một trận thất vọng. Nàng phát hiện, trước mặt cái này nhìn như ôn hòa nam nhân, bên cạnh lại có một tầng vô hình không hiểu nhau, giống như là trong sương mù ẩn nặc núi cao, làm cho người ta đụng chạm không tới chân thật. Mặc dù hắn đang cười, nhưng trong lòng chắc là vô cùng không thèm để ý a. Ở Lục phủ trước cửa tách ra, Mạc Ngữ tìm được rồi Lục Vân, nói thẳng, "Ngày mai sáng sớm, ta liền muốn rời đi." Lục Vân kinh hãi, "Đại nhân, có phải hay không xá muội đối với ngài bất kính? Ta lập tức đi dạy dỗ nàng, xin ngài ngàn vạn không nên cử động giận." Mạc Ngữ lắc đầu, "Không phải như vậy. Hôm nay ở một chỗ tu sĩ giao dịch hội thượng, chiếm được Tế Thiên Tháp sắp xuất thế tin tức, ta muốn đi chuẩn bị một chút." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Còn có, nếu như dễ dàng, có thể hay không giúp ta tìm chút ít về Tế Thiên Tháp tin tức?" Lục Vân mặc dù có chút kinh ngạc Mạc Ngữ yêu cầu, nhưng nghe đến không phải là muội muội vấn đề, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, "Ta lập tức đi tìm." Bóng đêm thâm trầm, Mạc Ngữ ngẩng đầu, từ trong ngọc giản thu hồi thần niệm. Có liên quan Tế Thiên Tháp chuyện, hắn đã biết hiểu không sai biệt lắm, đây là một ngồi hải ngoại ngày thế giới viễn cổ cường giả di lưu kiến trúc, tiến vào sau mỗi sống quá một đạo ma luyện, là được đạt được một lần in dấu ấn pháp tắc cơ hội. Đây là tế thiên tháp ban cho, có thể thu hoạch bao nhiêu, đều xem người tu hành thực lực, cùng tự thân nội tính. Xem ra, là muốn đi một lần rồi. Loại này nhanh chóng tăng lên tu vi cơ hội, quả thực là vì Mạc Ngữ lượng thân chế tạo, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá, tiến vào tế thiên tháp cần bách pháp cảnh tu vi, hắn hôm nay còn kém rất nhiều, cũng là phải nắm chặt chút ít liễu. Cửa bị gõ vang, truyền đến Lục Vân kính cẩn thanh âm, đại nhân, ngài nghỉ ngơi sao? Vào đi. Lục Vân đẩy cửa vào, túi người thật sâu lại, vạn bối đã nghe xá muội nói qua chuyện hôm nay, cũng là xá muội bất hảo, may mắn có đại nhân che chở, mới có thể không việc gì. Mạc Ngữ khoát tay, ta đã giải thích qua, ngươi không cần đấu lại nói cảm ơn, nhưng còn có sự tình khác. Lục Vân chắp tay, nghe đại nhân nói tới tế thiên tháp chuyện, gia phụ lập tức động thủ dò thăm, cũng thu hoạch liễu một chút tin tức, nghĩ tới đại nhân hẳn là cảm thấy hứng thú, tiểu mạo muội đến đây quấy rầy. Ngươi nói, dạ, không có gì bất ngờ xảy ra, tế thiên tháp sẽ ở một tháng sau giáng thế, nhưng bởi vì trước mấy lần mở ra, xuất hiện ác tính ăn gian chuyện, cho nên lần này cần tiến hành tiến cử. Lục Vân cẩn thận xem ra một cái, nếu đại nhân không dễ dàng, gia phụ nguyện ý liên hiệp mấy vị ông chú, lấy Lục gia danh nghĩa, vì đại nhân đứng ra bảo đảm. Đây mới là mấu chốt. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi sẽ không sợ ta dính líu đến Lục gia? Lục Vân kính cẩn nói, Lục gia tin tưởng đại nhân. Một trận trầm mặc. Mạc Ngữ mỉm cười, tốt, kia thì phiền toái. Nghe được câu này, Lục Vân trong lòng vui mừng, biết chuyện thành hơn phân nửa, giọng điệu càng phát ra kính cẩn, nơi này có mấy quyển quan tương pháp, là trong nhà nhiều năm tích góp từng tí một mà thành, không biết có hay không đối với đại nhân hữu dụng. Mạc Ngữ gật đầu, lưu lại sao? Hắn suy nghĩ một chút, nói, bổn tọa nữa lưu mấy ngày, ngươi hẳn là nhận được Ngụy Sơn Sơn đám người, ngày mai nói cho bọn hắn biết, nếu có thể mang đến đủ nhiều quan tương pháp, bổn tọa có thể vươn ngón tay điểm bọn họ tu hành. Lục Vân mặc dù không quá tình nguyện, cũng không dám biểu lộ ra, kính cẩn đồng ý. Chờ hắn rời đi, Mạc Ngữ cầm lấy một quyển Lục gia quan tương pháp, thật tình đọc. Thời gian một tháng, hồn chung còn kém pháp tắc in dấu ấn 69 đạo, phải nắm chặt thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1532, một lần đánh cuộc. Hôm sau, Từ Chính, Ly Hỏa chờ thật sớm chạy tới Lục phủ, lại phát hiện hôm nay Lục gia ngoài cửa đã ngừng liễu mấy chiếc xe giá. Đợi thấy rõ ràng trong đó một chiếc, bốn người sắc mặt biến hóa, dĩ nhiên là Ngụy phủ xa giá. Chẳng lẽ nói, hôm nay Ngụy Sơn Sơn thế nhưng lại tới Lục phủ tự mình nói xin lỗi rồi. Này suy đoán làm mấy người trong lòng giật mình, trên mặt không khỏi lại thêm mấy phần kính sợ. Từ Chính hít một hơi, dẫn đầu đứng dậy, đi thôi, đừng ở chỗ này trì hoãn. Bốn người lần lượt xuống xe, đang muốn tiến lên kêu cửa, Lục phủ đại môn đột nhiên mở ra, Lục phụ, Lục Vân tự mình đưa Ngụy Sơn Sơn mấy người đi ra ngoài. Hàn huyên mấy câu, Ngụy Sơn Sơn hưng trùng trùng đặng xe, một đội xe ngựa nhanh chóng rời đi, hẳn là nhìn cũng không nhìn một bên Từ Chính đám người. Hay hoặc là trong lòng kích động, phấn khởi, để cho trong mắt của hắn cũng nữa cho không giới hắn vật. Lục huynh. Từ Chính là ở đang muốn vội vã trở về Lục Vân. Lục Vân liền giật mình, Từ huynh, Ly huynh, còn có Vương gia, Tôn gia hai vị muội muội, các ngươi làm sao tới rồi? Hắn xoay người nói, phụ thân, ngài đi trước chuẩn bị, ta sau đó đi qua. Lục phụ đối với Từ Chính bốn người gật đầu, bước nhanh rời đi. Ly Hỏa tính tình nhất cấp, nói thẳng, Lục huynh, này làm sao tình huống, Ngụy Sơn Sơn bọn họ tới tại sao? Lục Vân mặt lộ vẻ do dự. Từ Chính ánh mắt lóe lên, Lục huynh, ta thấy ba phụ dáng vẻ vội vã, có phải hay không có cái gì khẩn yếu chuyện? Dĩ nhiên, không có phương tiện nói, coi như xong. Họ Vương, Tôn họ nữ tu nói, chúng ta là đến xem Huyên Huyên muội muội, hôm qua chuyện thật sự làm không tốt, kính xin Lục đại ca không nên trong lòng còn có oán giận. Lục Vân chắp tay, sao lại nói như vậy, hôm qua chuyện ta đã biết hiểu, cảm kích còn tới không kịp, vì sao lại có hắn đọc? Nói đến đây, hắn dừng một chút, giảm thấp xuống thanh âm, Từ huynh, Ly huynh, hai vị muội muội, chúng ta không phải là ngoại nhân, Lục Mộ tiểu lắm mồm nói một câu. Nhà các ngươi chung, nếu chân quý một chút quan tưởng pháp lời nói, không bằng bắt được ta Lục gia, nhất định sẽ không để cho mấy vị lỗ lạ là được. Từ Chính trong mắt sáng ngời, Lục huynh. Lục Vân khoát tay, ta chỉ có thể nói những thứ này, các ngươi sớm đi suy nghĩ, nếu không nguyện ý lời nói, hôm nay tiểu sớm đi trở về đi thôi, Huyên Huyên nàng đang bể bộn một ít chuyện. Nói xong chắp chắp tay, bước nhanh trở về phủ. Ly Hỏa miệng liên liệt, làm cái gì đây? Lục phụ trên dưới, làm sao hôm nay cả đám đều thần thần bí bí? Muốn chúng ta quý phủ quan tường pháp, hắn thật đúng là dám nói, nếu như bị trong nhà lão già khỏng nghe được, vẫn không thể cùng Lục gia liều mạng. Có thể nói xong, hắn phát hiện Từ Chính cùng họ Vương, Tôn họ nữ tu cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi sợ hết hồn, uy, ta nói các ngươi sẽ không thật có ý nghĩ này sao? Từ Chính hé mắt, tại sao lại không chứ? Ngươi cảm thấy, Lục gia lật ra mất tâm điên, dám nuốt chúng ta mấy mọi người quan tường pháp. Huống chi không ngừng chúng ta, còn có Ngụy Sơn Sơn những người đó đây. Họ Vương nữ tu nhẹ giọng mở miệng. Tôn họ nữ tu con ngươi loài sáng, ta có chút ít hiểu, Từ đại ca, ý của ngươi là đây. Từ Chính vỗ tay một cái tâm, đánh cuộc một lần. Hắn chắp tay, ta hiện tại trở về nhà, chấm nhất là mặt trời lặn lúc trước trở về. Chúng ta cũng giống nhau. Ly Hỏa thiếu chút nữa nổ sạch đầu tóc, các ngươi đến tụt cùng nói cái gì nữa a? Từ Chính vô vô bờ vai của hắn, không có thời gian giải thích, chúng ta vốn sẽ không hại ngươi, trở về hay cùng cha ngươi muốn mấy quyển quan tương pháp, thái độ kiên định điểm, hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi. Xoay người rời đi, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, ai sẽ theo toàn cơ bắp phân cao thấp a? Họ Vương, tôn họ nữ tu che miệng cười duyên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục phủ, trong mắt nổi lên khắc thường quan mang. Từ Chính về đến nhà, lập tức cùng phụ thân tiến vào thư phòng mật thám, mấy canh giờ sau mới trên mặt mỏi mệt ra, trong mắt nhưng tràn đầy phấn chấn. Không làm dừng lại, lúc này ở trong nhà nhóm lớn hộ vệ hộ tống, chạy thẳng tới Lục gia. Những hộ vệ này là bảo vệ từ gia quan tường pháp, ở đường xá không có gì bất ngờ xảy ra, đồng dạng là cho Lục gia nhắc nhở, tốt nhất không nên từng có phân cử động. Từ Chính thấy rõ, nhưng cũng không có phản đối, phụ thân an bài cũng là đánh đá chuông ngoa cử chỉ. Chờ hắn đi tới Lục gia, thứ nhất nhìn qua, chính là cũng bị một nhóm người che chở ly hỏa, nhìn chán đến chết bộ dáng, dường như đợi đã lâu. Quả nhiên, toàn cơ bắp ra tay, ai cũng khó có thể ngăn cản. Hai người đụng đầu, đội ngũ hợp đến cùng nhau, hai dẫn đội lao quản gia liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau đáy lòng lo lắng. Thật không biết, này nhị vị thiếu gia, hôm nay là phát điên vì cái gì, hơn nữa trong phủ lại còn đồng ý. Từ Chính nói, chúng ta đợi thêm nữa một hồi. Ly Hỏa gật đầu. Sau nửa canh giờ, họ Vương cô gái mang theo một đội nhân mã vội vã mà đến, xuống xe lúc ánh mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc một cuộc. Thấy hai người xem ra, nàng miễn cưỡng cười một tiếng, lần này, ta là thật đánh bạc liêu hết thảy, nếu như xảy ra vấn đề lời nói. Từ Chính, Ly Hỏa đồng thời trầm mặc. Bọn họ mặc dù tốt hơn một chút, nhưng này một bước thật đi nhầm, như cũng là vạn kiếp bất phục, vốn là quang minh ánh sáng ngọc nhân sinh, lúc đó lờ mờ. Đây là một tràng hào đánh cuộc. Trong trầm mặc, lại đợi nửa canh giờ, tôn họ nữ tu như cũ không có đến. Từ Chính đứng dậy, thính viên không tới được liễu, chúng ta đi thôi. Ly Hỏa, Vương Thủ chậm rãi gật đầu. Đang lúc này, phương xa lại có một chi đội ngũ nhanh chóng đi tới, kích thước cũng là so sánh với Tam gia cùng nhau còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bọn hộ vệ nhất thời khẩn trương lên, triển khai phòng ngự trận thế. Cũng may chi đội ngũ này đối với bọn họ căn bản không có hứng thú, trực tiếp lái đến Lục phủ trước cửa. Mọi người xuống ngựa, Ngụy Sơn Sơn đám người thân ảnh ra hiện ở trong đám người. Cầm đầu một toàn thân áo giáp nam tử phất tay, xông đi vào. Trưng Hổ Bí trực tiếp đánh nát Lục phủ đại môn, bên trong nhất thời truyền ra từng tiếng kinh hô. Là Ngụy Viễn, quân bộ tá tướng. Từ Chính, Vương Thủ thấp giọng hô. Lý Hỏa Trương há mồm, tựa hồ bị trước mắt một màn kinh sợ, "Ta, chúng ta làm sao bây giờ?" Từ Chính nhìn thoáng qua mở rộng đại môn, nghe mấy hơi, đột nhiên nói, "Chúng ta đi vào." "Cái gì? Ngươi điên rồi, đóng quân cũng xuất động liễu, chúng ta hay là né tránh sao?" Từ Chính cũng không để ý đến hắn, nhảy lên trường bảo trực tiếp xông ra ngoài. Vương Thủ cắn răng một cái, cánh trực tiếp đi theo phía sau. "Uy, hai người các ngươi." Lý Hỏa giơ chân, thấp giọng mắng một câu, "Còn đứng ngây đó làm gì, theo cùng nhau đuổi theo a." Vừa nói người tiểu chạy trốn ra ngoài. Tam gia hộ vệ vội vàng một tổ ong đuổi theo đi. Ha ha ha ha. Bổn tướng quân muốn nhìn, đến tột cùng là nơi nào cao nhân, dám muốn ta đem phủ quan tường pháp. Ngụy Viễn chìm lãnh thanh âm xa xa đi ra ngoài. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, chính là thình thịch một tiếng, giống như là trong ngày mùa đông dán mặt đất một đạo sấm sét, chấn đắc cả Lục phủ đại trô ở ông tác hưởng, tóe lên vô tận bụi bặm. Oeng. Một đạo thân ảnh quẳng đi ra ngoài, nặng nề lện ở trên mặt đất, vừa một đường vượt qua đẩy đi qua, đem mặt đất lê mở một cái thật dài rãnh sâu. Hơn 10 thước ngoài đụng vào một mặt tường xây làm bình phong ở cổng thượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Phốc. Ngụy Viễn một ngụm máu tươi phun ra. Phía sau, tường xây làm bình phong ở cổng tạc toái. Từ Chính ba người đến lúc vừa mới bắt gặp, chính là chỗ này một màn. Giống như là đánh đòn cảnh cáo, cảm giác cả người cũng muốn hôn mê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1533, toái đầu lâu. Ngụy Viễn túi đầu nhìn thoáng qua, bộ ngực huyền thiết giáp thượng thanh rõ ràng trưởng ấn, con ngươi kịch liệt co rút lại. Không kịp toàn thân đau nhức, tung mình dựng lên lại, tiểu tướng mạo phạm nơi. Xin đại nhân tha thứ, vật này là tiểu tướng năm xưa trong lúc vô tình đoạt được, xin đại nhân nhận lấy. Vừa nói, hai tay đem một khối đầu lâu đưa lên. Phen này cử động, giống như là đã sớm tập luyện tốt, phá lệ gọn gàng linh hoạt. Hưu. Đầu lâu tự hành bay đi, biến mất ở cửa phòng sau, một lát sau mới có Mạc Ngữ lãnh đạm thanh âm truyền đến, đưa cho bổn tọa, ta xem ngươi muốn nhân cơ hội thoát thân sao? Ngụy Viễn như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phù phù một tiếng quỳ xuống, mồ hôi rơi như mưa cũng là ngay cả nói đều nói không ra, hắn trăm triệu không nghĩ tới điều bí mật này sẽ bị trực tiếp đoán được. Hừ, mặc dù ngươi không có hảo ý, nhưng vật này đối với bổn tọa đúng là có chút chỗ dùng, chuyện hôm nay lúc đó thôi. Nhưng ngươi nếu muốn để cho ta chỉ điểm hậu bối tu hành, còn cần khác quan tưởng pháp. Ngụy Viễn cả người chấn động, liên tục tiền chiết khấu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trên tay hắn linh quang Ngụy Sơn đã lấy ra 10 bản thật mỏng sách. Đại nhân, nơi này 10 bản quan tưởng pháp là tướng phủ chân quý, xin ngài nhận lấy tiểu nhi Ngụy Sơn Sơn. Hừ. 10 bản quan tưởng pháp bay vào trong phòng. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ thản nhiên nói, có thể. Ngụy Viễn mừng rỡ, xoay người quát lớn, Ngụy Sơn Sơn, còn không quỳ xuống bái kiến lão sư. Không cần, bổn tọa chỉ điểm hắn tu hành, không tính là thầy trò. Ngụy Viễn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời, cười liên tục đồng ý. Nơi này vô sự, các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ, bổn tọa không thích bị quấy nhiễu, chuyện tối nay nếu tiết lộ ra ngoài, tội lớn. Dạ dạ, tiểu tướng cáo tử. Ngụy Viễn phất tay, ánh mắt nhìn lướt qua Từ Chính đám người, một chút do dự, hay là không có nhiều chuyện, dẫn người nhanh chóng rời đi. Lục phụ, Lục Vân hai người thần sắc kích động, mới vừa rồi kinh hoàng đã sớm biến mất mất tích, lần này Lục gia thật sự là thành công liễu. Chỉ bằng chuyện tối nay, chỉ sợ Mạc Ngữ đại nhân ngày sau rời đi, Lục gia cũng có thể bứt lên ba phần gia hổ, đủ để kinh sợ bọn đạo trích bảo vệ mấy thập niên thái bình. Giống như trước cảm giác thành công liễu, còn có Từ Chính, Ly Hỏa, Vương Thủ ba người. Bọn họ tận mắt thấy, vị kia thần bí cường giả mặt cũng không lộ, liền đem Ngụy Viễn một trường trọng thương. Thực lực như vậy, ít nhất là thiên pháp cảnh. Quát lui tam gia hộ vệ, nghiêm mạng không nên tiết lộ chuyện hôm nay, Từ Chính cất giọng nói, "Lục huynh, chúng ta đi thôi." Lục Vân xem ra, trong mắt hiện lên một tia cảm động, ba người đi theo Ngụy Viễn phía sau đi vào, tự nhiên là mạo hiểm. Lập tức nói, "Chuyện ta đã hướng đại nhân bẩm báo quá, đem bọn ngươi mang đến quan tượng pháp cho ta, nếu có thể bị đại nhân nhận lấy, các ngươi là có thể lưu lại." Ba người không chút do dự, riêng của mình cẩn thận lấy ra mấy quyển sổ sách. Lục Vân nhất nhất nhận lấy, gật đầu xoay người hướng kia gian phòng ốc đi tới. Từ Chính, Ly Hỏa, Vương Thủ chẳng bao giờ cảm giác thời gian như thế khó qua, tựa hồ mỗi một giây đồng hồ cũng trôi qua chậm chạp chí cực. Vô hình vô cùng lo lắng, để cho ba người trên mặt đã hiện đầy mồ hôi. Một lát sau, Lục Vân kính cẩn thối lui khỏi bên ngoài, đối với ba người cười gật đầu. Mừng như điên từ sâu trong đáy lòng bộc phát, nếu không phải cố kỵ lúc này nơi đây, chỉ sợ Từ Chính ba người muốn lớn tiếng hoan hô. Làm bên ngoài an tĩnh lại, chụp đèn rơi nhu hòa dưới ánh sáng, Mạc Ngữ nhìn trước mắt chỉnh tề bày đặt 57 bản quan tượng pháp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù còn kém 12 loại, nhưng có này khối đầu cốt, đầy đủ đem chi bổ toàn bộ liễu. Ngón tay vướt phẳng, cảm thụ được đầu lâu trùng, nhiều tia run sợ hơi thở. Nghĩ hấp dẫn hắn hiện tại tiểu động thủ sao? 3. Hắn một trường nặng nề chụp được, răng rắc một tiếng, đầu lâu xuất hiện tiếng vỡ ra. A. Hoán độc thét chói tai, trực tiếp ở hồn trung vang lên, "Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta bản thể, lão phu nhất định giết ngươi." Mạc Ngữ khóe miệng chứa đựng cười lạnh, không để ý hắn khiếu hiêu, tiện tay tựa đầu cốt vứt xuống một bên, cầm lấy một quyển quan tượng pháp bắt đầu đọc. Chuẩn bị kỹ càng, mới là ăn bữa tiệc lớn thời điểm. "Tướng quân, kia khối đầu cốt, tiểu thật cho hắn rồi." Thân vệ thủ lĩnh mặt không hề cam. Ngụy Viễn cười khổ, "Ngươi tới nhìn." Hắn vung lên áo giáp, lộ ra phía dưới một tầng thật giống như chỉ bạc chức thành nội giáp, giờ phút này nó phía trên, nhiều hơn một nói nhợt nhạt đích tay ấn. Thân vệ thủ lĩnh con ngươi bỗng dưng trợ to, một bộ gặp quỷ bộ dáng. "Ngươi không nhìn lầm." Ngụy Viễn mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn, đây là cảnh cáo của hắn, mới vừa nếu thật muốn giết ta, trực tiếp là có thể đem ta đánh chết. Mặc dù hai người chúng ta liên thủ, có thể đối chiến một loại thiên pháp cảnh người tu hành, nhưng người này cũng không phải là ta và ngươi có thể trêu chọc. Thân vệ thủ lĩnh mồ hôi rơi như mưa, may nhờ tướng quân sớm chuẩn bị hậu thủ, nếu không hôm nay, chỉ sợ hậu quả khó có thể dự liệu. Ngụy Viễn gật đầu, "Sơn Sơn đứa nhỏ này, mặc dù tật bệnh rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ có một là một, không dám ở trước mặt ta nói lung tung. Cho nên, hắn nói cho bổn tướng thời điểm, ta liền biết đây là một cường giả chân chính." "Kia, vậy ngài còn?" "Đây là thử dò xét, dù sao tiểu hài tử ánh mắt không thể tin hoàn toàn, hơn nữa cho dù đã lên thiết bản, cũng có kia khối đầu cốt hỏa hoãn." Ngụy Viễn thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, "Những năm này, ta bởi vì này khối đầu cốt được ích, nhưng cũng bị nó hành hạ, có thể đem nó đưa ra ngoài, bản thân chính là một chuyện may mắn." Nói xong, hắn thật sâu xem ra một cái, "A Trạch, ngươi đi theo bổn tướng nhiều thế này năm, có mấy lời ta vốn là không muốn nói, nhưng tối nay chuyện tình, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật." Thân vệ thủ lĩnh thân thể vi cương, trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu. Ngụy Viễn vui mừng cười một tiếng, nhưng vừa mới chuyển qua thân, khóe miệng hắn bên lộ ra một tia đùa cợt. Một lát sau, thống lĩnh đội ngũ đi về phía trước thân vệ thủ lĩnh, tựa như lơ đãng lắc lắc bị một khối cỡ ngon cái đá tròn rơi trên mặt đất, đảo mắt bị thải vào nề trung. Đóng quân đi xa, lại qua một hồi lâu, một đạo bóng dáng loại bóng đen bay tới cái chỗ này, đưa tay trên mặt đất lục lọi liêu vung lên, tìm được rồi này khối đá tròn. Dưới chân một bước, bóng đen lặng lẽ lên không trung, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu hành quan tượng pháp, ở hồn trung in dấu ấn pháp tắc, giống như là một giải đề quá trình, làm Mạc Ngữ dần dần quen thuộc liêu nó sau, cường đại cảnh giới cùng cường hãn linh hồn tiềm lực, liền bắt đầu nổ tung. 27 ngày sau, 57 bản quan tượng pháp đã toàn bộ tu luyện hoàn thành, hắn trong linh hồn nhiều 88 đạo pháp thì in dấu ấn, giống như là một mảnh dài hẹp tinh mang, ở trong tối đạm trong linh hồn phát ra ánh sáng ngọc tia sáng. Thiên địa pháp tắc giam cầm, rõ ràng bắt đầu bùng lòng, tu vi còn chưa giải phóng, thần niệm cũng đã thả ra một chút. Mặc dù chẳng qua là cực ít bộ phận, nhưng đối với hiện tại Mạc Ngữ mà nói, cũng là trong tay lớn nhất một lá bài tẩy. Mang tới một khối trống không đá tròn, đây là hải ngoại ngày thế giới đặc biệt vật, tương tự với ngoại vực thế giới ngọc giản, có thể chứa đựng các loại tin tức. Đem cuối cùng lục bộ quan tượng pháp xâm ngộ tâm được đưa vào trong đó, khoát tay, đem nó ném ra ngoài cửa. Thời gian khẩn trương, Mạc Ngữ tự nhiên không có thời gian tự mình chỉ điểm Lục Vân, Ngụy Sơn Sơn, Từ Chính đám người tu hành, nhưng ngọc này giản trong đích nội dung, cũng đầy đủ bọn họ được ích lợi vô cùng liễu. Giơ tay lên, đem tiếng vỡ ra cơ hồ hoàn toàn chữa trị đầu lâu mang tới, Mạc Ngữ hít một hơi, nhắm mắt điều tức. Sau nửa canh giờ, trạng thái đạt tới đỉnh một cái trước mắt, tinh thần ý chí đã ở đỉnh lúc, hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, một ngón tay điểm hạ. 3. Đầu lâu từng mảnh mở tung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1534, Ngũ Hành Sơn. Hưu. Một đoàn hắc vụ tự phá toái đầu lâu trung bay ra, không có vào Mạc Ngữ mi tâm. Thần sắc hắn không thay đổi, nhắm mắt lại, hồn trung 88 đạo pháp thì in dấu ấn, như dây thường đem nó cuốn lấy. Luyện hóa bắt đầu. "Tiểu tử, nghĩ luyện hóa lão phu, ngươi nhất định phải chết." Hung hăng ngang ngược trong lúc cười to, hắc vụ sinh ra vô số tơ mỏng, sẽ phải nuốt chửng Mạc Ngữ linh hồn. Nhưng sau một khắc, tiếng cười kia tiểu biến thành bi thảm, lộ ra khiếp sợ, sợ hãi. A, ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ta như chết liễu, ngươi tất có đại phiền toái, mau thả ta đi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thanh âm tiệm thấp, cuối cùng không thể ngửi nổi. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, tinh mang nổ bắn ra ra, trong linh hồn 12 đạo pháp tắc in dấu ấn chậm rãi hiện lên, đúng thành 100 số lượng. Bách pháp cảnh, rốt cục đạt đến. Âm u đại điện, lờ mờ ánh sáng chỉ có thể nhìn đến sự vật mơ hồ đường viền, góc trên giá gỗ, chỉnh tề để mười mấy chỉ tròn đàn. Trong lúc bất chợt, răng rắc một tiếng vang nhỏ, bên trái nhất một con tròn đàn thượng, xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra. Rồi sau đó, chợt nổ tung. Giống. Một tiếng trầm thấp gầm thét, từ đại điện chỗ sâu truyền đến, kèm theo nào đó âm trầm gãi thanh âm, tựa như phong ở trong quan mộ thi thể bắt đầu bạo tẩu. Là ai? Là ai? Hủy diệt đầu của ta cốt, tìm được hắn, giết chết hắn, đem thi thể của hắn mang về, không tiếc bất cứ giá nào. Quần quần tiếng gầm, ở trong đại điện điên cuồng quanh quẩn. Tham kiến đại nhân. Ngụy Sơn Sơn, Từ Chính, Lục Vân, Lục Huyên Huyên đám người lại, giọng điệu tất cả đều kính cẩn chí cực, ánh mắt kính sợ chung lại có vô tận sùng bái. 27 thiên, 57 bản quan tường pháp, đều một ngày hai bản còn nhiều hơn chút ít. Loại tốc độ này, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Ở trong mắt bọn hắn, vốn là cường hãn chí cực Mạc Ngữ, nhất thời trở nên bí hiểm. Mạc Ngữ phất tay, đứng lên đi. Hắn nhìn về phía Lục Vân, thế thiên thắc chuyện, nhưng xác định. Lục Vân kính cẩn mở miệng, dạ, tin tức đã truyền ra, đang ở 3 ngày sau, để tránh ngoài ý muốn, đại nhân hiện tại liền hẳn là độc thân, nhích người liễu. Dừng một chút, hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Ngụy Sơn Sơn cảm kích cười một tiếng, đại nhân, ngài tham dự tư cách đã làm thỏa đáng, dùng là quân đội danh nghĩa, đây là ngài thân phận mới chứng minh. Vừa nói, hai tay dâng lên một khối màu đen đá tròn. Đây là trong quân người tu hành thân phận đại biểu, màu sắc càng sâu địa vị càng cao. Từ nơi này khối đá tròn nhìn, Ngụy Viễn vì an bài này thân phận hiển nhiên ra khỏi lực mạnh. Mạc Ngữ đưa tay mang tới, thăm dò vào một tia thần niệm, phát hiện bên trong là một phần vô cùng tỉ mỉ xác thực chứng minh thân phận, hắn biến hóa nhanh chóng thành nơi đây đóng quân chung chiến công lớn lao một gã người tu hành. Nghĩ đến, trong chuyện này nội dung hẳn là cũng làm bố trí, trải qua được tuần tra. Gật đầu, hắn nói, đợi bổn tọa hướng phụ thân ngươi nói cảm ơn. Ngụy Sơn Sơn mừng rỡ, có thể vì đại nhân hiệu lực, là Ngụy gia vinh hạnh, tuyệt không dám kể công. Trong lòng, cho dù so sánh với mặt ngoài kích động, khi hắn từ Lục gia biết Mạc Ngữ đem tham gia lần này tế thiên thắp chuyện, đáy lòng liền toát ra một cái ý niệm trong đầu: chuyển thế đại năng. Chỉ có tình hình như thế mới có thể giải thích Mạc Ngữ vì sao có thể có được như thế thực lực cường đại. Nói cho Ngụy Viễn sau, vị này rất có dạ tâm trong quân tá tướng, lập tức quyết định không tiếc thật nhiều lĩnh bợ kháo long. Thiên ngoại hải thế giới cũng tồn tại chuyển thế thân, phàm là có tư cách làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là nhất phương cự phách. Nếu Ngụy gia có thể có được nhận khả, chính là một cuộc ngập trời tạo hóa. Mạc Ngữ có thể đoán được Ngụy gia tâm tư, nhưng cũng không ghét, đổi lại là hắn ở đối phương vị trí, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Chuyện hôm nay ghi nhớ, nếu có cơ hội, còn một phần nhân tình chính là thu hồi thân phận đã chọn. Mạc Ngữ đứng dậy, bổn tọa lập tức lên đường, nhưng có liên quan lục phủ chung hết thảy, ta không hy vọng có quá nhiều người biết được. Cung tiễn đại nhân. Mọi người cúi người hành lễ. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh chợt lóe, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Lục Huyên Huyên buồn bã nếu mất. Lục Vân vô vô nàng bả vai, nhẹ giọng nói, đại nhân ứng với ở trên 9 tầng trời, không phải là ta và ngươi có thể đến gần, những này qua trung đụng đã là tạo hóa. Ta biết, nhưng ca ca, chúng ta còn có thể gặp lại được đại nhân sao? Ta không biết. Lục Vân lắc đầu, ánh mắt nhưng trở nên sáng ngời, nhưng ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ tương lai một ngày cũng có thể trở thành giống như đại nhân giống nhau cường giả. Học viện liên tục không ngừng đào tạo thành phần chính, máu mới, bổ sung chiến tranh hao tổn, là hải ngoại ngày thế giới phổ biến tồn tại thế lực, thống nhất quy trúc cho quân bộ dưới trướng. Nhưng thế sự đều có ngoại lệ. Ẩn môn chính là một loại siêu nhiên tồn tại, bọn họ phần lớn đại biểu một loại cường đại truyền thừa, có ngạo thị nhất phương cường hãn thực lực. Mặc dù quân bộ đối với bọn họ cũng muốn nhiều hơn nhẫn nhịn. Ở Mạc Ngữ hiểu chung, nếu nói ẩn môn chính là ngoại vực thế giới tông phái, Ngũ Hành Sơn chính là hải ngoại ngày trong thế giới rất có danh tiếng một ẩn môn. Lúc ban đầu biết danh tự này, Mạc Ngữ suy đoán có thể là này ẩn môn tu hành phương pháp cùng thiên địa vô hình có liên quan. Nhưng giờ phút này đứng ở Ngũ Hành Sơn cửa vào, lại phát hiện nơi này mặc dù thật sự có năm toàn núi, có thể cùng ngũ hành nhưng không có nửa điểm quan hệ. Cũng may hắn cũng không để ý điểm này, chỉ cần tế thiên tháp đem ở chỗ này giáng thế, có thể năm núi vần quanh. Bên trong tự thành cốc, sơn cốc có đại trận vần quanh, mây mù sôi trào thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng, cảm thụ được trong đó nhẹ nhẹ bàng bạc hơi thở, nhìn lại duy nhất lối vào đứng hàng lên hàng dài, cũng biết trận pháp uy lực tuyệt đối rất mạnh. Mạc Ngữ đứng ở đội ngũ phía sau, theo đám người về phía trước hoạt động. Cũng may Ngũ Hành Sơn đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ra đặc biệt kịp bộ phận xem lễ người tu hành ngoài, chỉ có phù hợp điều kiện người mới có thể tiến nhập, cho nên tốc độ thật cũng không chậm. Một lát sau, Mạc Ngữ lấy ra màu đen đá tròn, giao cho trước mặt tu sĩ trong tay. Trong quân người tu hành, người này mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, trên mặt nhưng nhiều mấy phần tôn kính, sau khi nhận lấy hướng trong đó thăm dò vào một tia thần niệm. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt tiểu trở nên cổ quái, đem đá tròn trả lại Mạc Ngữ, lạnh lùng nói, "Vào đi thôi." Ánh mắt cánh có nhiều bị gì? Người bên cạnh liền giật mình, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, sắc mặt riêng của mình đặc sắc. bất kỳ địa phương chỗ cũng sẽ có đặc quyền tồn tại. Quân đội tướng lãnh tư dùng chức quyền, tống tử chất thân quyến tiến vào tế thiên tháp, cơ hồ đã trở thành mọi người đều biết tư mật chuyện. Những người này đương nhiên là không phù hợp điều kiện, có thể có quân đội chứng minh là có thể đạt được thoát kiểm tư cách, cũng là đối với quân đội chống lại ngoại giới xâm lấn tôn kính. Chỉ là muốn đến phần này tôn kính bị lạm dụng, tự nhiên càng làm người bị gì. Mạc Ngữ không biết những thứ này, nhưng cũng có thể làm được, đối với quanh thân hết thảy thì làm như không thấy, cầm lấy đá tròn bước vào cửa vào. Thoát kiểm đi bên này. Một cái cánh tay tục tằng người tu hành mặt đen như sắt, ánh mắt bén nhọn bất tiện. Mạc Ngữ gật đầu, dọc theo lối đi tiến vào sân cốc. Tựa hồ không nghĩ tới, trước mắt này tiểu bạch kiểm lại có phần này nhẫn mại công phu, thời gian không có thể vén lên chuyện tới mặt đen người tu hành bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm liếu hai câu. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu vui mừng cười lớn lên, "Đội trưởng, người rốt cuộc đã tới." Tiếng cười như sấm, Mạc Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một tiểu tiểu nghiêng người, trên người đeo một thanh cùng vóc người hoàn toàn không khỏe khổng lồ lưỡi hái. Quân đội người tu hành, quả nhiên sát khí rất nặng. Thu hồi ánh mắt, vài chục bước sau, trước mắt trở nên sáng sủa, đã đi tới trong sân cốc. Xoay người nhìn quanh, năm tòa ngọn núi cao và hiểm trở đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là năm thanh thẳng tắp lợi kiếm, đâm thẳng trời cao. Khí thế bằng bạc. Đứng ở chỗ này, là có thể cảm nhận được một cổ vô hình áp bách, làm lòng người sinh kính sợ. Ngũ Hành Sơn, không hổ là ẩn môn, quả nhiên có chút môn đạo. Mạc Ngữ lẩm bẩm nói nhỏ. Phía sau một tiếng cười lạnh, "Và ngươi, cũng xứng phê bình Ngũ Hành Sơn." Mạc Ngữ cao mày xoay người. Quả nhiên, phía sau là đeo một thanh khổng lồ lưỡi hái thân ảnh, tiểu tiểu thân thể không tới hắn đầu vai, cùng nàng vô cùng non nớt gương mặt vô cùng không tương xứng, là lửa kia phát chí cực vóc người. Mạc Ngữ theo bản năng liền giật mình, không nghĩ tới mới vừa rồi không thấy rõ trong quân người tu hành, lại là như vậy một thiếu nữ. Tâm Vũ ánh mắt lạnh hơn, "Nếu như ở bên ngoài, ta đem ngươi đôi mắt này đảo xuống tới." Nàng hạ giọng, "Không nên vũ nhục trong tay ngươi kia khối đá tròn, nếu không để cho ta biết, ngươi làm cái gì có tổn hại quân đội hình tượng chuyện tình, ta nhất định giết ngươi." Xoay người rời đi, hai lỗ thai phía sau lại là một chi nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, tùy ý nhúc nhích giống như là ở không tiếng động cười nhạo. Tâm Vũ lấy ra màu đen đá tròn, ở Ngũ Hành Sơn tu sĩ trước mặt sáng ngời, lạnh lùng nói, "Mang ta đi chỗ ở." Lập tức có một người đi ra ngoài, dẫn nàng hướng trong cốc bước đi. Mạc Ngữ nhíu mày, nơi nào vẫn không rõ, là Ngụy Viễn thay hắn an bài thân phận, gây ra lần này phiền toái. Âm thầm lắc đầu, hắn học bộ dáng đi tới, lộ ra chứng minh thân phận, "Mang ta đi chỗ ở." Mà thẳng liễu một trận, mới có một người bất đắc dĩ đi ra ngoài dẫn đường, hiển nhiên chuyện mới vừa rồi, bọn họ cũng nhìn thấy. Một đường trầm mặc, cũng không biết cố ý hoặc vô tình, Mạc Ngữ phát hiện chỗ ở của mình lại đang ở thiếu nữ bên cạnh. Hắn theo bản năng cau mày. Tâm Vũ đang lạnh lùng xem ra, không biết nghĩ đến cái gì trên mặt chán ghét càng sâu, một bước dạo bước tiến lên nhà đá, tướng môn hung hăng té thượng. "Có thể hay không đổi lại chỗ ở?" Mạc Ngữ hỏi thăm. Lý trí nói cho hắn biết, nhích tới gần một đối với mình có thành kiến, hơn nữa đã bắt đầu tức giận nữ nhân, tuyệt đối sẽ có phiền toái. Mà ở Tế Thiên Tháp dáng thế trước, hắn chỉ muốn giữ yên lặng. Ngũ Hành Sơn tu sĩ thần sắc lãnh đạm, "Không được." Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, cất bước đi vào nhà đá. Ngũ Hành Sơn tu sĩ xoay người rời đi, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. "Hù dọa ai đó? Cho dù trong nhà của ngươi, ở trong quân có chút thế lực, chẳng lẽ còn dám ở Ngũ Hành Sơn trước mặt càn rỡ? Hừ hừ, để cho có ngươi mạnh khỏe bị thời điểm." Đầy cõi lòng ác niệm, tựa hồ nghĩ tới kế tiếp có thể xuất hiện cảnh tượng, cái này trên mặt dài khắp liễu đậu đậu Ngũ Hành Sơn tu sĩ, đi lại nhẹ nhàng đi đến liễu. Thân niệm đảo qua, trong thạch phòng không có không ổn, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, tâm thần một mảnh bình tĩnh. Cùng hắn trẻ tuổi bề ngoài nếu bất đồng, là một viên kinh nghiệm ma luyện cường hãn trái tim, tự nhiên sẽ không đem mới vừa chuyện tình để ở trong lòng. Hắn nhắm mắt lặng lặng điều tức, đợi chờ Tế Thiên Tháp giáng thế. Tâm Vũ nổi giận đùng đùng ngồi ở trong nhà, nghĩ đến cách vách tiểu tử kia, lại dám theo đuôi mình đến chỗ này, trong lòng lại càng tức giận khó khăn ác. "Chờ, có cơ hội muốn ngươi mạnh khỏe nhìn." Đang phiền não, đột nhiên có người gõ cửa, nàng nhíu nhíu mày, trong mắt hàn quang bùng lên. Nếu quả thật là tiểu tử kia, Tâm Vũ thề, tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận. Hô, chợt kéo cửa ra, thấy rõ ngoài cửa mấy người, tức giận tràn đầy Tâm Vũ ngân ra, cau mày nói, "Các ngươi là ai?" Ngoài cửa là mấy thân thể cường kiện nam tử, mặc dù mặc thường phục, trên người quân ngũ hơi thở nhưng tản ra không xong. Một người cầm đầu lông mày anh tuấn, sống mũi lĩnh trực, rất có dương cương khí, thấy Tầm Vũ trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chắp tay, tại hạ 29 quân hồ nham, biết nơi đây cũng là quân đội người tu hành tụ tập, mạo muội ra mặt triệu tập mọi người họ gặp, quấy rầy nơi xin hãy tha lỗi. 29 quân. Hồ Viễn gia tướng quân 29 quân. Tầm Vũ trong mắt sáng ngời. Hồ Nham mỉm cười chắp tay, "Chính là..." Tầm Vũ mừng rỡ, "Ta kinh nể nhất chính là Hồ Viễn gia tướng quân, năm đó đỉnh phong núi vừa đứng, tiêu diệt đạt tư nạp khắc 10 vạn xâm lấn đại quân, người bị lớn nhỏ thương thế 23 nơi, nhưng đã lùi một bước. Ha ha, nếu gia thúc biết, nơi này còn có một vị như thế kính nể vẻ đẹp của hắn trong quân cô nương, nhất định sẽ rất nhanh vui mừng." "Ngươi là Hồ Viễn gia tướng quân chất nhi?" Hồ Nham cười nói, như giả bao hoán. Phía sau mấy trong quân người tu hành, tất cả cũng cười lớn lên, thầm nghĩ nếu không phải như vậy, tổ chức tụ hội tư cách như thế nào rơi vào người trên đầu. Tâm Vũ gật đầu lia lịa, "Đợi một chút ta." Vừa nói quay lại nhà đá, kháng ra khỏi của mình khổng lồ lưỡi hái. "Chúng ta đi thôi." Một gã trong quân người tu hành trố mắt, "Chúng ta tụ hội, cũng không cần cầm binh khí đi." Tâm Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ta đi nơi nào, cũng sẽ mang theo nó. Hồ Nham cười to, này thật cùng gia thúc có chút tương tự, trên người hắn kia thanh bản lòng kiếm cũng không rời khỏi người. Năm xưa ta đảo khí trộm động một lần, vẫn bị đánh tốt một bữa đánh. Một câu nói bỏ qua đi mới vừa rồi tiểu lúng túng, hắn ngược lại nói, nghe nói cô nương bên cạnh còn ở một vị trong quân người tu hành, đợi kêu vị này cùng đi. Tâm Vũ cười lạnh, không cần kêu, người này là thế thân tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1535, châm trọc. Mấy trong quân người tu hành đồng thời cau mày. Hồ Nham trầm giọng nói, cô nương làm thế nào biết? Lối vào có ta một đả thương lui lội viên, nhìn người này lý lịch, tuần tra sau cánh cũng là thật. Tâm Vũ ánh mắt lạnh hơn, đối với ngươi khi hắn trên người, không có phát hiện nửa điểm trong quân hơi thở. Cái này, Hồ Nham mấy người ánh mắt, tự không chỉ có là chán ghét liễu, thậm chí lộ ra sắc cơ. Giả tạo thân phận, lẫn vào tế thiên tháp, mặc dù bị bất sỉ, nhưng chung quy không hại người khác. Đáng hận nhất, chính là chỗ này loại thế thân, đem vốn là thuộc về người khác thân phận tư cách, mạnh mẽ đoạt đến sử dụng. Ta một huynh đệ, năm đó tiểu gặp phải chuyện như vậy, hắn bất quá hướng về phía trước phong cải cọ liễu mấy câu, trận tiếp theo trong chiến đấu sẽ chết. Một gã trong quân người tu hành giận gầm nhẹ. Hồ Nham đưa tay đè lại hắn, không nên ở nơi này sanh sự. Ánh mắt của hắn đảo qua, mấy vị, nếu người này đã tiến vào sơn cốc, chúng ta hiện tại gây ra, chẳng phải là đánh ngũ hành sơn mặt. Chúng ta hôm nay mà đến, là vì tế thiên tháp, đạt được càng thêm lực lượng cường đại, ở trong quân hiệu lực anh dũng giết địch. Dừng một chút, lạnh như băng ánh mắt rơi vào Mạc Ngự Trô ở nhà đá, nếu biết rồi chuyện này, vốn sẽ không cứ như vậy tính, sau này có khi là cơ hội. Tâm Vũ gật đầu, Hồ Nham nói rất đúng, làm cho này loại người không đáng giá được. Trước bỏ qua cho này tiểu nhân. Ác giả ác báo. Luôn luôn hắn chịu đau khổ thời điểm. Hồ Nham gật đầu, chúng ta đi. Ngũ Hành Sơn đệ tử đông đảo, sơn cốc vốn là năm núi tu sĩ hàng ngày nghỉ ngơi, trao đổi chỗ, tất cả trang bị kiến trúc đầy đủ hết. Treo lên nghe thấy lâu. Hồ Nham cửa đố diện ngoài Ngũ Hành Sơn tu sĩ gật đầu, chúng ta đã định rồi vị trí, Tùng Nham sảnh. Mấy vị mời theo ta tới. Này tu sĩ cười dẫn đường. Ở chỗ này làm việc, cũng là tu hành thiên phú có hạn, tuyệt liêu tiến tới đường, nhiều năm xuống tới mà càng giống như là thương nhân. Tựa như dưới mắt, Tế Thiên Tháp đem dáng thế, trên lầu giá tiền nửa tháng trước tiểu nói ra gấp 10 lần, làm ăn vẫn như cũ bốc lửa. Xuyên qua tiếng người ồn ào đại sảnh, đang muốn dọc theo thang lầu mà lên, nhưng cùng một khắc bọn người ngay mặt gặp nhau. Hồ Nham sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống. Hồ Nham, chúng ta lại gặp mặt. Nói chuyện tu sĩ ở xem trọng, khoe miệng mặc dù mang theo nụ cười, ánh mắt nhưng lanh đến tận xương thủy. Quân bộ cùng ẩn môn, lẫn kiên kỵ, khắc chế, ở đạt tư nạp khắc cổ động xâm lấn đại trong hoàn cảnh, có thể giữ vững phạm vi lớn bên trong hợp tác. Nhưng âm u trong góc, nhưng cũng không thiếu được đen tối. Hồ Nham chân mày giãn ra, nói nhưng vô cùng không khách khí, tốt chó không đỡ nói. Lớn mật, muốn chết. Trên lầu mấy tên người tu hành đột nhiên biến sắc. Tông Hạo giơ tay lên, khắc chúng kế. Hắn bĩu môi mặt lộ vẻ khinh thường, "Hồ Nham, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là không có tiến bộ, thích trêu đùa những thứ này thủ đoạn nhỏ." Hồ Nham cười lạnh một tiếng. Nhất Phương là trong quân người tu hành, Nhất Phương là bối cảnh thâm hậu đích thiên núi ẩn môn, song phương ngắn ngủi đụng chạm liền châm chọc dâu, trong nháy mắt hấp dẫn tới vô số chú ý. Treo lên nghe thấy trên lầu yên tĩnh. Đúng lúc này, cửa cước bộ vang lên, một đạo thân ảnh cất bước mà vào, phá vỡ phần này yên lặng, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Thiên môn Nhất Phương, một gã người tu hành khỏe miệng nít lên, "Sư huynh, nghe nói lần này trong quân tới không ít người, cũng là thanh danh hiển hách thực lực cường hãn hạng người." Vừa nói hắn giơ tay lên, "Ngươi nhìn, người này chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, chứng minh thân phận tiểu đệ vừa vặn nghe nói, bưng phải là một vị trẻ tuổi đời trong quân cường giả." "Bá." Theo tay hắn chỉ nhìn lại, cửa chỗ ở trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Mặc Ngữ mày nhíu lại chặt. Hắn không nghĩ tới, tùy ý tuyển nhà nhìn lại náo nhiệt nơi, lại sẽ gặp phải Tầm Vũ đám người, hơn nữa tựa hồ còn bị liên lụy đến liễu một cái cọc phiền vào trong. Nhưng hiện tại, Mạc Ngữ chán ghét nhất đúng là phiền toái. Hắn xoay người rời đi. Đứng lại. Thiên môn người tu hành cười to, nghe nói trong quân người tu hành luôn luôn tính tình kiệt ngạo cương mãnh vô chủ, vị này sao như thế e lệ. Tại hạ Thiên môn đơn thành trí, muốn cùng các hạ tỷ thí một hai, kính xin vui lòng chỉ giáo. Trong lầu không khí nhất thời nhiệt liệt. Trong quân nhân vật cùng ẩn môn cao đồ, từ trước đến giờ cũng là cường giả đại biểu, này đôi phương đang lúc va chạm, há có thể không làm người ta hư phấn. Hồ Nham, Tầm Vũ đám người, sắc mặt nhưng nhất tề biến đổi, hiểu Thiên môn mọi người hiểm ác tâm tư. Luôn mồm, xưng người này là trong quân người tu hành, một khi động thủ, chỉ sợ hắn chiếu diện sẽ phải suy tàn. Đến lúc đó trong quân uy danh ở đâu? Nếu sách xuyên Mạc Ngữ thân phận, chuyện này chung quy ám muội, đến lúc đó không chỉ có tổn hại Liêu Ngũ Hành Sơn mặt mũi, hơn có đưa tới trong quân đại nhân vật bất mãn. Đối với mấy người ngày sau tiền trình bất lợi. Thiên môn cũng là thật là thủ đoạn, chỉ sợ sớm có chuẩn bị. Nhưng chuyện này, nhưng cũng trách Mạc Ngữ, nếu không phải hắn theo sát mà đến, há lại sẽ trúng mục khuê khuê, bị Thiên môn người bắt được. Tầm Vũ cho là Mạc Ngữ là theo đuôi nàng mà đến. Dù sao lúc trước đã có chức hoa, lại càng ngân nha thầm cắm, hai tròng mắt hàn quang bốn phía, không thể để cho Thiên môn được như ý. Nàng đệ nén xoay người giết người tâm tư, một bước tiến lên, muốn động thủ, cô nại nại phục hồi. Một câu nói, cả sảnh đường ủng hộ. Như vậy một vị mặt trẻ gì kia thiếu nữ, lưng đeo khổng lồ lưỡi hái, vốn là đầy đủ hấp dẫn ánh mắt cùng nhũ đầu, giờ phút này nói năng có khí phách nói ra như vậy, hào phong nói như vậy, dĩ nhiên lang hào chợt trợn. Hồ Nham khỏe miệng lộ ra sảng giọng, "Tông Hạo, ta và ngươi dù chưa giao thủ, nhưng ta cuối cùng có nắm chắc, để không cách nào toàn thân trở lui. Tông Hạo trong mắt sắc bén, hai người ánh mắt đụng nhau, cánh như thực chất loại, làm cho người ta vô hình áp bách. Mọi người kinh hãi, hai người này thật là mạnh tu vi. Các vị cũng là ở xa tới khách nhân, cần gì tổn thương hòa khí, không bằng lúc đó dừng tay, ngày sau núi cao nước xa tự có nữa gặp nhau thời điểm. Trèo lên nghe thấy Lâu trưởng quý cười híp mắt xuất hiện, ý tứ trong lời nói thực tại không quá khách khí. Dĩ nhiên, lấy hắn ở Ngũ Hành Sơn địa vị, đối với một đám tiểu bối, cũng đúng là không cần cố kỵ. Tông Hạo chắp tay, mỉm cười, tiền bối mở miệng, vạn bối tự nhiên tuân theo, chúng ta đi. Thiên môn một nhóm đi ra cửa. Giờ phút này mọi người mới phát hiện, vốn hẳn nên ở cửa cái kia trong quân tu sĩ, cánh đã sớm rời đi, không khỏi âm thầm nhếch môi. Thầm nghĩ một tiếng nhát như chuột. Tầm Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, bị buộc Bang Mạc Ngữ ngăn chặn họa, có biết trong lòng bực nào bực. Hồ Nham chắp tay, vạn bối cản rỡ nơi, kính xin tiền bối tha lỗi. Trưởng quỹ cười híp mắt khoát tay, mở cửa làm ăn, sao có thể không có điểm phong ba, không cần để ý, các ngươi lên lầu sao? Vừa nói xoay người, thoải mái nhàn nhã đi. Hồ Nham cười khổ, xoay người đối với mấy người ý bảo, trước đi lên lầu. Phía sau quầy, thư thư phục phục tựa vào ghế nằm thượng trưởng quỹ, hội này nhìn cửa phương hướng, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bên cạnh một ít tư thấp giọng nói, sư thúc ngài tại sao nhúng tay, để cho bọn họ nào đi, chẳng lẽ hư chúng ta đổ, bọn họ còn dám không bồi thường? Không thể thiếu gấp 10 lần gấp 20 há mồm đi. Trưởng quỹ cười mắng một tiếng, ta xem ngươi là từ muốn nhìn náo nhiệt. Gã sai vặt cười hắc hắc, náo nhiệt đẹp mắt ta, hơn nữa kia chạy đi quân đội tu sĩ, sớm cũng biết là Tây Bối Hàng liễu, để cho nhân giáo huấn một chút cũng bắt nạt. Tây Bối Hàng. Trưởng quỹ tạp ba miệng, tiểu tử ngươi nhãn lực sức lực còn kém điểm, tiểu tử này cũng không phải là tốt trọng cho. Thanh âm tiệm thấp, lầm bầm nghe không rõ sở. Gã sai vặt thấu tới đây, sư thúc ngài nói gì? Ba. Trên đầu bị đánh một cái tát, trưởng quỹ mắng, còn chưa cút đi ra ngoài làm việc, lại tại này lười biếng, này tháng tiền công giảm phân nửa. Gã sai vật hù dọa liễu vừa nhảy, thẻ ra quần đi đến liễu. Tùng Nham bên trong phòng khách, mặc dù trèo lên nghe thấy ôm vào nâng giá sau, làm đồ ăn, cung cấp tiểu thủy cũng là nghiệp giới lương tâm trình độ, lại có Hồ Nham xảo nôn thôi động, nhưng chỗ ngồi không khí hay là hơi lộ vẻ trầm thấp. Không dài thời gian, mọi người để xuống bắt đũa, đến tán tịch thời điểm. Hồ Nham âm thầm cau mày, trên mặt cũng không hiển lộ, mỉm cười nói, các vị, ngày mai Tế Thiên Tháp đã giáng thế, lệ cũ phía trước tam quan là có thể liên thủ, sau nữa các bằng thủ đoạn. Cho nên ngày mai tề tự sau, ta và ngươi nữa cùng nhau vào tháp, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tranh thủ có thể toàn bộ có điều thu hoạch. Mọi người cùng chung nâng chén, sau tiệc rượu tàn đi. Tính tiền chính là Hồ Nham, cười cùng mấy người từ biệt, hắn xoay người nói, Tầm Vũ, về Tế Thiên Tháp, gia thúc từng nói điểm ta một hai, ngươi nếu không chê, ta nguyện cùng giảng giải. Tầm Vũ một chút do dự, gật đầu. Hồ Nham rực rỡ cười một tiếng, xin. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, lời ấy mãi mãi không phá. Hôm sau, thiên đại chuyện, ánh nắng xuyên qua năm sơn giàn khe hở rơi, âm minh đen tối loang lổ. Không lý do, liền để cho trong không khí nhiều hơn một tí ngưng trọng. Cốc ngay trung ương nơi, mặt đất không có chút nào báo trước run rẩy lên, thanh âm trầm thấp từ sâu trong lòng đất truyền ra, càng ngày càng gần. Trong lúc bất chợt, mặt đất bể tan cảnh, một đoạn ngọn tháp sung ra, đen nhánh vẻ thật giống như có thể hấp thu hết thảy, ánh nắng rơi vào phía trên, cánh lộ ra vẻ rũ phát bóng tối. Sau đó, một ngọn cao trăm trượng, nền chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm hùng tháp, tựu như vậy từ dưới nền đất chui ra. Tháp cao 9 tầng, trừ ngọn tháp ở ngoài, toàn thân trắng loang ôn nhuận, thật giống như thế gian mỹ ngọc luyện chế mà thành. Đỉnh tháp hấp thu hết thảy, tháp thân nhưng chết xạ hàng vạn hàng nghìn, đem ánh nắng biến thành vô số sương mù ánh sáng, tựa như vặn vẹo liêu không gian, khiến cho cả tòa hùng tháp trong tầm mắt hơi lộ vẻ mơ hồ. Đây chính là Tế Thiên Tháp. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hí mắt, tâm thần nhưng phập phồng không chừng, hắn thần niệm khôi phục chút ít, tự nhiên có thể cảm nhận được, này tháp cường hãn kinh khủng nơi. Nó xuất hiện lúc, cánh dẫn tới nơi đây thiên địa quy tắc lâm vào hỗn độn, làm nó hoàn toàn phụ xuống thời giờ, mới khôi phục lại bình tĩnh. Có thể cùng lúc ban đầu lúc, đã hoàn toàn bất động. Thay đổi quy tắc. Dựa theo hải ngoại ngày thế giới lực lượng phân chia, đây là chấp trưởng nhất phương thiên địa đại tông sư mới có thể có đích thủ đoạn. Một đồ vật tự có thể làm đến điểm này là bực nào kinh khủng. Năm đó luyện chế này tháp đem phong ấn tại này chính là nhân vật vừa là cảnh giới nào. Mạc Ngữ mặc dù không biết đại tông sư chi cảnh thực lực chân chính, nhưng vốn có thể thô sơ giản lược tính ra, trong lòng không khỏi càng thêm chấn động. Chẳng lẽ nói này hải ngoại ngày thế giới lực lượng tầng thứ cánh so sánh với ngoại vực còn muốn cao hơn. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ cảm thụ một cổ lạnh như băng ánh mắt, nhướng mày từ trong suy tư thức tỉnh, xoay người nhìn lại. Không xa nơi Tầm Vũ trong mắt lạnh lùng, gặp xem ra cũng chưa từng dịch chuyển khỏi tầm mắt. Có thể thấy được vị này trong quân nữ tu, thật sự não cực kỳ hắn. Âm thầm lắc đầu, Mạc Ngữ thu hồi tầm mắt, lần nữa rơi vào trên tháp Tế Thiên. Hắn biểu hiện bình tĩnh, nhưng chỉ là phần này bình tĩnh, làm hắn lộ ra vẻ quá mức tùy ý cùng thong dong. Tiêu thật giống, căn bản không có đem nàng nhìn chăm chú để ở trong lòng. Tầm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Hồ Nham cười khẽ, để cho sẽ phải vào tháp, nếu có cơ hội lời nói, đưa bắt giữ để bắt nạt là được. Tư thái hơi có vẻ thân mật. Tầm Vũ chắc liêu như người, lộ ra một tia mất tự nhiên, nhưng không có chán ghét ý tứ. Hồ Nham nụ cười càng hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1536, phá cảnh. Bách pháp cảnh tu vi, 50 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào Tế Thiên Tháp, đối ngoại tuyên bố đây là Tế Thiên Tháp hạn chế. Nhưng sự thật tự nhiên không phải là như thế, nếu không cũng tiểu không khả năng xuất hiện quân đội tư tạo thân phận, thậm chí mạo danh thế thân chuyện tình liễu. Lúc ban đầu không biết trải qua như thế nào bức bách cùng thỏa hiệp, mới để cho ẩn môn một trong ngũ hành sơn mở ra Liễu Tế Thiên Tháp, nhưng bọn họ chúng quy bảo lưu lại một chút đặc quyền xuống tới. Tỷ như, ngũ hành sơn đệ tử có thể ưu tiên tiến vào Tế Thiên Tháp, tựu như dưới mắt. Năm trên núi, riêng của mình rũ xuống một đạo bảy sắc cầu vồng cầu, bàng bạc hơi thở kích động, làm lòng người thần run sợ kính sợ, liền không tâm tư suy nghĩ tiếp những vật khác. Nhưng này hù dọa không được mọi người. Hồ Nham cầm đầu quân đội người tu hành, Thiên Môn Tông Hạo chờ một nhóm ẩn môn tu sĩ, giữa lông mày cũng mang theo một tia lanh ý. Năm núi tiến vào Tế Thiên Tháp người tu hành, thô sơ giản lược khẽ đếm cũng có hơn 50 người, này số lượng so với bình thường ẩn môn cao hơn gấp 3 không ngừng. Thật tiểu cũng thỏa mãn yêu cầu. Chẳng qua là ai cũng không đi bóc trần chuyện tình thôi. Đợi cuối cùng một gã ngũ hành sơn tiến vào Tế Thiên Tháp, ngoại lai người tu hành rốt cục được phép tiến vào. Hưu, hưu. Tiếng xe gió gào thét vang lên, vô mấy đạo thân ảnh xông về đáy tháp đại môn. Nơi đó thần quang vần quanh, oánh xúc tích chớp động không ngừng, nhưng ngăn cách liêu hết thể ánh mắt cùng thần niệm, dò xét không tới nội bộ cảnh tượng. Bay vào trong đó, tựa như bước chân vào một cái thế giới khác, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hồ Nham thần sắc phấn chấn, chúng ta đi. Quát khẽ chung, hắn trước hết bay ra, cùng quân đội mấy tên người tu hành, đồng thời bay vào Tế Thiên Tháp. Mạc Ngữ dưới chân một bước, theo cuồn cuộn dòng người, chợt lóe biến mất ở cửa vào. Bá. Trước mắt cảnh tượng đại biến, hắn ra hiện tại nhất phương mặt hồ chi bờ, mặt nước bằng phẳng gió nhẹ khẽ vớt, mang theo nhàn nhạt rung động. Dưới chân là trông không đến đầu màu xanh hoa cỏ, thảo đang lúc sinh trưởng rất nhiều không biết tên tiểu hoa, vàng, hồng, lam, rất là xinh đẹp. Nhưng này bình tĩnh cảnh tượng lại làm cho quanh thân mấy bị đồng thời chuyển tống tới đây tu sĩ, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trong mắt cánh lộ ra hoảng sợ. Táng huyết hồ. Không biết người nào hô nhỏ một tiếng, trong sân trong nháy mắt tĩnh mịch, chỉ nghe đến một trận ồ ồ thở dốc. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên vẻ trầm ngưng. Tế Thiên Tháp độ nguy hiểm cũng không cao, chỉ sợ sấm quan thất bại, cũng phần lớn nhưng toàn thân trở lui. Nhưng luôn luôn chút ít ngoại lệ chỗ,